Quy 1 chương 351, lên phải thuyền giặc. Chương 351, lên phải thuyền giặc. Đây là một tòa vô danh hoang đảo, theo bị bắt làm tù binh tới Cao Câu Ly nữ tử giao phó, nơi này trước kia giống như gọi là Thảo đảo. Lý Tiêu không thích cái tên này, hắn cảm thấy nơi này nên gọi Bì đảo tương đối tốt, ra một chút so sánh vui vẻ nha. Hắn nhớ kỹ trong lịch sử, Minh Triều cùng Hậu Kim giao chiến những năm kia, tại Triều Tiên bán đảo bên cạnh liền có một tòa Bì đảo, một cái gọi Mao Văn Long tướng quân ở nơi đó mở ra một khối địch hậu căn cứ địa, theo Hậu Kim đánh du kích, rất được du kích tinh túy, thường xuyên làm tiền tài đuôi chuột ba nhóm khổ không thể tả. Đáng tiếc về sau vị này lão Mao lại bị một cái gọi Viên Đại Đầu bưng lấy đem thượng phương bảo kiếm chém. Người thân đau đớn kẻ thù sung sướng a, từ đó về sau Hậu Kim liền lại không nỗi lo về sau, có thể yên tâm đánh vào con trung. Nghe nói Bì đảo kỳ thật rất nhỏ, nhưng là lão Mao lại đem nơi đó kinh doanh rất tốt, không những ở nơi đó luyện binh, thu lấy Liêu Đông hán dân, thậm chí còn đem nơi đó biến thành một cái rất hỏa mậu dịch cảng, chẳng những theo Triều Tiên người giao dịch, có khi thậm chí cũng theo Hậu Kim các thương nhân giao dịch. Dựa vào một cái nho nhỏ Bì đảo, nhân gia nuôi sống Đông Giang trấn một chi quân đội, căn bản không chống cậy vào triều đình lương đồng, thật sự là không dễ dàng a. Lý Tiêu cảm thấy lão Mao đáng giá kỷ niệm, bởi vậy hắn kiên quyết muốn đem tòa này thảo đảo đổi tên là Bì đảo. Trên biển phiêu người đều càng ưa thích ở tại kiên cố vững chắc trên lục địa, thuyền dừng ở đảo Vịnh Lý, mọi người ngay tại bên bờ từng mảnh rừng cây lý xây dựng cơ sở tạm thời. Mọi người cho Lý Tiêu đâm một tòa rất thoải mái dễ chịu doanh trướng, trong trướng hai cái cây ở giữa treo trên thuyền thường dùng treo lưới, còn cần chặt đi xuống cây cối làm mấy cái rất thô ráp cái ghế, phối hợp cái kia đồng dạng thô ráp cái bàn, cũng rất có một cô tươi mát Bắc Âu phong cách. Trên mặt đất đào một cái lò sưởi, mang lấy một cái sắt chống đỡ đỡ, phía trên chống cái bình đồng. Lý Tiêu đang nấu trà, Trương Thông Lưu Toán thì tại một bên bên cạnh thì nướng. Mấy cái cao câu ly nữ tử ngồi quỳ chân ở phía dưới hát không biết tên từ khúc, hát rất bình thường, cũng nghe không hiểu hát là cái gì, nhưng có thể nghe được bên trong có cỗ con bi thương hương vị. Hắn xoa cằm, cẩn thận xem kỹ lấy các nàng. Thích sứ nhìn chúng cái nào, nhường nàng lưu lại thị tẩm là được. Đến từ Thanh Hà Thôi thị một vị quản sự nói, gia hỏa này nghe nói là Thôi Hà Thanh thị một cái bảng chi con thứ, nhưng không có nửa điểm sĩ tộc danh môn phong phạm, khôi ngô cao lớn, còn có chút người hồ hôn huyết, nói tới nói lui cũng là tương đương trực tiếp. Bởi vì Trình Giảo Kim thê tử là Thanh Hà Thôi thị, đó là lý do mà lần này Thanh Hà Thôi thị cũng dựng nhà bọn hắn thuận gió thuyền. Bất quá năm họ con đối với bắt nô cấp người nhưng cũng là đồng dạng nhu cầu danh lợi. Thị tẩm. Lý Tiêu lắc đầu. Đây đều là tài sản của ta, cũng không thể tùy tiện tổn thương. Lại nói, một đám người đáng thương thôi, làm gì tra tấn các nàng đâu. Lao thôi a, ngươi sẽ không vừa ra biển, liền quản không được chính mình cái kia a. Ta nói cho ngươi, những này người đều là tài sản của ta, ngươi như tổn hại tài sản của ta, thế nhưng là được bồi thường. Liền mấy cái cao câu ly nữ nô tính không được cái gì a. Thôi thập bát nổ nước miếng, ta còn không có bồi thường qua cao câu ly nữ nhân tư vị đây, có muốn không thích xứ đưa ta hai cái, hoặc là bán ta hai cái cũng được. Lý Tiêu sắc mặt không vui, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Thôi Thập Bát nhà trước kia nước bọn, hắn ghét nhất người tùy chối nhà đờm cùng đại tiểu tiện. Leo lên tòa đảo này, quyết định ở đây lâm thời đóng quân về sau, hắn đầu thứ nhất mệnh lệnh nhưng chính là để cho người ta đào nhà vệ sinh, cấm chỉ tùy chối đại tiểu tiện, cũng yêu cầu không được ô nhiễm uống dòng suối nước, còn muốn cầu bọn hắn trước đốt lên suối nước lại uống. Trương Thông vô thanh vô tức ôm đem sen tới, xúc khối thổ đem Thôi Thập Bát đờm che lên. Thôi Thập Bát sắc mặt có chút khó coi. Thích sứ, ta cái này có khối ngọc, giá trị trăm sâu, cái này bốn cái cao câu ly nữ nô bán cho ta. Lý Tiêu nhìn cũng không có nhìn hắn tởi xuống ngọc, ngươi cảm thấy ta hiếm có ngươi khối này phá ngọc. Thôi Thập Bát, ta là xem ở Trình gia trên mặt mũi mới mang ngươi cùng nhau chơi đùa, cũng không phải là bởi vì ngươi kia cái gì cầu thí Thanh Hà Thôi tên tuổi. Lại nói, ngươi cho rằng ngươi có thể đại biểu Thanh Hà Thôi thì sao? Ngươi bất quá là Thanh Hà Thôi thị một cái tỷ sinh con, một cái không bị Thanh Hà Thôi thị thừa nhận, tại thôi gia chỉ là cái nô tài mà thôi gia hỏa, ngươi có tư cách gì dạng này theo lão tử nói chuyện? Hắn như dao thổi qua Thôi Thập Bát mặt mũi, Thôi Thập Bát sắc mặt trướng hồng, trên cổ gân xanh đều phồng lên. Đây là nội tâm của hắn không nguyện ý nhất đối mặt sự thật, hắn bên ngoài hành tẩu, chính xác đỉnh lấy Thanh Hà Thôi tên tuổi, lấy Thanh Hà Thôi con thứ tự xưng, nhưng trên thực tế, hắn tại Thanh Hà Thôi thị trong gia tộc, căn bản không có tư cách như thế tự xưng, hắn bất quá là tỷ sinh con, hắn chỉ là cái nô tài mà thôi. Bị người bóc trần, hắn tức giận dị thường. Nhưng người trước mắt này hắn lại không dám xúc phạm, kia là căn bản không đem năm họ con đưa vào mắt người, Thái Nguyên Vương thị, Hà Đông Liễu thị, Hứa Châu Thôi thị, thế nhưng là đã có ba cái danh môn sĩ tộc bị hắn làm thầm rồi. Thôi Thập Bát nuốt một cái tức giận, thay đổi một trương khó coi khuôn mặt tươi cười. Sứ quân hiểu lầm, thôi mỗ sao dám xúc phạm sứ quân, vừa rồi chỉ là một trò đùa mà thôi. Khối ngọc này quả thật có thể giá trị trăm sâu, coi như là ta bồi tội lễ, mong rằng sứ quân nhận lấy. Lý Tiêu phất phất tay, chính ngươi giữ đi, vừa rồi ta lời tuy có chút nặng, nhưng cũng là cùng các ngươi chuyện xấu nói trước, chúng ta bây giờ ra biển, nơi đây chính là Cao Câu Ly, cái này không thể so với Trung Nguyên, chúng ta mặc dù đồng hành, nhưng các ngươi dù sao không phải thuộc hạ của ta, thật có chút quy củ vẫn là được có. Ta mặc kệ các ngươi là thật Thanh Hà Thôi thị con cũng được, vẫn là Huỳnh Dương Trinh thị, Phạm Dương Lưu thị, Nam Dương Lưu thị loại hình, nhưng đã cùng ta đồng hành, liền phải thủ ta quý củ. Hắn chỉ vào mấy cái kia cao câu ly nữ nô. Những này người mặc dù là ti tiện nô tỳ, nhưng ở doanh địa của ta Lý, các nàng cũng là có tôn nghiêm, doanh địa của ta cấm chỉ gian đối đãi, ai dám vi phạm quy củ của ta, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Một bên các nhà đại biểu nhao nhao gật đầu, cười theo. Lý Tiêu sắc mặt dễ nhìn một chút, nguyện thủ quy củ, liền theo ta cùng một chỗ kiếm tiền phát tài, nếu là không tuân quy củ, như vậy có thể rời khỏi, ta có thể vương thuyền trưởng đưa các ngươi quay về Đăng Châu. Thích sứ nói quá lời, Thôi Thập Bát là cái người đần, cũng chính là chỉ đùa một chút mà thôi. Những này cao câu ly nữ tử dáng dấp cũng xấu, còn gây bất lạc kỷ, ai sẽ thực sự hứng thú à? Có người nói. Lại có người nói tiếp, đúng à, huống chi những này vẫn là thích sứ tài sản đây, ai dám tổn thương. Những này người kỳ thật cũng rất thông minh, mặc dù không biết Lý Tiêu cái nào gần không đúng, đem mấy cái cao câu ly nữ nô coi trọng như vậy, nhưng mọi người đi ra ngoài là vì cầu tài. Bây giờ đi theo Lý Tiêu ở chỗ này có thể kiếm một món hời, người nào lại nguyện ý vì mấy cái nữ nô mà tổn thương mặt mũi, càng không nguyện ý bởi vậy bị Lý Tiêu chạy trở về. Đừng nhìn mọi người sáng bóng, nhưng đều tại trong gia tộc cũng là không có gì địa vị, có muốn không cũng sẽ không dẫn đội phiêu dương qua biển ra hải đông tới. Cứ như vậy trở về, mọi người cũng giao không được trên người ta. Đã mọi người có này giác ngộ, vậy rất tốt. Lý Tiêu khẽ mỉm cười, đột nhiên lại nói, nơi đây mặc dù còn chưa nhập võ chân châu, nhưng đã tiến vào Triều Tiên bán đảo cảnh nội, Triều Tiên bán đảo theo triều đình trước đây thiết trí, đã tính vào ta đại đường đạo thứ 11 An Đông nói. Hiện tại ta lấy đại đường An Đông đạo kinh hơi làm danh nghĩa, hạ lệnh đem trước đây chỉnh biên 4800 người chiêu mộ thành ta mưu tính vệ đội, từ giờ trở đi, các ngươi chính là quân nhân, mỗi tiếng nói cử động đều phải nghiêm khắc tuân thủ quân lệnh. Thất sát ngũ thập tứ trạm quân lệnh tại, người vi phạm giết không tha. Lý Tiêu chiêu này, đem bọn hắn làm trở tay không kịp. Lúc đầu mọi người là dựng Lý Tiêu đội tàu đi bắt tể, muốn đi trồng trọt khai thác mỏ kinh thương, kết quả trên nửa đường Lý Tiêu muốn ở chỗ này một phiếu, mọi người thật vui vẻ. Ai ngờ cái này bắt nô đội vừa kéo lên, Lý Tiêu hiện tại tìm lý do rõ ràng đem bọn hắn đều chiêu mộ vì hắn mưu tính làm vệ đội. Đây con mẹ nó quá chuẩn bị chưa kịp, thôi thập bắt bọn người cảm giác giống như đã lên Lý Tiêu thuyền hải tặc. Quy 1 chương 352, thấy đủ liền thôi. Chương 352, thấy đủ liền thôi. Đầu năm nay không có người người bình đẳng thuyết pháp, nô lệ càng là pháp luật văn bản rõ ràng quy định như là sản phẩm chăn nuôi. Nhưng Lý Tiêu không thích người khác ngược đãi nô lệ, hắn có thể tiếp nhận nô lệ làm tài sản, nhưng không thể tiếp nhận người khác ngược đãi. Liên như là Lý Tiêu lại dưỡng động vật cũng sẽ ăn thịt, có thể hắn đối động vật cũng sẽ có ái tâm, đồng dạng không thể tiếp nhận những cái kia cái gì tàn nhẫn phương pháp ăn. Đương nhiên đây cũng không phải là cái gì tiêu chuẩn, chẳng qua là thái độ của mình. Hắn hiện tại là trong chi đội ngũ này địa vị cao nhất người, hắn liền có quyền theo chính mình yêu thích tới định ra quy củ. Làm An Đông đạo kinh hơi làm, trên danh nghĩa hắn là đại đường triều đình tại toàn bộ An Đông đạo lực lượng vũ trang địa phương tổng tư lệnh, hắn cũng có quyền tổ kiến lực lượng vũ trang địa phương. Nơi đây mặc dù còn thuộc về khu địch chiếm, nhưng trên danh nghĩa cũng là hắn Lý Tiêu mưu tính làm phụ khu quản hạt. Theo bước vào Triều Tiên bán đảo phạm vi bên trong một khắc kia trở đi, hắn Lý Tiêu mặc dù còn không có chính thức tiền nhiệm võ chân châu thích sứ, nhưng lại đã nhậm chức An Đông mưu tính sử. Lý Tiêu đem cái kia 300 nữ nô liệt vào chính mình tài sản riêng, cấm chỉ người khác tổn hại tài sản của mình. Hắn đưa các nàng đơn độc nhốt tại bên cạnh doanh địa, phái người trông coi. Đối với đưa các nàng cướp trở về các dòng binh, Lý Tiêu độ không có bạc đãi. Quy củ cũ, ba thành về xuất chiến sở dòng binh có. Các loại những này nô lệ trở về Đăng Châu bán ra về sau, bán được tiền tặng khấu trừ vận chuyển các loại chi phí về sau, đoạt được bên trong ba thành đem về các ngươi, một văn cũng sẽ không thiếu. Triệu Chí Mạn vốn đang lo lắng Lý Tiêu hành vi sẽ để cho những cái kia lưu vong các dòng binh bất mãn, lần này ngược lại là yên tâm. Bất kể nói thế nào, Lý Tiêu làm chi này đoàn lính đánh thuê người sở hữu, hắn tốn hao cũng không ít, bởi vậy độc chiếm bảy thành người khác cũng sẽ không có ý kiến. Tam Lang, ta ủng hộ cái này phương pháp phân loại. Lính đánh thuê cái này ba thành ta có cái đề nghị, cái này ba thành ban thưởng, ta đề nghị từ đó lấy thêm ra ba thành tới làm thành hành động thời mọi người biểu hiện xuất sắc ban thưởng, lại lấy ra hai thành tới làm thành hành động bên trong thụ thương cùng người chết trận trợ cấp phụ cấp, còn lại năm thành thì cho các dòng binh chia đều, ngươi cho rằng như thế nào? Từ đó xuất ra một chút tới làm thành ban thưởng, cái này không có vấn đề, có khích lệ chế độ mới có thể để cho các dòng binh biểu hiện tốt hơn. Mà xuất ra một chút tới làm thành bỏ mình thụ thương trợ cấp, có giải quyết tốt hậu quả chế độ mới có thể để cho các dòng binh hậu cố vô ưu. Nhị ca nghĩ chú đáo, liền theo ngươi nói làm. Lý Tiêu đem cái kia bốn đám nhân mã chiêu mộ thành mưu tính vệ đội về sau, bọn hắn liền biến thành quân nhân, Lý Tiêu có thể danh chính ngôn thuận dùng quân pháp để ước thúc bọn hắn. Sáng sớm hôm sau, lão Vương cùng khác hai vị thuyền trưởng cắt giá một cái thuyền, đem ba cái đoàn phân biệt mang đến phụ cận ba khu bờ biển đổ bộ hành động. Lý Tiêu mang một đoàn người phụ trách lưu thủ bị đảo, còn lại những người khác thì bắt đầu tu kiến doanh địa. Triệu Chí Mãn bọn hắn hành động hiệu quả không tệ, nghiêm ngặt dựa theo cố định sách lược, quyết không xâm nhập đất liền, cũng không mạnh mẽ tấn công những cái kia thành lớn hiểm trại, mỗi lần đi thuyền đổ bộ, tập kích những cái kia thôn trấn nhỏ, đoạt xong liền đi, tuyệt không lưu lại. Lão Vương bọn hắn mỗi ngày phụ trách vận chuyển vệ đội đổ bộ, sau đó lại đem giành được người cùng tài sản trở về bị đảo. Bị đảo thượng lưu thủ người thì phụ trách đem cấp về người cùng tài sản phân loại đăng ký, cũng đối những cái kia thụ thương đội viên tiến hành trị liệu. Bất quá ngắn ngủi 10 ngày qua thời gian, bị đảo thượng đã đơn giản quy mô, có được một tòa giản dị thuyền bến tàu, một tòa lâm vịnh kiến thiết một trại doanh địa, bên trong cây cối xây thành ký túc xá, nhà ăn, nhà vệ sinh, bệnh viện, nhà kho, thậm chí còn có nội bộ quầy bán quà vặt, quả thực là tòa vi hình tiểu trấn. Lý Tiêu thậm chí còn dựng lên cái giản dị sân bóng, vô sự thời điểm đánh một chút bóng, bơi bơi lội, 10 phần hài lòng. Bởi vì quá mức thuận lợi, Lý Tiêu thậm chí lại chiêu mộ một nhóm người, mới gây dựng 6 cái đoàn, thế là xuất hiện trên bỉ đảo An Đông Mưu Tính phủ, có được 10 cái đoàn 2000 người quy mô mưu tính vệ đội, cái này 10 cái đội thay phiên xuất kích, giao thế quay về bỉ đảo chỉnh đốn. Người cao ly phối sông miệng ven bờ dứt khoát khắp nơi đều là cái sảng, căn bản cũng không có cái gì ra dáng phòng ngự. Đối với căn bản không có ý đi tiến đánh đại thành trấn Lý Tiêu bọn hắn tới nói, cái này ven bờ dứt khoát khắp nơi là mục tiêu, như vào chỗ không người, muốn đánh cái nào liền đánh đâu. Thậm chí tại bọn hắn đã hành động gần nửa tháng sau, cái này một địa khu người cao ly còn chưa hiểu tình trạng đây. Bọn hắn phát hiện không ít ven bờ làng trài thị trấn xảy ra chuyện, nhưng căn bản không biết tới là người nhà đường, còn tưởng rằng là từ đâu tới một đám hung ác hải tặc đây. Cao câu ly ven bờ có hải tặc, cái này không hiếm lạ, những này hải tặc lý vừa có Tân La người cũng có Bách Tể người còn có Hoa Nhân, thậm chí có chính cao câu ly người, cũng có chút người Trung Nguyên. Những này người khởi nguồn đủ loại, có phạm phải tội ác người đào vong, có trước tiến công cao câu ly thời tan tác bại binh vân vân, có ít người thậm chí cũng thương cũng trộm, mặt ngoài có thể là đứng đắn buôn bán trên biển, nhưng lúc nào cũng có thể lắc mình biến hóa liền thành một đám hung ác hải tặc. Cũng không có nửa điểm dấu hiệu cho thấy, phối sông miệng ven bờ địa khu phát sinh một hệ liệt tập kích, là đến từ biển đối diện đường quân gây nên. Trên thực tế, đường triều thủy sư bộ đội đã có tối thiểu 10 năm chưa từng xuất hiện tại phối sông miệng. Mặc dù năm ngoái lên, đường quân thủy sư mấy vạn người xuất hiện ở phương Nam Bách Tể đường ven biển, còn có một chi số lượng càng lớn đường triều bộ kỵ xuất hiện tại Liêu Đông, nhưng lại không có đường triều thủy sư lại đến Bình Ngưỡng. Có lẽ là bởi vì Trung Nguyên người Hán mấy lần phái thủy sư công kích trực tiếp Bình Ngưỡng, đều chưa hề thành công qua, đó là lý do mà bọn hắn không còn tới. Tầng tầng báo danh Bình Ngưỡng đô thành Bình An trong thành, Cao Câu Ly dưới triều đình lệnh phối sông miệng ven bờ quan phủ nghiêm tra những này gan lớn hải tặc, đồng thời lệnh các nơi thành trì tăng cường cảnh giới. Có thể các nơi người Cao Ly cũng không có phát hiện, chi này giống như ưu linh tới vô tung đi vô ảnh hải tặc, kỳ thật liền tại bọn hắn dưới mí mắt, khoảng cách phối sông miệng chỉ có 100 dặm, cách bờ biển cũng bất quá 30 dặm mà thôi. Thế nhưng là bởi vì sớm mấy năm Trung Nguyên thủy sư nhiều lần tới công, đã sớm dẫn đến duyên hải rất nhiều hòn đảo đều thiếu mất. Như bị đảo đồng dạng hoang đảo khắp nơi đều là, trên biển thật thật giả giả hải tặc cũng không ít, kết quả chính là người Cao Ly y nguyên đối Lý Tiêu bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả. Bận rộn nửa tháng, 10 cái đoàn thay phiên xuất kích, chiến quả cũng là tương đương phong phú. Bây giờ bị đảo bên trên đã có gần vạn nhân khẩu. Trong đó Lý Tiêu chính bọn hắn người có hơn 2000 người, còn lại hơn 7000 đều là cướp giật tới. Lúc mới bắt đầu nhất, bọn hắn chỉ đoạt Cao Câu Ly nữ nhân, càng về sau dứt khoát gặp người liền đoạt, ngoại trừ lao đi không được, chỉ cần là 50 tuổi trở xuống, mặc kệ nam hay nữ vậy già có trẻ có toàn diện đều bắt trở lại. Thậm chí công phá thôn về sau, bọn hắn dưỡng heo A Châu A Dê A Gà A Vita, phơi cá khô A, trong kho hàng lương thực A, cũng là một điểm không có lãng phí. Muốn trách thì trách người Cao Ly phản ứng quá chậm, mỗi lần nhường Lý Tiêu người có đầy đủ thời gian chuyển vô ích bị công phá thôn. Ở trên đảo quá nhiều người, ta cảm thấy có cần phải trước dùng thuyền vận một số người trở về. Triệu Chí Mãn đối Lý Tiêu đề nghị, mặc dù cũng đoạt không ít xúc vật lương thực trở về, nhưng trên vạn người ở trên đảo, mỗi ngày tiêu hao vẫn là rất lớn. Mà lại Cao Câu Ly nô lệ càng ngày càng nhiều, cũng không dễ quản lý. Ta cảm thấy chúng ta hành động có thể không quan hệ đã qua một đoạn thời gian, mặc dù còn không có tình báo cho thấy người Cao Ly phát hiện vị trí của chúng ta, nhưng ta cảm thấy cách bọn họ phát hiện chúng ta đã không xa. Cùng hắn đợi đến ngày đó, không bằng chúng ta thấy đủ liền thôi. Lý Tiêu không phải loại kêu lòng tham không đáy người. Thấy đủ liền thôi đạo lý hắn là hiểu được, lúc này đã là tương đương kiếm lời, cướp được hơn 7000 người Cao Ly, mặc dù không phải nhóm đầu tiên như thế đều là cô gái trẻ tuổi, nhưng cũng là tương đương không dễ dàng, kết quả này, thậm chí chính là tất cả mọi người không nghĩ tới. Ai có thể nghĩ tới có thể cướp được nhiều người như vậy đây, mà bọn hắn tổn thương cơ hội là không có. Nhớ năm đó Thái Tông hoàng đế thân chinh Cao Câu Ly, 10 vạn tinh nhuệ Trương Thu Liêu, công phá hơn 10 tòa Cao Câu Ly thành trì, cuối cùng bất quá là được hộ 10 vạn, 450 vạn nhân khẩu mà thôi. Mà Lý Tiêu bọn hắn chi này chắp vá lên ô hợp, rõ ràng tại trong nửa tháng, không có gì tổn thương liền cướp được hơn 7000 nhân khẩu, đây là cỡ nào to lớn chiến quả. Bọn hắn thậm chí không có công qua một tòa có binh sĩ phòng thủ thành trì, không có đánh qua một trận đánh ác liệt, chính là đi thuyền các nơi ven bờ đổ bộ, sau đó tập kích, lại di chuyển. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn đều cơ hồ di chuyển rộng phối sông miệng phụ cận trăm dặm bờ biển. Một thuyền vận 700 nô lệ trở về, nhiều người như vậy, đều phải ba đầu thuyền chứa đầy vận thượng ba quay về. Bất quá chuyện tốt như vậy về sau rất khó lại có, người Cao Ly trong khoảng thời gian này phản ứng mặc dù chậm điểm, nhưng đã tại kéo một tấm lưới này cũng càng ngày càng gấp. Người Cao Ly có phòng bị về sau còn muốn lại có dễ dàng như vậy sự tình liền tương đối khó. Một khi thật theo Cao Câu Ly quân đội chính diện tiếp xúc, vậy bọn hắn chi này ô hợp nhưng liền không có tiện nghi có thể chiếm. Thậm chí nếu để cho người Cao Ly tra ra bị đảo tình huống, phái đại quân tới công, Lý Tiêu cũng là rất khó phòng ở. Đó là lý do mà thừa dịp địch nhân còn không có tìm tới bọn hắn trước đó, trốn mất là trên nhất thượng thừa lựa chọn. Hơn 7000 nô lệ đây, lần này thật sự là phát. Bị đảo bên trên, tất cả người nhà đường nhóm đều là từng cái toét ra trước miệng rộng, cười không khép lại được. Nhiều như vậy nô lệ, dù là giá cả sẽ có đủ loại khác biệt, nhưng là tổng xuống tới cũng là bút tài sản to lớn. Một cái không có gì kỹ thuật phổ thông Cao Câu Ly nam nô, chỉ cần trẻ tuổi, như vậy giá trị cái 4, 5 vạn tiền không đáng kể. Cho dù là cái 40-50 tuổi không còn trẻ nữa nam nô, cũng tối thiểu có thể đáng cái 1-2 vạn tiền. Trẻ tuổi nữ tử cũng rất đáng tiền, tuổi nhỏ nô lệ cũng vẫn được. Nếu như theo đều giá 15 sâu một cái để tính, cái tiết như thế đại nhất nhóm nô lệ giá trị 10 vạn 5 ngàn con tiền. Cái này còn không có tính cả trong khoảng thời gian này ôm thảo đánh con thỏ cái khác thu hoạch, công phá lớn nhỏ trên 100 cái thôn, cấp dê bỏ gà vịt những này không ít, mặt khác vàng bạc đồng tiền vải vóc những này cũng là có một ít. Dù là toàn bộ xem nhẹ không tính, đó cũng là tối thiểu 10 vạn sâu thu hoạch khổng lồ. Xuất ra 3 thành đến cho những cái kia bắt nô các đội viên chia, Lý Tiêu các loại những này người còn phải có thể 7 vạn sâu, ấn riêng phần mình ra người chiếm so, Lý Tiêu là chiếm 5 thành. Một mình hắn liền mong muốn có thể phân đến 3 vạn 5 ngàn sâu, dù là trừ bỏ một chút cái khác chi tiêu, Lý Tiêu nửa tháng này cũng có thể kiếm được 3 vạn sâu. Trên đời này còn có cái gì mua cái này còn càng kiếm tiền. Đao mỏ vàng đều không có như thế kiếm tiền, hoàng đế ban thưởng cái đúc tiền lò đều không có như thế kiếm. Đại đường có 100 tòa đúc tiền lò, nhưng một năm chỉ có thể đúc tiền hơn 30 bạc triệu, một tòa lò mới đúc chừng 3000 quan tiền một năm, mà đúc tiền chi phí là rất cao, cục đồng tiền, tiền công, đầu năm nay đồng lại quý, đồng tiền hết lần này tới lần khác dùng tài liệu lại đủ, tăng thêm vận chuyển không tiện, có lúc đúc ra một lò tiền, còn phải lô vốn đây. Thật muốn lại làm mấy phiếu đâu. Thôi thập bắt bọn người ở tại trong lòng tính qua riêng phần mình có thể phân đến mức về sau, cũng đều có chút không thôi cảm thán nói. Lại làm liền có khả năng đem bản đều gãy ở nơi này, thấy đủ liền thôi à, ngày mai liền bắt đầu đem nô lệ hướng Đăng Châu Xích Sơn phổ đưa. Tranh thủ trong 3 ngày đem người toàn bộ trở đi, sau 5 ngày chúng ta toàn bộ rút lui bị đảo. Lý Tiêu có chút chật vật làm ra quyết định. Quy 1 chương 353, Đường Tam Tạng Tây Du Ký. Chương 354, Đường Tam Tạng Tây Du Ký. Đại từ ân tự. Trưởng công chúa cự tuyệt đề nghị của chúng ta. Tam Tạng pháp sư ngữ khí nghe rất bình thản. Ừm, nàng nói phong thần bảng trong sách quan điểm chỉ là tác giả, đăng liên tiếp cũng không đại biểu tòa báo thái độ. Nàng còn nói, chúng ta cũng có thể tìm một cái tác giả bản sao sùng Phật, chỉ cần viết có phong thần bảng đồng dạng tốt, dài như vậy sao tòa báo cũng giống vậy có thể khắc bản đăng liên tiếp. Đại từ ân tự chi sự hòa thượng có chút bất an nói, chủ trì giao cho hắn chuyện này, hắn đã tuần tự đi Trường An tòa báo mấy lần, có thể một lần đều không có đàm luận thành. Tam Tạng pháp sư tên là Huyền Trang, tục gia tên là Trần Y Y, Huyền Trang là hắn pháp danh, mà Tam Tạng pháp sư là người khác đối với hắn một cái tôn xưng. Tại đương triều, Tam Tạng pháp sư là đối tinh thông Phật giáo thánh điển bên trong kinh, luật, luận Tam Tạng người tôn xưng, lại gọi Tam Tạng Tỳ Khưu, Tam Tạng thánh sư hoặc gọi Trung Tam Tạng, đối đến từ Ấn Độ, Tây vực kinh Phật tiến hành hán dịch tăng lữ, đều thường tôn xưng dịch kinh Tam Tạng hoặc Tam Tạng pháp sư. Huyền Trang chỉ là kinh so sánh nổi danh Tam Tạng pháp sư một mà thôi. Năm nay 54 tuổi Huyền Trang, từng tại Trinh Quán Nguyên Nhiên một người đi về phía Tây năm vạn dặm, trải qua gian khổ đến Ấn Độ trong Phật giáo tâm cái kia lạn đà tự lấy chân kinh, trước sau thập thất năm học khắp cả ngay lúc đó lớn nhỏ ngồi các loại học thuyết, công mang về Phật xá lợi 150 hạt, Phật tượng 7 tôn, kinh luận 657 bộ, cũng trưởng kỳ xử lý phiên dịch Phật kinh làm việc. Hắn cùng đệ tử phiên dịch ra đại lượng Phật khúc, trong đó nổi danh dịch điển có Đại Bát Nhã kinh, Tâm kinh, Hiểu Sâu Mật kinh, Yoga sư đi luận các loại. Viết một bản có quan hệ với Phật sao? Huyền Trang như có điều suy nghĩ. Hắn chủ trì đại từ ân tự đến nay, sáng lập pháp tướng tông, cho tới nay đều tại tích cực xử lý trước phiên dịch năm đó thỉnh kinh mang về kinh điển, đối với trong chùa tục vụ cũng không quá mức quan tâm. Có thể gần nhất phong thần bảng sôi động, vẫn là đối Phật gia có ảnh hưởng rất lớn, thậm chí đều ảnh hưởng đến đại từ ân tự hương hỏa. Là một người xuất gia, lại lạnh nhạt, cũng vô pháp lạnh nhạt đến nhìn thấy tín đồ sói mòn. Huống chi, Huyền Trang cũng nhìn qua đã đăng liên tiếp phong thần bảng chương tiết, cảm thấy đây chính là bản thần ma chi quái, căn bản không phải chuyện gì thực lịch sử, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận bản này viết rất đặc sắc, có thể trong đó chính xác tài liệu thi hàng lậu nghiêm trọng. Rõ ràng đem Phật ra rất nhiều đại Phật, đều viết thành bọn họ nói ra thần tiên đệ tử, cái này thật quá mức a. Chủ trì, tiểu tăng cảm thấy Ngọc Lại trưởng công chúa vẫn là ghi hận năm đó sự tình. Chi sự tăng nói, cái gọi là năm đó sự tình, dĩ nhiên chính là năm đó Ngọc Lại vẫn là Cao Dương công chúa lúc, theo Huyền Trang đổ đệ biện cơ hòa thượng cái kia một đoạn hoang đường sự tình. Lúc đầu hai người sự tình mặc dù dư luận xôn xao, nhưng cũng không trở thành nháo đến sau cùng tình trạng kia, thế nhưng là về sau bọn hắn Phật ra bên trong có người không quen nhìn việc này, đã làm một ít tay chân, kết quả là Cao Dương đưa cho biện cơ vàng gối đầu bị một tên trộm đi. Lại sau đó cái này kẻ trộm hết lần này tới lần khác liền lại bị Ung Châu phủ bắt được, vàng gối đầu liền tách rời ra, thế là sau cùng công chúa cùng biện cơ yêu đương vụng trộm lên công đường, sau cùng nhường Huyền Trang đệ tử đắc ý biện cơ bị chém, công chúa bị u. Lúc đầu biện cơ hòa thượng là Huyền Trang đệ tử đắc ý, hiệp trợ hắn phiên dịch rất nhiều Phật kinh, thậm chí Huyền Trang quyển kia căn cứ từ mình đi về phía Tây cầu kinh kinh lịch mà viết đại đường Tây vực nhớ, cũng là từ hắn cầu thuật, biện cơ ghi chép chỉnh lý mà thành. Huyền Trang trước đem biện cơ xem là chính mình người nối nghiệp, tương lai đại từ ân tự đời sau chủ trì. Năm đó chuyện kia là Phật gia người một nhà ở bên trong dở cho quỷ, biện cơ bị giết, đại từ ân tự thanh danh tổn hao nhiều, Huyền Trang đau mất thái độ, mà Cao Dương cũng thụ rất nặng trách phạt, bị u cấm trong phủ mấy năm. Trưởng công chúa có đoán khí cũng rất bình thường. Ta cái này có biện cơ viết đại đường Tây vực nhớ 12 quyển, là biện cơ năm đó theo ta khẩu thuật mà chỉnh lý viết thành, thời mặt ghi lại chính là năm đó ta Tây Du tự tay kinh lịch 110 dư quốc gia và nghe đồn 28 quốc gia sông núi, đi ấp, sản vật, tập tục các loại, sách này không phải Phật kinh, nhưng cũng biết không tệ, ngươi cầm đi cho trưởng công chúa xem, liền nói chúng ta đại từ ân tự muốn tại Trường An tin tức báo lên đăng liên tiếp bản này du ký. Nghe sợ bọn họ chưa hẳn chịu khắc bản đăng liên tiếp. Ngươi là xử lý những này tục vụ chi sự tăng, ngươi chẳng lẽ liền không hiểu được biến báo sao? Lâu Quan Đạo Tông Thánh Quan lúc trước bỏ ra rất lớn một khoản tiền mua phong thần bảng bản quyền, đồng thời vẫn còn Trường An tin tức báo lên bỏ ra nhiều tiền mua quảng cáo vị đánh quảng cáo, chúng ta cũng có thể. Lâu Quan Đạo xuất tiền lý ra in ấn phường ấn đạo tạng, chúng ta cũng có thể ấn Phật kinh, cái này in ấn thuật in ấn kinh thư, đúng là mau lẹ lại rẻ tiền, chúng ta cũng có thể ấn. Đường Tăng năm đó thu hồi lại những cái kia chân kinh, chừng hơn 600 bộ, những năm này lần lượt phiên dịch ra hơn 70 bộ, có hơn 1300 quyển. Những này thu hồi lại kinh thư, nhiều năm qua cũng chỉ sao chép mấy phần, dịch ra kinh thư đồng dạng chỉ dò xét mấy phần điện tàng. Mà nhân gia Lâu Quan Đạo bây giờ lại bắt đầu đại lượng in ấn đạo tạng, động một chút lại một bản đạo kinh ấn mấy ngàn bản, khắp nơi phát ra, loại lực ảnh hưởng này khuyết tán là to lớn, nhân gia còn thông qua báo chí đánh quảng cáo, đang liên tiếp sùng đạo, Huyền Trang cho rằng đây đều là đáng giá tham khảo học tập. Đại từ ân tự là làm nay hoàng đế kiến tạo, bởi vậy quy mô rất lớn, khói hương rất thịnh vượng, cũng có đầy đủ tiền tài chèo chống. Tông thánh quan có thể làm sự tình, bọn hắn đương nhiên cũng có thể làm. Bọn hắn ấn đạo tạng, cái kia đại từ ân tự có thể ấn Phật kinh. Bọn hắn san phong thần bảng, cái kia đại từ bởi vì tự có thể đăng liên tiếp Tây Du Ký. Trương An tòa báo không phải nói thái độ mình trung lập sao? Vậy liên hệ tiền, chỉ cần có đầy đủ tiền đập xuống, bọn hắn tự nhiên sẽ trung lập. Phật gia lực ảnh hưởng cũng có thể dùng tiền mua tới, tỉ như nói có tiền có thể tu kiến hùng vĩ đẹp đẽ chùa chiền, có tiền có thể phiên dịch càng nhiều kinh thư, có thể làm càng nhiều pháp sự, có thể càng rộng khắp hơn tuyên truyền Phật gia tư tưởng, tranh đoạt càng nhiều tín đồ, thậm chí là có thể kết giao trong triều quyền quý, vì bọn họ trong triều nói nhiều vân vân. Dù sao cũng là trước hành tẩu qua năm vạn dặm cao tăng, Huyền Trang không phải loại kia chỉ biết niệm chết kinh thư người, hắn là cái biết rõ biến báo người. Chi sự tăng như thể hồ quán đỉnh. Chủ trì, nói đến quảng cáo, hôm nay ta tại Trường An tòa báo bên trong nghe được một tin tức. Nghe nói An Đông Nưu tính An phủ sứ, Võ Chân Châu thích xứ Lý Tiêu muốn tại Trường An tin tức báo lên đánh một cái quảng cáo, nói là tại Đăng Châu Xích Sơn phủ cảng, tháng sau đem cử hành một trận thịnh đại nô lệ đấu giá hội, giới thời sẽ có 8000 tên nô lệ tiến hành đấu giá, nhường thiên hạ các nơi người có ý có thể tiến về cạnh tranh. Huyền Trang nghe xong, nhíu mày lại. Đây đúng là cái so sánh tin tức kinh người. Tin tức là thật sao? Thiên chân vạn xác. Như thế, ngươi có thể tự mình đi một chuyến Đăng Châu, nếu là giá cả phù hợp, có thể nhiều mua chút nô lệ trở về. Đừng tưởng rằng Phật đạo đều là người xuất gia, liền thật siêu nhiên thế ngoại. Trên thực tế là, Phật đạo hai nhà đều không có chân chính siêu nhiên thế ngoại. Có chút đạo gia còn siêu nhiên một chút, nhưng Phật gia lại không mấy cái là chân chính cực kỳ tục. Đường đại tăng trong nội viện phổ biến xúc dưỡng đại lượng nô tỳ, bình thường tăng nhân cùng nô tỳ tỷ lệ vượt qua nhị so một, mà một chút nổi danh đại tự, hắn tăng nhân cùng nô tỳ tỷ lệ thậm chí là một so với hai cùng một, 10 và cao hơn. Phổ thông chùa triển, bình quân ước chừng nô tỳ 20 người, mà làm hoàng gia chùa miếu một đại tự ấn tự, mặc dù lập tự bất quá 8 năm, nhưng bởi vì là hoàng đế sở kiến, bởi vậy từ vừa mới bắt đầu liền chùa miếu quy mô to lớn, có được cực lớn tự sản. Được ban cho có đại lượng ruộng đồng, nô tỳ lại thêm có Huyền Trang chủ trì, danh khí lớn, dẫn tới đại lượng tín đồ tiến vào hiến hương hỏa, nhường tòa này đại tự ẩn tự những năm này tiền tài liên tục không ngừng đại lượng tăng trưởng. Trước đó Huyền Trang tự mình thiết kế kiến tạo đại nhãn tháp, nhưng cũng chỉ hao tốn 9 châu mất sợi lông mà thôi. Bình thường chùa miếu có mười mấy cái nô tỳ, mà như đại tự ẩn tự, đại hưng tốt tự dạng này nổi danh đại tự, lại có được hơn ngàn nô tỳ. Trước vì tùy triều hoàng gia chùa miếu đại hưng tốt tự nghe nói hưng thịnh nhất thời điểm, có được nô tỳ hơn 3000 tên. Mà bây giờ đại tự ẩn tự cũng có hơn 1000 tên nô tỳ. Như thế đông đảo nô tỳ không gần như chỉ ở chùa triển bên trong xử lý một chút việc vặt, càng có đại lượng tại bên ngoài chùa tệ gia đạ, tự trong phường xử lý sản xuất lao động. Mặc dù trong Phật giáo luật cấm chỉ xúc dưỡng nô tỳ, nhưng chùa triển lại dùng văn thư biến báo một chút, đem nô tỳ đổi tên là tịnh nhân. Những cái kia Phật gia liền dùng loại này trộm đổi khái niệm phương thức tới sử dụng nô tỳ, đối ngoại xương tự đều tịnh nhân, không thể dịch người. Nhưng thực tế tịnh nhân chính là nô tỳ. Tỷ như Trinh Quán 19 năm, Thái Tông ban thưởng Tây Minh tự tịnh nhân trăm phòng, một lần liền cho 100 hộ mấy trăm miệng nô tỳ. Chùa miếu cần nô tỳ làm ruộng đất cày, cần nô tỳ chế tác, cần các nô tỳ quét dọn sử dụng, càng lớn chùa miếu tự sản càng lớn, đối nô tỳ nhu cầu lại càng lớn. Các tự tịnh nhân ngoại trừ đến từ triều đình ban thưởng bên ngoài, chính là chủ động bên ngoài mua. Thành Trường An có châu ngựa chợ, bên trong liền có nô tỳ mua bán. Không quá gần năm qua thiên hạ tương đối thái bình chút, nô tỳ khởi nguồn đại giảm, giá cả lên cao, nô tỳ mua bán liền không dễ dàng như vậy. Mà Lý Tiêu muốn tại Đăng Châu làm cái nô tỳ đấu giá hội, một lần đấu giá 8000 nô tỳ, tin tức này là kinh người. Cho dù là bình thường không quá hỏi đến tục vụ Huyền Trang, cũng đang kinh ngạc phía dưới tự mình làm ra chỉ thị, nhường chi sự tăng tự mình đi chuyến Đăng Châu mua nô tỳ. Nếu như giá cả phù hợp, so Trường An thấp, vậy liền nhiều mua chút. Đại tự ân tự có tiền, cũng có rất nhiều ruộng đồng, thậm chí có được không ít chính mình phân xưởng, bọn hắn tuy có tịnh nhân hơn ngàn, nhưng vẫn là còn thiếu rất nhiều. Đại hưng tốt tự thế nhưng là có được tịnh nhân hơn 3000, viễn siêu đại tự ân tự. Trường An tin tức báo còn không có chính thức khắc bản bán ra, nhưng cái này mới nhất một kỳ thượng một cái quảng cáo, liền đã sớm bị rộng mà báo cho. Đăng Châu Xích Sơn phủ có 8000 cao câu lino tỷ muốn bán ra tin tức không đường mà đi, trong nháy mắt liền đã truyền khắp toàn bộ thành Trường An. Nghe được tin tức này, rất nhiều người đều ngao ngoe muốn động. Đầu năm nay, nô lệ là có cực lớn thị trường nhu cầu, có tiền mà không mua được, nô tỳ lúc nào cũng có nhu cầu, nhưng thị trường lượng cung ứng một mực không đủ, nhất là những năm này, là càng ngày càng cung không đủ cầu. Lập tức xuất hiện 8000 nô tỳ, này làm sao không khiến người ta hoành động. Như là nghe được mùi tanh cá mập đồng dạng, Trường An huân thích nhà quyền quý đều đã đang khắp nơi chứng thực tin tức này. Ngay cả Thái Cực cung bên trong hoàng đế Lý Trị đều bị tin tức này kinh đến. Người nào? Lý Tiêu muốn tại Đăng Châu đấu giá 8000 nô lệ, cao câu li nô tỳ. Hắn ở đâu ra 8000 nô tỳ? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hoàng đế kinh hỏi Bách Kỵ Ti thống lĩnh Trương đại sư, một mặt mộng bức dáng vẻ. Quy 1 chương 354, hoàng đế không rõ. Chương 355, hoàng đế không rõ. Đại Minh cung cung điện trên công trường, Lý Trị chắp tay sau lưng, túi đầu dạo bước. Tại mười mấy vạn lấy công nhân đại cứu trợ thiên thai dân cố gắng dưới, Đại Minh cung đang tại nhanh chóng thành hình, tòa cung điện này rất hùng vĩ đẹp đẽ, Lý Trị nhìn xem tòa này hoàn toàn mới cung điện tâm tình mỗi ngày đều tại biến tốt. Ở trong Thái Cực cung, tựa hồ luôn có thể cảm nhận được phụ thân Thái Tông hoàng đế cùng tổ phụ Cao Tổ hoàng đế tồn tại. Hắn rất bức thiết muốn thoát khỏi loại cảm giác này, liền như là hắn lúc trước rất bức thiết muốn đem Trưởng Tôn Vô Kỵ các loại nguyên lao đuổi ra chính sự đường đồng dạng. Cung điện đóng rất gấp, tiền tiêu cũng rất nhiều, nhưng hắn cảm thấy đáng giá. Trong từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ, Lý Tiêu hiện tại không phải làm vẫn còn trường giang ngược lên thuyền sao? Tính toán thời gian, Lý Tiêu ra kinh đến bây giờ cũng chưa tới một tháng thời gian, một tháng thời gian, theo Trường An xuất phát, đi chậm một chút không sai biệt lắm còn chưa tới Dương Châu đây. Nhưng bây giờ Vạn Kỵ Ti báo lên tin tức, là Lý Tiêu người tại Đăng Châu. Bất quá là đã tới trước Đăng Châu biển đối diện cao câu ly bình ngưỡng chuyển nửa tháng sau đó lại quay về Đăng Châu. Trăm mối vẫn không có cách giải a. Bệ hạ, Lý Tiêu ngồi thuyền là cải tiến qua một lan thuyền, tốc độ cực nhanh, mà lại hắn trên đường đi đều không có làm sao ngừng, dương buồn mà xuống, một đường đều là đi cả ngày lẫn đêm, bởi vậy chỉ tốn không đến nửa tháng liền đã tại Đăng Châu Xích Sơn phổ ra biển. Trương đại sư chi tiết bẩm báo, hắn từ phía dưới người nơi đó cầm tới tin tức này thời cũng đến nửa ngày không thể tin được đây. Theo Trường An xuất phát, thời gian nửa tháng đã đến bình ngưỡng phối sông miệng, Lý Tiêu thuyền thực sự nhanh như vậy. Thuyền nhỏ tiến nhanh, ngược lại là có thể. Lý Trị vớt vớt cần. Coi như Lý Tiêu đoạn đường này lái thuyền đi đường, nhưng từ Đăng Châu đến Bình Nhưỡng tối thiểu cũng phải 1-2 tháng a. Bệ hạ, Lý Tiêu không phải từ Đăng Châu cảng xuất phát, mà là từ Đăng Châu Đông Nam Văn Đăng huyện Xích Sơn phủ cảng xuất phát, áp dụng chính là thẳng hàng Bình Nhưỡng phối sông miệng phương pháp. Những năm qua ta Trung Nguyên chinh phạt cao câu ly thời điểm, cũng từng lộ sư tự Đăng Châu công kích trực tiếp Bình Nhưỡng, dưới mắt đúng lúc là mùa thu, có thể thuận gió thẳng hàng, chỉ cần phương hướng không lệch, kỳ thật vẹn vẹn muốn 3 ngày liền có thể đến Bình Nhưỡng phối sông miệng. Lý Trị nhẹ gật đầu, không khỏi cảm thấy Lý Tiêu lá gan rất lớn. Bất quá hắn vẫn là lập tức bắt được một chi tiết thượng vấn đề. Ngươi nói Lý Tiêu là ngồi gió mùa thẳng hàng Bình Nhưỡng, nhưng hắn hiện tại lại trở về, cái kia tổng không phải thuận gió, hắn lại là như thế nào trở về? Tùy chiều đường chiều chính xác đều từng mấy lần lộ sư tổng Đăng Châu thẳng hàng cao câu ly, nhưng đi thời điểm đều là thuận gió, trở về thời điểm cũng không có nhẹ nhàng như vậy, không thuận gió thời điểm vẫn là được cuốn bờ biển đi thuyền trở về. Nhưng bây giờ Lý Tiêu rõ ràng là thẳng hàng đi qua, nửa tháng sau lại thẳng hàng trở về. Bệ hạ, thần cái này còn không có tra rõ ràng, nhưng có thể biết đến là Lý Tiêu chính xác thẳng hàng đến Bình Nhưỡng về sau, vẹn vẹn nửa tháng sau lại thẳng hàng trở về. Mà lại hắn đi thời điểm chỉ dùng mấy canh giờ đã đến, trở về thời điểm cũng là chỉ dùng chỉ canh giờ liền đạt tới Xích Sơn, thuyền của hắn tới tới lui lui thật nhiều chuyến, đem tại Bình Nhưỡng cướp được nô lệ cùng tiền hàng đều trở về. Bây giờ nô lệ cùng tiền hàng, tất cả đều quy trình tại Xích Sơn phủ. Lý Tiêu là thế nào làm được? Lý Trị thật là nghĩ không thông, đường chiều có hai đầu trọng yếu trên nước đường thuyền, một cái là Quảng Châu thông di đường biển, một cái là Đăng Châu Bột Hải Tân La đường biển, bất luận là nam vẫn là bắc đường thuyền, trên cơ bản là muốn duyên hải khu bờ sông đi thuyền, đồng thời phải đợi gió mùa. Ngồi gió mùa cất cánh, trở về thời điểm, có lúc muốn chờ gió, cũng chỉ có thể tại bến cảng chờ thêm hơn nửa năm mới có thể trở về. Trước kia tùy quân, đường quân đều phái thủy sư công qua cao cầu ly, mặc dù cũng có thể ngồi gió mùa thẳng hàng Bình Nhưỡng, nhưng lại không cách nào như thế đường cũ trở về. Nhưng bây giờ Lý Tiêu làm được, mà lại đem quá đi mấy ngày một chuyến hành trình biến thành mấy canh giờ, hắn lại như thế nào làm được? Quá nhiều nghi ngờ. Lý Tiêu thật theo cao câu ly đoạt 8000 nhân khẩu trở về. Hiện tại xem ra, đúng thế. Theo thần đạt được tin tức, Lý Tiêu tự Xích Sơn ra biển, thẳng hàng đến Bình Nhưỡng phối sông miệng bên ngoài, ở nơi đó tìm một chỗ bí ẩn hoang đảo ngừng chân, sau đó phái người đi thuyền đến phối sông miệng ven bờ tập kích cướp bóc, nửa tháng thời gian, hành động nhiều lần, tới lui như gió, cướp bóc mấy chục thôn trấn. Người cao ly đều là ngu xuẩn sao? Làm sao lại có thể đảm nhiệm Lý Tiêu ở nơi đó tới lui tự nhiên, muốn làm gì thì làm. Bệ hạ, Lý Tiêu thật là muốn làm gì thì làm, thuyền của hắn lại lớn lại nhanh, mà lại hắn người cũng không ít. Chính hắn chiêu mộ một chi bộ khúc, mặt khác trình, thiết hai nhà lần này cũng đều có một cái thuyền lớn theo Lý Tiêu đồng hành đi bách tệ, trên thuyền cũng còn có Huỳnh Dương Trịnh Thanh Hà thôi các loại thật nhiều nhà người, Lý Tiêu đem những này người tổ chức, tại phối sông miệng ven bờ khắp nơi cướp bóc, người cao ly đến bây giờ cũng còn không có biết rõ ràng đến cùng là ở đâu ra một đám người, vẫn cho là một đám hải tặc tại cướp bóc đây. Lý Trị không lời có thể nói. Làm sao nghe chỉ đơn giản như vậy đây, ra biển nửa tháng nhẹ nhõm đoạt hơn 8000 người cao ly miệng, ở nơi đó muốn làm gì thì làm một phen, còn có thể toàn thân trở ra. Nếu là đều dễ dàng như vậy, cái kia cao câu ly ha có thể tại Triều Tiên chống 700 năm. Không đã sớm vong rồi. Tùy Dương Đế Dương Quảng trên mặt đất nếu có biết, chỉ sợ Dương Châu vách quan tài đều muốn ép không được đi. Nhân ra trước sau mấy lần binh phát Liêu Đông, thậm chí trước phát binh 110 vạn, cử quốc chi lực đều chưa từng diệt đi cao câu ly ha. Nhưng bây giờ Lý Tiêu liền mang 3 đầu thuyền, lại có thể tại Bình Nhưỡng phụ cận muốn làm gì thì làm, dày vò nửa tháng người cao ly ngay cả bọn hắn cái giấm đều không có mò lấy một cái, mà hắn nhóm công phá nhân ra gần trăm thôn trấn, cướp bóc nhân khẩu 8000 dư. Toàn bộ cao câu ly mới bao nhiêu người? Chính thức thống kê 69 vạn hộ, nhưng cân nhắc cao câu ly là cái rõ ràng nô lệ xã hội phong kiến, sẽ có đại lượng nô lệ các loại, những quý tộc kia các tù trưởng có thể sẽ có rất nhiều ẩn hộ nô lệ, nhiều tính một chút, vậy cũng tuyệt sẽ không có 1000 vạn nhân khẩu, đoán chừng 6-700 vạn chính là chấm dứt. Lý Tiêu một lần liền cướp đi nhân ra 8000 a. Bệ hạ, kỳ thật Lý Tiêu gây nên cũng là không phải như vậy cả mình, cái này như trước kia trên thảo nguyên người đột quyết xuôi nam cướp bóc chúng ta phương Bắc biên cương, bắt đoạt nhân khẩu đồng dạng. Bất quá là đánh trở tay không kịp, Lý Tiêu từ đầu đến cuối đều không có công quá lớn thành, cũng không có theo cao câu ly quân giao thủ qua. Càng là như thế, mới càng là cao minh. Trước kia Lý Tiêu hiến bình Liêu sách bên trong, đã từng nói qua muốn theo duyên hải tập cấp cao câu ly ven bờ, nhưng triều đình từ đầu đến cuối không có chân chính coi trọng đầu này. Mà bây giờ ngươi xem, chính Lý Tiêu đem đầu này làm được cực hạn, không thương tổn một binh một tốt, liền lấy được lớn như thế chiến quả, để cho người ta bội phục a. Lý Trị thậm chí đang nghĩ, nguyên lai Lý Tiêu thật đúng là một cái binh gia nhân tài, trước kia hiến bình Liêu sách, chỉ coi là đảm binh trên giấy. Nhưng người ta hiện tại dùng sự thực nói cho người trong thiên hạ, kỳ thật nhân gia không riêng lại đảm binh trên giấy, chân chính dụng binh cũng là rất lợi hại. Vẹn vẹn mang theo một chút bộ khúc hộ vệ, tăng thêm tùy hành các nhà một điểm gia đình, nhân gia sửng sốt lấy ra một đường thủy sư lệnh quân thanh thế đến, còn đánh ra khó lường chiến tích. Lý Tiêu cao minh, chấm lòng rất an ủi. Quy 1 chương 355, tể tướng công kích. Chương 356, tể tướng công kích. Trường An tin tức báo lên một thì quảng cáo, Xích Sơn phủ 8000 nô lệ đấu giá hội tin tức nhường Trường An sôi trào. Ngay từ đầu tuyệt đại đa số người cũng còn coi là đây chỉ là cái trò đùa đây, căn bản không có khả năng á, nhưng bây giờ theo trong cung nhận được tin tức, chứng minh đây là sự thật. Lý Tiêu thật chỉ dùng một tháng thời gian liền chạy tới Cao Câu Ly đi dạo qua một vòng trở lại Đăng Châu, còn mang về 8000 cái nô lệ. Càng khiến người ta ngạc như là, cái này 8000 nô lệ cũng không phải mua về. Lý Tiêu đi Cao Câu Ly nửa tháng, nhưng không phải theo người Cao Ly làm ăn, mà là tại nơi đó đoạt người Cao Ly nửa tháng, 8000 người là ngạnh sinh sinh cướp về. Rất nhiều người nghe tin lập tức hành động, thực sự 8000 nô lệ a, đây chính là hút hàng tài nguyên a, há có không hạ thủ đi đoạt đạo lý. Thỉnh Trung thư, chính sự đường. Cùng Trung thư môn hạ tam phẩm, binh bộ thượng thư Thôi Đôn lễ tại chính sự biểu diễn tại nhà nghị thượng nổi lên. Hắn chỉ trích Lý Tiêu hành động lần này có rất nhiều không hợp quy chế chỗ. Lý Tiêu thân là mệnh quan triều đình, bị bệ hạ thụ nhâm vi võ chân châu thích sứ, hắn tại sao lại chạy đến Bình Nhưỡng phối sông miệng đi? Chính ở chỗ này làm mưa làm gió, ai cho phép? Thôi Đôn lễ đi lên liền gõ cái bàn gào thét. Thân là tể tướng, kia là không chỗ không thể hỏi tới. Cùng Trung thư môn hạ Bình Chương sự tình Lý Tích mí mắt giơ lên, thanh âm không nhanh không chậm nói, "Thôi tướng đừng quên Lý Tiêu lần này còn bị bệ hạ trao tặng An Đông Đạo mưu tính, an phủ sứ trước. An Đông Đạo, đây là đại đường mới thiết một đạo, cũng là đại đường đạo thứ 11. Mặc dù nói cái này An Đông Đạo mới thiết, không cách nào theo thiên hạ còn lại 10 đạo đánh đồng, nhưng bất kể nói thế nào, An Đông Đạo đó cũng là triều đình chính thức thiết chí một cái đạo, dù là cái này đạo tuyệt đại đa số địa bàn bây giờ còn đang cao câu ly cùng bách tể trong tay, nhưng cũng không thể cải biến sự thật này." Mà làm An Đông Đạo kinh hơi an phủ sứ Lý Tiêu, trên lý luận tới nói, tự nhiên cũng là có tư cách xuất hiện tại chính mình khu quản hạt cảnh nội. Lý Tiêu chạy tới bình ngưỡng phối sông miệng, căn bản chính là tại chính mình hạt cảnh nội hành động, không có vượt khu, cũng không cần thỉnh cầu trên triều đình cấp. Thôi Đôn Lễ bị Lý Tích đè vào giữa không trung, có chút xấu hổ. Hắn há to miệng, chậm lại chút ngữ khí. "Lý tướng, coi như Lý Tiêu là An Đông Đạo mưu tính an phủ sứ, có thể người khác còn chưa tới Võ Chân Châu đi tiền nhiệm đây, trước đó cũng không có mời cầu qua triều đình, liền trực tiếp mang binh chạy đến bình ngưỡng phối sông miệng đi làm hải tặc, cái này luôn luôn không ổn a." Lý Tích cười ha ha. Lão phu đổ không có cảm thấy Lý Tiêu cái này có gì không ổn chỗ, hắn là An Đông Đạo kinh hơi an phủ sứ, đi bình ngưỡng phối sông miệng đi dạo cũng không có gì chỗ không đúng. Còn nói làm hải tặc, cái kia càng là dùng từ không được. Lý Tiêu làm mưu tính làm, đây chính là mang binh chi tướng, mà bây giờ ta đại đường lại là tại trinh phạt cao câu ly, bách tể thời khắc, Lý Tiêu cái này mưu tính làm tại bình ngưỡng phối sông miệng đi một vòng, tập kích quấy rối hạ cao câu ly ven bờ, cũng không phải cái gì chuyện trọng đại, càng chưa nói tới cái gì chỗ không ổn. Nói trắng ra là, đây là bởi vì Lý Tiêu cái kia mưu tính làm danh hiệu nguyên cớ. Lý Tiêu lần này cướp bóc bình ngưỡng phối sông miệng, dùng chính là mình bộ khúc, cùng đồng hành mấy gia tộc lớn gia đình bộ khúc, không dùng một cái triều đình phủ binh. Nưu tính làm không có điều phủ binh, càng không điều An Đông Đạo nội trưng thu liêu dạ chiến binh, như vậy trên lý luận tới nói, coi như Thôi Đôn Lễ là binh bộ thượng thư, hắn cũng không quản được Lý Tiêu lần hành động này, đây chỉ là quan viên địa phương tại chính mình hạt bên trong một lần bình thường hành động mà thôi. Thôi Đôn Lễ bất mãn nhìn xem Lý Tích đây cũng quá giữ gìn Lý Tiêu, nói một câu hắn liền đỉnh một câu, không chút nào nể tình. Hắn không chịu bỏ qua. Cùng là tể tướng, hắn Thôi Đôn Lễ cũng không cần e ngại Lý Tích. Dù sao hắn Thôi Đôn Lễ vì tướng, kỳ thật cũng là bởi vì hắn trước sớm chủ động đầu nhập hoàng đế Lý Trị, sớm đứng đúng đội mới có bây giờ vị trí, tăng thêm hắn làm Bắc Lăng Thôi gia chủ, tự thân cũng là có phân lượng. "Lý tướng, đã ngươi nói Lý Tiêu làm mưu tính làm, lại không điều động phủ binh, hành động lần này cũng không có chỗ không ổn, như vậy thôi mộ muốn hỏi, Lý Tiêu lần hành động này đến tột cùng là công vẫn là tư đâu?" Lý Tích mắt nhìn Thôi Đôn Lễ, cũng không trả lời. Thôi Đôn Lễ tiếp tục nói, "Nếu như Lý Tiêu lần hành động này là chính thức hành động, là An Đông Đạo kinh hơi nhà môn công sự, như vậy nào đó liền muốn hỏi, đã là chính thức hành động, cái kia Lý Tiêu coi như lúc ấy không cần trước hết mời bày ra binh bộ, như vậy sau đó cũng phải kỹ càng báo cáo binh bộ cùng chính sự đường. Còn nữa, Lý Tiêu tại Cao Câu Ly tập kích mấy chục thôn trấn, đánh cướp hơn 8000 nhân khẩu cùng đại lượng tiền tài, như vậy những này thuộc về tại triều đình chiến lợi phẩm a. Mà bây giờ Lý Tiêu là thế nào làm đấy này? Hắn đánh lấy An Đông Nưu tính làm tên tuổi, trước đó không có thỉnh cầu, sau đó không có báo cáo, mang theo mấy đầu thuyền còn chưa chính thức tiền nhiệm, trước hết chạy đến bình ngưỡng hành động. Cướp bóc đại lượng nhân khẩu tiền tài về sau, càng không có nửa điểm ý tứ muốn lên giao nộp triều đình, mà là tại trên báo chí công nhiên đánh quảng cáo. Muốn làm cái gì nô tỳ đấu giá hội, đây là ý gì? Đây là muốn người chính hắn túi a? Tư phân chiến lợi phẩm, đây đúng là không quá thỏa đáng hành vi cử chỉ. Lý Nghĩa Phủ từ trước đến nay là không quen nhìn Thôi Đôn Lễ, mặc dù hắn cùng Thôi Đôn Lễ đều tính được là hoàng đế tiềm đệ cựu thần, có thể một cái là năm họ, một cái là hàn môn con thứ xuất thân, từ trước đến nay chính là lẫn nhau không quen nhìn. Lý Nghĩa Phủ cũng không phải nhiều thích Lý Tiêu, có thể hắn chính là không thích Thôi Đôn Lễ. Gặp Thôi Đôn Lễ chết cắn Lý Tiêu, hắn liền đứng dậy. Thôi tướng lại vì sao một mực chắc chắn Lý Tiêu bình nhưỡng hành động cũng không phải là chính thức hành động đâu? Bệ hạ không phải cho Lý Tiêu 3 tháng thời gian đi nhậm chức sao? Bây giờ lúc này mới 1 tháng đây. Hắn ý tứ liền rất rõ ràng, nhân ra Lý Tiêu bây giờ còn chưa chính thức tiền nhiệm đây, đó là lý do mà Lý Tiêu cướp bóc bình nhưỡng cũng có thể là chính mình tư nhân hành vi, hắn lại không điều động triều đình binh mã, mang theo chính mình bộ khúc tập kích người Cao Ly, đoạt mấy ngàn nhân khẩu một chút tiền tài, sau đó mang về Đăng Châu đấu giá, người đây còn sao? Lẽ nào lại như vậy? Thôi Đôn Lễ cảm thấy việc này hắn đương nhiên có thể quản. Lý Nghĩa Phủ lại cười lạnh truy vấn, ngươi quản lý do ở đâu đây, căn cứ đây? Xin hỏi Lý Tiêu hành động lần này chỗ nào lại vi phạm với triều đình chuẩn mực đâu? Thôi Đôn Lễ tìm không thấy loại này pháp luật căn cứ, nhưng hắn chính là ấn định Lý Tiêu hành vi không ổn. Hắn kiên trì muốn chính sự đường hạ lệnh, hủy bỏ Lý Tiêu nô lệ đấu giá hội, cũng muốn đem Lý Tiêu tại bình ngưỡng cướp bóc tới 8000 dư nô lệ cùng tiền tài, hết thảy đều đoạt lại triều đình tất cả. Không muốn mặt. Lý Nghĩa Phủ rất không khách khí châm biếm Thôi Đôn Lễ. Thôi Đôn Lễ nhẫn Lý Nghĩa Phủ rất lâu, lập tức dựng râu trừng mắt, tay áo một lột, liền muốn theo Lý Nghĩa Phủ đọ sức đọ sức. Lý Tích vui vẻ ngồi ở chỗ đó xem náo nhiệt, căn bản không khuyên giải không ngăn cản. Ngược lại là ngự sử đại phu Vũ Văn Tiết mở miệng, hai vị đều là tể tướng, chớ mất phong độ, nếu là tại cái này chính sự công đường công nhiên động thủ đánh lẫn nhau, đừng trách bản tướng vạch tội nhị vị một bản. Vũ Văn Tiết lời này vừa ra, Thôi Đôn Lễ cùng Lý Nghĩa Phủ hai nhân mã thượng trung thực. Lẫn nhau trừng mắt liếc, riêng phần mình về tới vị trí. Lý Tích lúc này ra nói chuyện, chuyện này, ta xem có thể xin chỉ thị bệ hạ nhà, sau cùng xử trí như thế nào, có thể toàn bằng bệ hạ phân phó. Quy 1 chương 356, tể tướng công kích. Chương 356, tể tướng công kích. Trường An tin tức báo lên một thì quảng cáo. Xích Sơn phủ 8000 nô lệ đấu giá hội tin tức nhường Trường An sôi trào. Ngay từ đầu tuyệt đại đa số người cũng còn coi là đây chỉ là cái trò đùa đây, căn bản không có khả năng á, nhưng bây giờ theo trong cung nhận được tin tức, chứng minh đây là sự thật. Lý Tiêu thật chỉ dùng 1 tháng thời gian liền chạy tới Cao Câu Ly đi dạo qua một vòng trở lại Đăng Châu, còn mang về 8000 cái nô lệ. Càng khiến người ta ngạc như là,

Vũ Văn Tiết lời này vừa ra, Thôi Đôn Lễ cùng Lý Nghĩa Phủ hai nhân mã thượng trung thực, lẫn nhau trừng mắt liếc, riêng phần mình về tới vị trí. Lý Tích lúc này ra nói chuyện, chuyện này ta xem có thể xin chỉ thị bệ hạ nhà, sau cùng xử trí như thế nào, có thể toàn bằng bệ hạ phân phó. Quy 1 chương 357, An Tây Đạo Kinh hơi An Phủ Sứ. Chương 357, An Tây Đạo Kinh hơi An Phủ Sứ. Thôi Đôn Lễ còn quả thật liền lên phần sổ gấp đến hỏi hoàng đế, Lý Tiêu chiến lợi phẩm nên xử trí như thế nào? Cái gì xử trí như thế nào, Lý Tiêu là dự định xử trí như thế nào? Lý Trị đối Thôi Đôn Lễ tấu chương rất bất mãn, lão già này càng ngày càng không biết thời thế. Trước kia, Lý Trị vẫn rất hài lòng hắn, tuy là năm họ một Bắc Lăng Thôi gia gia chủ, nhưng lại đứng đội, nhưng bây giờ lại lão là cùng hắn làm trái lại. Trương đại sư gần nhất mỗi ngày hầu ở hoàng đế bên người, không có cách, hoàng đế có thật nhiều sự tình muốn hỏi hắn. Lý Mưu Tính bây giờ người tại Sích Sơn phủ, tại Trường An tin tức báo lên đánh quảng cáo, bây giờ đang chờ các phe người tham gia hắn nô lệ đấu giá hội, nghe nói hắn đã đem tại Bình Nhượng phối sông miệng đoạt được chiến lợi phẩm 3 thành phân cho hành động bộ khúc, bọn gia đình, còn lại 7 thành thì là hắn theo các nhà tất cả, ấn giữa bọn hắn ước định, cái này 7 thành bên trong một nửa là về Lý Tiêu người tất cả, bởi vì Lý Tiêu thuyền cùng người tương đối nhiều. 3 thành về những cái kia ăn cướp tác chiến bộ khúc gia đình nhóm, 3 thành rưỡi về Lý Tiêu một người, 3 thành rưỡi thì đường về Tiết Trịnh Thôi Vương Lư mười dư ra. Hơn 8000 nô lệ, Lý Tiêu một người liền có thể phân đến 3000, lần này Lý Tiêu đúng là tốt thu hoạch. Đã có ước định phương pháp phân loại, vì sao còn muốn làm cái này đấu giá? Các nhà theo tỷ lệ phân không phải liền là rồi? Lý Trị hỏi. Nghe nói bọn hắn là định đem nô lệ cùng một chỗ đấu giá, sau đó chia tiền. Nô lệ có nam có nữ, trẻ có già có, cũng không phải mỗi người đều nguyện ý phân nô lệ, đó là lý do mà sau cùng Lý Tiêu mới quyết định đem nô lệ kéo về đến Đăng Châu Sích Sơn, thống nhất đấu giá, các nhà nguyện ý muốn nô lệ cũng có thể đi cạnh tranh chính là. Đến lúc đó đem đấu giá đoạt được tiền, ấn tỷ lệ mọi người cùng nhau phân. Lý Tiêu lần này ngược lại là phát bút tiền của phi nghĩa. Trương đại sư cười nói. Lý Trị bĩu môi, đó cũng là tiểu tử này gan lớn, qua nhiều năm như vậy, chấm cũng biết có không ít hảo môn thế gia cũng hay làm bắt nô phiến nô mua bán, chỗ nào cũng dám bắt nô, Linh Nam, Vân Nam thậm chí là Đột Quyết Thảo Nguyên, Tây Vực Túc Đặc các loại, hướng cao câu ly tân là bách tể các vùng bắt nô phiến nô cũng không ít, nhưng chưa từng có người nào có thể như Lý Tiêu như vậy gan lớn, ngắn ngủi nửa tháng, liền bắt 8000 dư trở về, ai có thể làm được. Gặp hoàng đế trong lời nói chi ý, tựa hồ vẫn rất hài lòng Lý Tiêu lớn mật, Trương đại sư cũng liền không nói thêm gì nữa. Thân là Bách Kỵ Ti thống lĩnh, làm ba kích Trương gia lão tam, Trương đại sư minh bạch hoàng đế thái độ. Tại chuyện này bên trên, hoàng đế là ủng hộ cũng đồng ý Lý Tiêu hành vi, Lý Tiêu lần này lớn mật hành vi chẳng những không có trách phạt, đoán chừng còn sẽ có vài câu không phải công khai tán thưởng tử. Lại thêm chính sự đường bên kia còn có Lý Tích cùng Lý Nghĩa Phủ hai người tại bảo đảm Lý Tiêu, xem ra Lý Tiêu gan này lớn ra hỏa lại một lần hảo vận quá quan. Trương Khanh, thần tại. Lý Trị đánh giá Trương đại sư, ngươi biết không, chấm từ trước đến nay đem Bách Kỵ Ti xem làm chấm con mắt cùng lỗ tai, nhưng lúc này đây Bách Kỵ Ti có chút thất trách a. Thần sợ hãi. Trương đại sư cũng không biết hoàng đế vì sao đột nhiên nâng lên cái này, thậm chí đều làm không rõ lắm thất trách ở đâu. Các người Bách Kỵ Ti chẳng những phải nhìn chằm chằm Trường An, nhìn chằm chằm trong thành Trường An huân thích quyền quý, nhìn chằm chằm văn võ bá quan, nhìn chằm chằm kinh kỳ Bắc Nha cấm quân cùng Nam Nha vệ phụ quân, ngươi còn phải thay chấm quan sát càng nhiều a. Lý Trị thở dài, có chút thất vọng nói, kỳ thật ngươi biết không, thật nhiều người đều đang ngó chừng Lý Tiêu giành được 8000 dư người cao ly miệng, nhìn chằm chằm hắn lại cướp được bao nhiêu tiền tài, nhưng chấm lại chú ý tới Lý Tiêu cái kia ba đầu thuyền. Ba đầu thuận gió mùa chỉ cần 5 canh giờ liền có thể theo Đăng Châu đến Bình Nhượng phối sông miệng tiểu mới một lan thuyền, ba đầu còn có thể đường cũ trở về địa điểm xuất phát, y nguyên chỉ dùng 5 canh giờ liền theo Bình Nhượng phối sông miệng trở lại Đăng Châu Sích Sơn phủ cảng một lan thuyền. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Lý Tiêu tiểu mới một lan thuyền có được một hạng tương đương quý giá kỹ thuật mới, có thể không cần chờ gió mùa liền có thể ngược gió trở về địa điểm xuất phát, có được có thể nhẹ nhõm nhanh chóng đi tới đi lui tại Đăng Châu cùng Bình Nhượng ở giữa trên biển kỹ thuật. Những cái này mới là càng quý giá, xa so với kia cái gì 8000 nô lệ còn đáng tiền. Như đại đường triều đình có loại này hàng hải kỹ thuật, có loại này kiểu mới chiến thuyền, xa như vậy tại biển cả đông cái kia 4 vạn đại đường thủy sư, liền không còn là một chi thả một mình. Như vậy Triều Tiên bán đảo cùng Liêu Đông bán đảo, cũng sẽ không tiếp tục là nhìn nhau từ hai bờ đại dương, vãng lai không tiện thuộc địa, mà chính là từng khối vãng lai thuận tiện đất màu mỡ. Thần thất trách. Trương đại sư vội vàng thỉnh tội. Thân là Bách Kỵ Ti thống lĩnh, Trương đại sư tự nhiên sớm phát hiện Lý Tiêu kiểu mới thuyền kiểu mới hàng hải thuật giá trị, có thể hắn không có lập tức bẩm báo hoàng đế, đó là bởi vì hắn đã biết rõ Lý Tiêu theo Tương Châu thích sứ Võ Nguyên Khánh hùn vốn thành lập một cái tiểu mới xưởng đóng tàu, đối tác bên trong ngoại trừ Võ Nguyên Khánh bên ngoài, còn có số lớn ngoại thích quyền quý, tỉ như võ nhà Trư huynh đệ các loại. Võ Nguyên Khánh thì là Võ Thần Phi huynh trưởng, người nào không biết bây giờ Võ Thần Phi rất đắc thế. Hoàng đế không hỏi, Trương đại sư liền không nói. Mà bây giờ hoàng đế hỏi thử coi, Trương đại sư liền không thể không nói, nhưng hắn chỉ là một bộ vừa tra ra dáng vẻ, đem sự tình nói đơn giản một lần. Nguyên lai Lý Tiêu thật đúng là nắm giữ thật nhiều hàng hải pháp bảo a, thủy mật khoang, hàng hải la bàn địa bàn, làm bảy mặt gió cánh buồm, ân, gia hỏa này cũng không biết từ nơi nào làm ra những này cổ quái kỳ lạ bản lĩnh. Ban sơ cho chấm hiến xương đường tẩy màu chết xuất pháp, hậu lại hiến bình liêu sách, lại về sau hiến Bắc Nô, bây giờ rõ ràng ngay cả cái này tạo thuyền kỹ thuật đều biết, Lý Tiêu theo quan trung biến mất cái kia 5 năm, đến tuột cùng học được bao nhiêu thứ. Hắn tựa như đang lầm bầm lầu bầu, đã Võ Thần Phi nhà mẹ đẻ cùng Lý Tiêu hùn vốn xây xưởng đóng tàu, vậy chuyện này coi như xong đi. Nhường binh bộ phái người đi Tương Châu xưởng đóng tàu nhìn xem, nếu như thuyền kia chính xác tốt, liền đặt trước tạo một chút như thế thuyền biển. Lý Trị có lúc rất ác, nhưng có lúc lại rất nhân, hắn hung ác lên thời điểm lại so với phụ thân hắn Thái Tông hoàng đế lòng dạ càng nhỏ hẹp, nhưng nhân thời điểm lại so với hắn phụ thân càng lòng dạ đàn bà. Tỷ như tại đối đại tôn thất cùng các nguyên lao thời điểm, Lý Trị biểu hiện quá vội vàng sao động cùng tàn nhẫn, nhưng khi đối phương thần phục về sau, hắn lại biểu hiện quá nhân từ, cũng không thể hạ quyết tâm vĩnh viễn trừ hậu hoạn, hắn tựa hồ chính là như thế một cái mâu thuẫn người. Đồng dạng một việc, nếu là Thái Tông hoàng đế tới xử lý, cái kia tuyệt sẽ không nhường như thế lợi khí nắm giữ tại Lý Tiêu cùng Võ Nguyên Khánh trong tay, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đem loại này tạo thuyền thuật cùng hàng hải thuật thu về triều đình trong tay, nhưng cùng lúc cũng sẽ không bạc đãi Lý Tiêu cùng Võ Nguyên Khánh chính là. Có thể Lý Trị xử lý chuyện này, lại chỉ là đọc lấy Lý Tiêu đối với hắn trung tâm, đọc lấy Võ Nguyên Khánh là Võ Thần Phi huynh đệ, liền coi như xong, không đề cập tới đem cái này mới xưởng đóng tàu thu làm quốc hữu, mà là mặc cho bọn hắn tư nhân cầm giữ kinh doanh. Nói cho chính sự đường chư tướng, Lý Tiêu còn chưa tới bách tể nhậm chức, hắn tại Bình Nhượng ôm thảo đánh con thỏ bắt mấy cái cao câu ly nô lệ, đây không đáng gì sự tình, không cần đến quá nhiều chính sự đường chư vị tướng công. Còn có, Tây vực A Sử Na Hạ Lỗ phản đường tự lập, Tây Châu không yên ổn. Lý Trị dừng một chút, tiếp tục nói, chiếu lệnh, thêm thôi Đôn Lễ quang lộc đại phu, kiêm nhiệm thẩm tra đối chiếu sự thật thái tử chiếm sự, mệnh thôi Đôn Lễ làm an Tây lớn đô hộ phủ phần lớn hộ kiêm an Tây nhu tính, sao làm phủ, cầm đoạn trấn phủ Tây vực, mặt trời lặn đột quyết A Sử Na Hạ Lỗ phản loạn, trấn an hồi hột. An Tây đô hộ phủ là tại Trinh Quán 14 năm. Hầu quân tập diệt cao xương quốc về sau sở thiết, hậu thăng cấp làm lớn đô hộ phủ, là nhị phẩm nha môn. Theo Trinh Quán 14 năm đến bây giờ, đã có 4 nhiệm đô hộ. Đương nhiệm phần lớn hộ Khúc Chí Trạm là mặt đại cao xương quốc vương đệ đệ, hàng đường về sau phong quan thủ tước. Bất quá Khúc Chí Trạm tự Vĩnh Huy 2 năm thụ đảm nhiệm chức này đến nay, kỳ thật một mực chỉ là hư thụ, một mực có hay không đến nhận chức, người một mực trong thành Trường An. Đó là lý do mà phần lớn hộ chức vụ một mực là chỗ trống, từ trưởng sử cùng tư mã phụ trách. Trương đại sư biết rõ, hoàng đế đây là ngại thôi Đôn Lễ gần nhất không thế nào nghe lời. Một cước đá phải Tây vực đi. Công khai đây là cầm đoạn chấn thủ Tây vực, trên thực tế chính là cách chức ra triều đình, không quan hệ còn không có thôi tướng, nhưng không tại chính sự đường không tại Trường An tể tướng, tính là gì tể tướng đây? Huống hồ hiện tại Tây vực cũng không quá bình đây. Năm đó Trinh Quán thời điểm, triều đình trước diệt Đông Đột Quyết, sau đó hàng phục Tây Đột Quyết, đặc biệt là Trinh Quán 14 năm trực tiếp diệt đi đảo hướng Tây người Đột Quyết Cao Xương quốc về sau, đại đường tại Cao Xương thiết Tây Châu, thế lực xâm nhập Tây vực, đối Tây người Đột Quyết đả kích rất lớn. Trinh Quán 16 năm, Tây Đột Quyết tất bị đốt Lục Khả Hãn phát binh xâm lấn đại đường Y Châu, bị An Tây đô hộ Quách Hiếu khắc đánh bại, Tây Đột Quyết thuộc hạ chỗ mật bộ hàng đường, nọ mất xong và ất bị đốt lục bộ đội sở thuộc phòng lợi suýt các loại phái đại biểu đến Trường An, mời đường triều phế chuất ất bị đốt lục, khắc lập Tây Đột Quyết Khả Hãn. Đường Thái Tông đi sứ xác lập ất bị xạ quy Khả Hãn. Ất bị đốt lục Khả Hãn chúng bạn xa lánh, trốn hướng nhà Hòa La. Nhưng về sau vị này đường triều nâng đỡ ất bị xạ quy Khả Hãn cũng bắt đầu khuyết trương thế lực của mình, hướng quy tư, chỗ này kỳ các nước thẩm thấu thế lực của mình, tại Trinh Quán 22 năm, đại đường phái đại tổng quản A Sử Na xã ngươi bình quy tư, đánh tan ất bị xạ quy Khả Hãn tại Tây vực thế lực. Đánh bại xạ quỹ về sau, đại đường phong nguyên ất bị đốt lục Khả Hãn bộ hạ A Sử Na Hạ Lỗ làm giao chỉ phủ đô đốc ban cho hắn đại đường chống đạo, phái hắn đi chiêu an chưa phục tùng đại đường cái khác Tây Đột Quyết các bộ. Hậu còn tứ phong trúc nặng làm bùn phục Sa Bát La lá hộ, chờ đến Thái Tông qua đời, lúc này Hạ Lỗ thực lực đã rất mạnh, thế là tại Thái Tông sau khi qua đời, liền tự lập làm Sa Bát La Khả Hãn. Tuy mặt đầu thời nhà Đường thời điểm, Đông Đột Quyết thế lực mạnh nhất. Trinh Quán thời điểm, Đường diệt Đông Đột Quyết, Tây Đột Quyết thì phản phục không thường, tại đại đường can thiệp dưới, Tây Đột Quyết nội chiến thay nhau nổi lên, Khả Hãn thay đổi tập lập. Thực lực là không đoạn suy yếu, có thể mỗi lần đại đường đánh bại một cái Khả Hãn, nâng đỡ một cái mới Khả Hãn không mấy năm, cái này mới Khả Hãn thực lực một mạnh, liền đều biết phản bội đại đường. Theo ất bị đốt lục Khả Hãn, đến ất bị xạ quý Khả Hãn, lại đến cái này Sa Bát La Khả Hãn, ngắn ngủi trong mấy chục năm, đã ngay cả đổi ba cái Khả Hãn, có thể mỗi cái Khả Hãn kết quả là đều muốn phản bội đại đường, cùng đại đường khai chiến. Đối mặt kẻ vô ơn bạc nghĩa Hạ Lỗ, Lý Trị không quan hệ cũng có hay không cái khác biện pháp tốt, liền đành phải dùng hết phương pháp, phái người đi xác lập đã chết đi ất bị đốt lục Khả Hãn chi tử Trần Châu Diệp hộ làm mới Tây Đột Quyết Khả Hãn. Sau đó nhường hắn xuất bộ thuộc thảo phạt Hạ Lỗ. Thôi Đôn Lễ Trinh Quán thời điểm cũng là nhiều lần theo quân xuất chiến Tây vực, còn mấy lần đi sứ Tây Đột Quyết cùng hồi hột, hoàng đế lúc này nhường Thôi Đôn Lễ đi Tây Châu làm phần lớn hộ, cũng là lý do đầy đủ. Chiếu lệnh thụ hồi hột lớn chờ lợi phát bà nhận làm an Tây lớn đô hộ phủ phó phần lớn hộ, thủ tả kiêu vệ đại tướng quân. Chiếu lệnh sắc phong Chân Châu Diệp hộ làm đốt lục Diệp hộ Khả Hãn, thủ hưu võ vệ đại tướng quân, thêm an Tây lớn đô hộ phủ phó phần lớn hộ. Nhường Thôi Đôn Lễ đi Tây vực, mang theo hồi hột bộ lạc cùng Tây Đột Quyết ngũ nô thất tất bộ lạc cùng thảo phạt Hạ Lỗ. Chiếu lệnh hạ đạt chính sự đường, Thôi Đôn Lễ trợn tròn mắt. Hắn tuy là binh bộ thượng thư, trước kia cũng nhiều lần cầm đoạn đi sứ Tây vực, trấn an hồi hột, Tây Đột Quyết, có thể nói đến cùng hắn là cái văn thần a. Nhưng hắn một cái tể tướng cầm đoạn tọa trấn Tây vực, còn muốn xuất hồi hột cùng người Đột Quyết thảo phạt phản loạn Hạ Lỗ, cái này quá làm khó hắn. Mà lại hoàng đế thụ hắn an Tây phần lớn hộ đồng thời, trả lại hắn tăng thêm cái trước kia bốn nhiệm đô hộ đều chưa từng có an Tây mưu tính an phụ sứ hàm, luôn cảm giác là tại buồn nôn hắn. Lý Tiêu một cái võ chân châu thích sứ cũng tăng thêm cái an Đông đạo kinh hơi an phụ sứ, hiện tại hắn đường đường làm tướng, cũng thêm cái an Tây đạo kinh hơi an phụ sứ, đây ý là hắn đường đường làm tướng, theo Lý Tiêu một cấp bậc sao? Xấu hổ cùng Lý A Tam cùng làm mưu tính đấy thôi Đôn Lễ tức giận muốn kháng chỉ bất tuân, có thể Lý Tích lại cười ha hả đã ký tên đồng ý. Cái này đáng chết Lý Tích, bị quân gian thần đấy giống như Lý A Tam không phải vật gì tốt. Quy 1 chương 358, Đại đường Hoa Tiêu. Chương 358, Đại đường Hoa Tiêu. Lý Tiêu trở lại Đăng Châu về sau liền bệ bộn nhiều việc, là thật bận điệu. Nho nhỏ xích sân phổ, lập tức vận tới hơn 8.000 nô lệ, còn muốn làm sau đó không lâu cử hành nô lệ đại hội đấu giá sớm chuẩn bị sẵn sàng, những này đều không thoải mái. Xích sơn phổ rất đơn sơ, vì nên đón cái này 8.000 nô lệ, không thể không tiến hành xây dựng thêm. Phu cận rất nhiều công tượng, nông phu, ngư dân đều nhận được Lý Tiêu thuê bọn hắn tới làm công nhân. Lý Tiêu mở ra tiền công không tệ, rất có lực hấp dẫn. Nho nhỏ Xích Sơn Phổ lập tức thành một chuyện lục đại công đi, một mảnh bận rộn. Những cái kia theo Hải Đông mặt trở tới đây cao câu ly nô lệ, cũng đều mang theo dây thừng tại giám sát giám thị tiếp theo lên gia nhập kiến tạo trong hàng ngũ. Một tòa chiếm diện tích rất rộng nô lệ doanh, một tòa cũng rất lớn phòng đấu giá. Xích Sơn Phổ lập tức chen lên hơn vài người, mỗi ngày lương thực các loại tiêu hao cũng là to lớn, tăng thêm kiến tạo cần có các loại gỗ, vật liệu đá các loại, khiến cho mỗi ngày đại lượng thương thuyền theo Đăng Châu cảng các vùng lái tới. Đáp lấy cố này kiến tạo phong độ, Lý Tiêu thuận tiện quy hoạch một chút Xích Sơn cảng bến tàu cùng Xích Sơn thương nhân Hồng Công đường phố, xây dựng thêm bến tàu, mới tăng một cái sửa thuyền nhà máy, đồng thời tại bến tàu phụ cận mới xây mấy cái nhà kho, lại đem đầu kia nho nhỏ bùn đường phố mở rộng khuyết trường, mới xây không ít phòng ốc lấy làm cửa hàng. Lý Tiêu dạ tâm rất lớn, dự định mượn lần này nô tỳ đấu giá, đem Xích Sơn phủ cái này tiểu bến cảng chế tạo thành một cái đại đường nổi tiếng lên núi cảng, trở thành đại đường trên đường đi An Đông thứ nhất cảng. Đến lúc đó nơi này chủ đánh liền đem là nô lệ mậu dịch, đến từ Cao Câu Ly, Bách Tể, Tân La, Đông Doanh nô lệ, khoáng sản các loại, sẽ để cho tòa này tiểu cảng tràn ngập sức sống. Tin tức đã thả ra, 8000 nô lệ liền xem như đặt ở thành Trường An đều là một cái cự đại lực hấp dẫn. Hắn tin tưởng sẽ có rất nhiều người chạy đến, muốn cướp đoạt một phần bánh gà tổ. Trên thực tế, đã có tương đối gần gia tộc và thương nhân, đi cả ngày lẫn đêm trước một bước chạy tới. Bọn hắn vội vã đi tham quan những cái kia tại bến cảng chế tác cao câu ly nô lệ, cẩn thận quan sát, nghiêm túc ước định nhóm này nô lệ chất lượng giá trị, cho ra nhất trí kết luận, nhóm này nô lệ rất không tệ. Mặc dù nhìn qua có chút tiền nào, nhưng lại rất khỏe mạnh, không có nô lệ bình thường loại kia chết lặng cùng suy yếu. Dạng này nô lệ mua về tỷ lệ sống sót rất cao, nô lệ mua bán liền cùng châu ngựa mua bán đồng dạng, buôn đường xá vượt xa xôi, như vậy tử vong suất liền sẽ càng cao. Mà Lý Tiêu nhóm này nô lệ nhìn từng cái rất khỏe mạnh, sắc mặt đều không mang nửa điểm đói, đầy đủ nói rõ Lý Tiêu nhóm này nô lệ chính xác chính là gần nhất mới từ cao câu ly bắt tới. Bắt trở về mới bất quá nửa tháng, mà lại Lý Tiêu cũng một mực so sánh thiện đãi bọn hắn, tối thiểu đồ ăn là không có thiếu hụt qua, đó là lý do mà nhóm này nô lệ chính xác nhìn rất không tệ. Có người nhịn không được liền muốn xuất thủ. Bọn hắn nghĩ biện pháp đưa thiệp mời cho Lý Tiêu, mang theo không ít lễ vật đến đây bài kiến. Vài câu hàn huyên về sau, liền đưa ra ý nghị của mình, hy vọng có thể trực tiếp tại bến cảng chọn lựa mua sắm nô lệ, giá cả dễ thương lượng. Có ít người thậm chí nguyện ý so giá thị trường nhiều nỗ lực 1-2 phần 10 chẳng giá, cũng mặc kệ là ai, cũng mặc kệ mở cái gì giá, Lý Tiêu sau cùng đều cự tuyệt đề nghị của bọn hắn. Lý Tiêu cho ra trả lời chắc chắn là không lâu sau đó, tại Xích Sơn Phổ sẽ cử hành một trận thịnh đại đấu giá hội, đến lúc đó 8000 cái nô lệ toàn bộ sẽ ở đấu giá hội thượng đấu giá, người có ý có thể tham gia đấu giá, người trả giá cao được, công bằng công chính lại công khai. Tam Lang, có mấy nhà ra giá rất không tệ, cao hơn giá thị trường 3 thành đây, vì sao không bán đâu? Trình ra một vị quản sự hỏi. Nhóm này nô lệ bên trong cũng có nhà bọn hắn một phần, hắn tự nhiên cũng là rất quan tâm. Lý Tiêu cười cười, chúng ta có chọn hơn 8000 cái nô lệ, có thể những này nô lệ bên trong cũng có tốt có xấu, nếu để cho bọn hắn chọn trước, vậy bọn hắn liền sẽ chọn trước đi tốt nhất một nhóm kia. Còn lại, dĩ nhiên chính là chút già yếu, chờ địa phương khác người mua tới, đâu còn có cái gì lực hấp dẫn. Phải biết, Trường An, Lạc Dương các nơi khách nhân là đường xa nhất, bọn hắn lại sau cùng đến, mà bọn hắn cũng là rất giàu nước đố đổ vách thực lực hùng hậu. Lý Tiêu kiên trì muốn làm đấu giá hội, chính là vì một cái hiệu ứng. Cái gọi là lượng biến gây nên chất biến, hơn 8000 cái nô lệ cùng một chỗ bán, vẫn là đấu giá loại hình thức này, kia là xưa nay chưa từng có, làm nhất định có thể có rất lớn thanh danh hiệu ứng. Đặc biệt là đấu giá loại mô thức này, thường thường sẽ để cho cạnh tranh càng thêm kịch liệt. Nô lệ từng nhóm bán, từng đám bán, như thế nào sánh được hơn 8000 cái cùng một chỗ đấu giá đây, dù là đồng dạng đến lúc đó lại chia mấy nhóm đấu giá, mà dù sao là tập hợp một chỗ đồng thời bán đấu giá, hiệu quả kia khẳng định không phải bình thường bán pháp năng so. Xích Sơn Phổ hiện tại vẫn chỉ là cái tiểu hải vịnh, Lý Tiêu cần một cái hoành động đấu giá hội, tới đem Xích Sơn Cảng tên tuổi đánh đi ra. Chỉ cần cái này làm lần đầu đã thành công, như vậy về sau Xích Sơn Cảng liền không lại lại là một cái yên tĩnh vô danh tiểu hải vịnh, nơi này lại biến thành một cái chân chính hải cảng. Đến lúc đó Xích Sơn Cảng sẽ cùng nô lệ đấu giá, cao câu ly những này liên hệ tới. Lục tục ngoe, mỗi ngày đều có mới người mua đến. Có người là hướng về phía nô lệ tới, nhưng cũng có chút người tin tức linh thông, biết rõ Lý Tiêu lần này thành công cùng bọn hắn thuyền có quan hệ. Cho nên bọn họ mang theo gia chủ mệnh lệnh, vội vã chạy đến Xích Sơn Phổ, muốn theo Lý Tiêu nói chuyện cái này kiểu mới thuyền. Lý Tiêu đương nhiên rất cao hứng tiếp đại những này người, trước chào hàng chính mình hàng hải La Bàn địa bàn, sau đó lại đề cử Tương Dương xưởng đóng tàu. Hắn nói cho những này người, Tương Dương xưởng đóng tàu là hắn theo Võ Thần Phi các huynh đệ hùn vốn xây mới xưởng đóng tàu, bên trong xây thuyền đều là kiểu mới thuyền biển, hắn lần này có thể tại Bình Nhưỡng muốn làm gì thì làm. Dựa vào là chính là loại này tiểu mới thuyền biển, không sợ sóng gió, không sợ lạc hướng, đi thuyền cấp tốc, ngắn ngủi nửa tháng ba đầu thuyền liền bắt hơn 8000 cái nô lệ đây. Những tin tức này lúc đầu tất cả mọi người đã theo các loại đường tắt biết rõ một chút, có thể nào có theo Lý Tiêu miệng bên trong nói ra càng làm cho bọn hắn hưng phấn. Tất cả mọi người bị Lý Tiêu lộ ra tin tức cho kích thích đỏ mắt. Mua nô lệ nơi nào có bắt nô lệ có lời đây? Nếu là cũng có Lý Tiêu loại thuyền này, như vậy bọn hắn cũng có thể không đang đợi gió mùa, có thể tùy thời cất cánh cùng trở về địa điểm xuất phát, có thể nhanh chóng vãng lai Triều Tiên duyên hải cùng trở lại Đăng Châu, bọn hắn cũng là có thực lực chính mình mua thuyền. Tổ chức bắt nô đội đi bắt nô. Không nói giống như Lý Tiêu, nửa tháng ba đầu thuyền liền bắt hồi thứ 8 hơn ngàn nô lệ, dù là một năm chỉ bắt cái 8000 cái, vậy cũng không được rồi. Ngẫm lại cũng làm người ta kích động a. Bất quá Lý Tiêu lại không bán tạo thuyền kỹ thuật, chỉ bán hàng hải La Bàn, cũng có thể cung cấp mới buồm cải tiến cùng thủy mật khoang thuyền cải tiến, đương nhiên tốt nhất là trực tiếp tại Lý Tiêu Tương Dương xưởng đóng tàu hạ đơn đặt hàng, nơi đó sẽ có hoàn toàn mới thuyền lớn chế tạo, so với cải tạo thuyền càng hơn một bậc. Cái kia không sợ lạc hướng hàng hải La Bàn địa bàn bao nhiêu tiền một cái? Theo Lạc Dương chạy tới một vị thế gia quản sự trực tiếp hỏi. 100 xu một cái. Lý Tiêu cười ha hà đáp, ta đặt trước 10 cái. Người kia hào sảng hạ đơn. Có thể, mời trước giao tiền đặt cọc, trước giao 3 thành tiền đặt cọc. Hắn tại tiền đặt cọc hai chữ thượng cố ý tăng thêm mấy phần ngữ khí, cái này tiền đặt cọc thế nhưng là không thể lui, tương đương với tiền đặt cọc. Mà tiền đặt cọc thì là tương đương với dự chi tặng, cái kia là có thể lui. Bất quá cái kia hào sảng khách nhân cái nào để ý chút chuyện nhỏ này, 100 sâu một cái hắn cảm thấy rất có lời. Không có vấn đề, hoàng kim thanh toán có thể không, có thể hay không hiện tại liền lấy hàng. Ngươi nếu là trả tiền mặt tiền liền có thể xuất hiện bay, hoàng kim đương nhiên có thể, 1-2 vàng 8 con tiền, tiêu chuẩn hối đoái tỷ lệ, có thể không? Lý Tiêu rất thích loại này hào sảng khách nhân. Không có vấn đề, 10 cái la bàn 1000 sâu, dùng hoàng kim giao chính là 125-2, ta dùng 5 lượng một cây vàng tỏi thanh toán, cho ngươi 25 dễ, chất lượng tuyệt đối không có vấn đề. Một bên nói, một bên vị kia quản sự đã ngoắc nhường một vị tùy tùng tiến đến. Cùng hắn phân phó vài câu, cái kia tùy tùng ra ngoài một hồi, khi trở về đã mang theo hai người tiền đến, hai người đem tới một cái dương, đánh ra bên trong chọn 25 dễ tiểu hoàng ngư. 125 lượng hoàng kim, giá trị 1000 quan tiền. Lý Tiêu để cho người đi lên kiểm tra thực hư một chút, không thể giả được xích kim, chất lượng rất đủ. 10 cái la bàn tới tay, người kia cười ha hả biểu thị cảm tạ, song phương đều hết sức hài lòng. Mấy ngày kế tiếp, Lý Tiêu la bàn bán đi hơn 100 cái, 100 sâu một cái, xin miễn còn hàng, tổng thể không thiếu nợ. Có thể dùng tiền lụa trả tiền, cũng có thể dùng vàng bạc. Ngoại trừ la bàn rất thụ những cái kia thổ hào nhà giàu nhóm hoan nên, Lý Tiêu thuyền càng được hoan nên. Những ngày gần đây, mỗi ngày Lý Tiêu đều có thể tiếp vào 1-2 chiếc thuyền đơn đặt hàng. Có Lý Tiêu dừng ở bến tàu 3 chiếc bản mẫu thuyền làm biểu hiện ra, mới thuyền đạt được rất nhiều đơn đặt hàng. Nguyên lai 3 chiếc thuyền Lý Tiêu bỏ ra 1 vạn sâu mua sắm cùng cải tiến, mà bây giờ Lý Tiêu đối ngoại ra giá, hết thảy là 5000 sâu một chiếc. Nhưng cái này giá cao, y nguyên ngăn không được những người kia nhiệt tình. Dù là cần trước giao 3 thành tiền đặt cọc, đồng dạng có người cấp giao tiền hạ đơn. Ngắn ngủi 10 ngày qua, đấu giá hội còn không có chính thức bắt đầu, Lý Tiêu cũng đã ký xuống 18 mảnh mộc lan thuyền đơn đặt hàng, tất cả đều là yêu cầu theo Lý Tiêu cựu đầu giao hiệu giống nhau như lúc, lớn nhỏ muốn đồng dạng, trên thuyền thủy mật khoang, tiểu mới cánh buồm đều muốn đồng dạng. Lý Tiêu tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt, muốn phát tài hắn không cự tuyệt. Một cái thuyền 5000 sâu, kiến tạo chi phí sẽ không vượt qua 3000, trên thực tế tạo nhiều lắm, đoán chừng một cái thuyền tối thiểu có một nửa lợi nhuận, một cái 2500 sâu lợi nhuận, kia là bạo lợi. 18 chiếc thuyền, vậy thì phải là 4 vạn 5000 sâu lợi nhuận, dù là có thật nhiều cái cổ đông, Lý Tiêu đó cũng là chiếm cứ 2 thành cổ phần, đó cũng là 9000 sâu. Tương Dương xưởng đóng tàu 1 năm đều chưa hẳn tạo xong những thuyền này, hắn đều dự định lại tại Xích Sơn cũng mới xây một cái xưởng đóng tàu. Có thể tưởng tượng, tương lai một đoạn thời gian khẳng định sẽ có đại lượng người lái thuyền trên đường đi Triều Tiên bán đảo, tại ven bờ trắng trận cướp bóc bắt nô, vậy sẽ là một phen rất náo nhiệt cảnh tượng. Bất quá Lý Tiêu dám khẳng định, đến lúc đó tuyệt đối không có khả năng sẽ còn như hắn lần này đồng dạng có thể nhẹ nhõm cướp được nhiều người như vậy trở về. Nhưng người nào lại quản những cái kia đây, làm cái gì mua bán đều là có phong hiểm, coi như không có Lý Tiêu như thế đại thu hoạch, cũng sẽ không thua thiệt đi nơi nào. Nói không chừng, hắn Lý Tiêu còn có thể nhấc lên một vòng đại đường hàng hải phong bạo đây, dẫn lĩnh những cái kia xem Lý Tiêu nhẹ nhõm bắt được gần vạn nô lệ đỏ mắt người, cùng một chỗ hướng đi lớn Đông Hải, thậm chí là hướng đi lớn Nam Dương, Thái Bình Dương đây. Lý Tiêu xuất ra một cái hàng hải la bàn, một chiếc tiểu mới thuyền biển, có lẽ thật có thể nhường đại đường theo lục địa hướng biển Dương quyết trường, quy một chương 359, man vàng. Chương 359, man vàng. Vô luận lúc nào buôn bán trên biển đều so sánh có tiền, đây là lấy mạng liệu tới tiền. Chạy biển chính là lấy mạng đọ sức, theo gió đọ sức, theo sóng đọ sức, theo báo tố đọ sức. Tự tùy đến nay, hơn 100 năm triệu bãi đỉnh cũng không khỏi muối không cấm mỏ không cấm biển, bởi vậy đầu năm nay bán muối mặc dù kiếm tiền nhưng kém xa bên trong đường về sau buôn lậu muối như vậy bạo lợi. Tại đầu năm nay bên trong phiến muối bán kỳ thật không bằng chạy biển kiếm tiền, mặc dù nói đầu năm nay chạy biển so phiến muối nguy hiểm hơn. Nhưng là hiện tại, Lý Tiêu dùng thời gian nửa tháng và dòng giá hơn 8000 cao câu ly nô lệ, hướng các nơi vọt tới Xích Sơn phủ những cái kia buôn bán trên biển nhóm đã chứng minh một việc, chạy biển cũng không lại là nguy hiểm như vậy. Một ngày một đêm liền có thể theo Đăng Châu Xích Sơn phủ đến cao câu ly bình ngưỡng phối sông miệng chạy cái vừa đi vừa về, còn có chút chống không thời gian. Thậm chí cũng không cần muốn chờ gió mùa, mặc kệ thuận gió vẫn là ngược gió, đều không ảnh hưởng đi thuyền. Cái kia xanh thẳm biển sâu, cũng không còn là chạy biển người ác ngộng. Lý Tiêu rút ngắn không chỉ là hai bên bờ thời gian, còn có phong hiểm. Đây là tới từ Quảng Châu buôn bán trên biển man vàng. Thuyền trưởng Vương lão đầu nhìn xem từng dương vàng bạc, tràn ngập cảm thán nói: "Man vàng lại xưng nam vàng, bởi vì nhiều tại lĩnh nam sử dụng, trong đó bộ phận làm lĩnh nam tự sản, mà càng đại bộ phận hơn phân thì là Quảng Châu cái này Nam Hải mậu dịch trung tâm theo thương nhân người Hồ giao dịch có được vàng bạc. Đại đường từ trước đến nay là thiếu tiền đồng, thiếu tiền, đây là quấy nhiều Trung Nguyên Vương triều vô số năm nan đề. Đồng sản lượng có hạn, lấy đúc bằng đồng thành tiền tệ chi phí tương đối cao, lại thêm vận chuyển không tiện, lại thêm khí cụ bằng đồng giá cả một mực giá cao không hạ, dẫn đến triều đình chẳng những tiền đồng tiền đúc lượng một mực không cao, hơn nữa còn khiến cho tiền đồng giá cả thậm chí lại thấp hơn bản thân đồng giá trị thị trường, dẫn đến tư nhân hủy tiền đúc nóng khí cụ bằng đồng sự tình không thể ngăn chặn. Đại đường một năm bất quá đúc tiền hơn 30 bạc triệu, đây đối với khổng lồ như thế bên trong ương đế quốc tới nói, điểm ấy tiền tệ phát hành lượng là xa xa không đủ, điều này sẽ đưa đến đại đường không thể không sử dụng tiền lụa kiêm được sách lược, đem tơ lụa cũng làm thành pháp đặt hàng tệ. Thậm chí vì để tránh cho tiền đồng sói mòn, còn định ra rất nhiều chính sách tiền tệ, tỉ như cấm chỉ tiền đồng chạy vào lĩnh nam, chạy vào tây vực, chạy vào thảo nguyên, chạy vào tây nam man di chi địa vân vân. Tại bên trong đường phiên trấn cắt cứ về sau, các phiên trấn thậm chí đều cấm chỉ tiền đồng chạy ra bộ trấn. Như giao thông không tiện đất thủ, thậm chí đến tống triều thời điểm, trở thành chỉ có thể dùng sắt tiền một cái đặc biệt tiền tệ khu. Lúc này đại đường cũng là tiền chặt. Đối với Lĩnh Nam cái địa phương này, triều đình chính sách tiền tệ chính là cấm tiền đồng nhập Lĩnh Nam. Có thể một phương diện khác, Lĩnh Nam tuy nhiều mang gì, nhưng lại thông Nam Hải, Quảng Châu càng là các đời đến nay phương Nam thương mậu trọng trấn. Triều đình cấm tiền đồng nhập Lĩnh Nam, mà Lĩnh Nam vốn lại sinh sản nhiều vàng bạc, lại thêm thương nhân người Hồ tới Quảng Châu mậu dịch, bình thường đều là lấy vật đổi vật, hoặc lấy vàng bạc mua sắm, thế là thời gian dần trôi qua, Lĩnh Nam địa khu liền dần dần thành vì một cái đặc hữu tiền tệ khu. Theo đất thuộc tại Tống triều thời trở thành sắt tiền khu, khác biệt chính là Lĩnh Nam tại Đường triều trở thành vàng bạc tiền tệ khu. Bởi vì cái gọi là Hải Quốc chiến kỵ tượng, Man Châu chợ dùng bạc, chợ Huyên Sơn tạc phá, vàng tạc thuyền biển tới. Tại Trung Nguyên vàng bạc sử dụng cực ít, mà tại Lĩnh Nam địa khu, vàng bạc lại thành chủ yếu tiền tệ, nhất là bạc, bất luận là thương nhân vẫn là bách tính, dùng nhiều bạc. Vàng bạc giá cả ổn định, lại dễ dàng cắt chém, vừa dễ dàng giao dịch, lại ổn định bảo đảm giá trị tiền gửi, bởi vậy trở thành Lĩnh Nam địa khu rất lưu thông tiền tệ. Lần này rất nhiều Quảng Châu tới buôn bán trên biển, bọn hắn liền cũng nhao nhao xuất ra Nam vàng tới theo Lý Tiêu làm giao dịch. Các loại chất lượng vàng, bạc, thậm chí là các loại tiểu dáng, tỏi, khối, lá, mảnh, đĩnh, các vân vân bộ dáng đều có. Nghe nói tại Quảng Châu có một hạng 10 phần phồn bình sinh ý, chính là vàng bạc cửa hàng, chuyên môn làm vàng bạc giám định, đúc nóng, hối đoái nghiệp vụ. Tại những cái kia nhiều loại vàng bạc bên trong, thậm chí có không ít đến từ thương nhân người Hồ kim tệ, ngân tệ, ba tư kim tệ, rôn kim tệ, đại thực kim tệ, thậm chí là phở răng kim tệ các loại. Theo Lý Tiêu, những vàng bạc này tệ kỳ thật rất thô ráp, bình thường bọn hắn gia công phương thức cũng đơn giản, một khối cân nặng tốt thoi vàng hoặc nén bạc đặt ở khuôn đúc thượng gỗ, dạng này liền tạo thành một khối không quá hợp quy tắc tròn phiến, phía trên sẽ có khuôn đúc lưu lại ảnh chân dung hoặc văn tự, về phần cạnh góc thì rất bất quy tắc, không thể xem như hoàn chỉnh tròn. Dạng này vàng bạc tệ tại sử dụng thời điểm kỳ thật vẫn là phải ước lượng, lấy cái nặng làm chủ, nhưng đại khái đi lên nói mỗi mai lại sai biệt không nhiều quy tắc, bởi vậy sử dụng tương đối dễ dàng, so với thuần túy vàng thỏi thỏi bạc thuận tiện hơn nhiều. Những này phương Nam ngược lại là rất có đầu não, Nam giá vàng tiện, cầm tới Bắc địa tới lại phía Bắc giá giao dịch. Đồng dạng là vàng bạc, nhưng ở Trung Nguyên địa khu giá cả tương đối cao, tỉ như hiện tại thành Trường An vàng bạc hối đoái suất là 1:5, mà bạc cùng đồng là một lượng bạc giá trị 1600 văn tiền. Thế nhưng là tại Lĩnh Nam đây, vàng bạc so giá lại tại 1:11 trái phải, mà một lượng bạc sức mua chỉ có 600 văn tiền tà hữu. Trung Nguyên vàng theo Lĩnh Nam vàng trên lệch rất lớn, Trung Nguyên hoàng kim có thể đáng 8 sâu tiền đồng, mà Lĩnh Nam hoàng kim lại chỉ trị giá 6 sâu 6. Trung Nguyên 1-2 bạc trắng giá trị 1600 văn, mà Lĩnh Nam chỉ trị giá 660 văn. Trung Nguyên hoàng kim giá trị là Lĩnh Nam hoàng kim 1 điểm gấp đôi đam, mà bạc trắng so sánh lợi hại hơn, gần 2 điểm gấp 5 lần. Triều đình trước kia đối phó Lĩnh Nam chính sách tiền tệ là đơn giản thô bạo, Trung Nguyên tiền đồng bất quá Lĩnh Nam, mà Lĩnh Nam vàng bạc ngoại trừ số ít tiến cống bên ngoài, còn lại cũng không vào Lĩnh Bắc. Hiện tại những này Lĩnh Nam buôn bán trên biển rất thông minh, cầm Nam vàng chạy đến Lý Tiêu nơi này mua thuyền mua la bàn, dùng Nam vàng, nhưng lại muốn theo Trung Nguyên hoàng kim giá cả giao dịch. Một cái tiểu mới hải giao thức Mộc Lan thuyền biển, Lý Tiêu giá bán 5000 sâu. Nếu như dùng Trung Nguyên vàng bạc, phải 625 lượng hoàng kim, hoặc 3,125 lượng bạc ngân. Có thể người Lĩnh Nam bắt bọn hắn Nam vàng tới giao dịch, lúc đầu theo Quảng Châu giá thị trường, phải hoàng kim 750.82, hoặc bạc trắng 8,3332. Thiếu trả cho chúng ta hơn 120 lượng hoàng kim đây. Lão Vương mặc dù trước kia là Dương Châu thuyền trưởng, nhưng đối với mấy cái này lại rõ ràng. Lý Tiêu trong lòng rõ ràng những này, lại không quan trọng. Biển thương hải thương nha, bọn hắn là làm mậu dịch, cũng chính là trước kia lịch đại triều đình ghét nhất cái kia rút ra người, nói theo lời bọn họ những thương nhân này không làm sản xuất, sẽ chỉ mua thấp bán cao. Nếu là làm mậu dịch, thấp như vậy mua cao bán chính là bản chất. Hậu thế thời đại đại hàng hải, lúc ấy người châu Âu chạy đến Đại Minh tới cũng là dạng này, khi đó châu Âu vàng bạc so giá cao, đạt tới 1:13:45 trình độ, đặc biệt là Tây Ban Nha tại châu Mỹ phát hiện đại lượng vàng bạc mỏ, thế là bọn gia hỏa này liền đem một thuyền bạc trắng vận đến phương Đông đến, cầm bạc trắng theo Đại Minh mang đi hoàng kim, mang đi đồng tàu, còn mua đi tơ lụa, đồ sứ, lá trà vân vân. Theo biểu hiện tượng xem, Lý Tiêu giống như một cái thuyền thua lỗ hơn 120 lượng hoàng kim, nhưng theo một cái góc độ khác tới nói, bọn này có được đại lượng nam vàng buôn bán trên biển là Lý Tiêu khách hàng lớn, nếu là cự tuyệt, như vậy đối phương mua sắm dục vọng hoặc sức mua khả năng liền muốn đánh chiết khấu. Dù sao 5000 sâu một cái thuyền, hay là 625 lượng hoàng kim một cái thuyền, Lý Tiêu đều là kiếm. Trung Nguyên nhưng thật ra là cái thiếu vàng thiếu bạc địa phương, nhưng đối vàng bạc nhu cầu kỳ thật một mực là rất lớn. Vàng bạc sở dĩ không thể trở thành lưu thông tiền tệ, mấu chốt vẫn là ở tại số lượng quá ít. Ít đến chỉ có thể cất giữ, chỉ có thể dùng cho hoàng đế ban thưởng các loại, cũng không thể chân chính lưu thông sử dụng. Ta chuẩn bị tại Xích Sơn phủ xây một cái tiền đúc nhà máy, gen đúc vàng bạc tệ, sử dụng khuôn đúc dập thành hình, mỗi mai ngạch định tiêu chuẩn trọng lượng, đồng thời áp dụng thống nhất tiêu chuẩn hình dạng, hai mặt đều có mặt phù điêu văn tự, xung quanh còn có một vòng giang văn, chỉ cần những cái kia giang văn cùng phù điêu không có hư hao, như vậy vàng bạc tệ liền có thể trực tiếp theo tiêu ký mệnh giá dùng để giao dịch, mà không phải mỗi lần cũng còn muốn ước lượng phiền toái như vậy. Đúc vàng bạc tệ nhưng thật ra là cái thật đơn giản sự tình, nhất là vàng bạc tệ kỳ thật so tiền đồng còn tốt đúc, công nghệ đơn giản hơn, sản xuất dễ dàng hơn, nếu như tại vàng bạc tệ bên trong trộn lẫn thượng nhất định lượng đồng, như vậy vàng bạc tệ sẽ khá kiên cố chịu mài mòn. Mà tiêu ký mệnh giá vàng bạc tệ so với cân nặng vàng bạc tệ tuyệt đối sẽ là cái tiến bộ, cái này đem càng có lợi hơn tại thương nghiệp mậu dịch. Đương nhiên, này lại càng có lợi hơn tại tiền đúc người, đem cân nặng thuần kim ngân tệ đổi thành mệnh giá trộn lẫn đồng kim ngân tệ, lợi nhuận thế nhưng là cực cao, dù sao vàng bạc cùng đồng so giá chênh lệch quá lớn, trộn lẫn đồng kỳ thật thì tương đương với tiền đúc người ích lợi. Mà hậu thế đồng dạng vàng bạc tệ đều có tối thiểu một thành ngậm đồng lượng, ý vị này có gần 10% lợi nhuận, dù là trừ bỏ đồng giá, trừ bỏ tiền đúc chi phí, như vậy sau cùng cũng có thể đạt tới chí ít 5% tiền đúc lợi nhuận. So với đúc đồng tệ đến, đúc vàng bạc tệ còn có nhanh chóng nhanh gọn ưu thế. Một cái đúc tiền đồng lâu ngày đêm khởi công, một năm bất quá đúc tiền hơn 3000 sâu, làm không tốt liền muốn lỗ vốn. Nhưng nếu như một cái vàng bạc tệ rèn đúc nhà máy, một năm cũng có thể rèn đúc hơn 30 vạn mai, lợi nhuận kia là cùng. 5% cũng có hơn 1 vạn 5000 mai lãi ròng, nếu như một cái kim tệ trực tiếp nặng 1-2, như vậy sẽ đem là 1 vạn 5000 lượng hoàng kim lợi nhuận, giá trị hơn 10 vạn quan tiền. Cho dù là 1 vạn 5000 lượng bạc trắng, cũng có thể giá trị hơn 24,000 quan tiền. Đại đường cấm chỉ tư nhân đúc tiền đồng, nhưng lại không cấm tư nhân khai thác vàng bạc, cũng gia công vàng bạc. Đối Lý Tiêu tới nói, này lại là cái lỗ thủng. Hắn đã tại Trường An thành lập Võ Chân Châu Tiến Tấu Viện Tiền Trang, có thể thuận tiện đúc vàng bạc tệ. Tư đúc tiền đồng pháp, nhưng đúc vàng bạc tệ lại chỉ tương đương với kim ngân khí vật gia công. Bây ở Lý Tiêu trước mặt chỉ có một vấn đề, đó chính là hắn có thể thu được bao nhiêu vàng bạc đồng tới gia công tiền đúc, vàng bạc có thể theo lĩnh nam thương nhân nơi đó thu hồi được, nhưng đồng kỳ thật ngược lại phiền phức chút, triều đình cho phép tư nhân khai thác mỏ đồng, nhưng hái ra đồng phải giao đồng khóa, sau đó còn lại đồng cũng phải giao cho triều đình thu mua. Đó là cái khá là phiền toái vấn đề. Muốn tại trên thị trường trực tiếp thu mua đến cục đồng, cái này trên cơ bản là rất không có khả năng, ngoại trừ cực ít lượng, nếu như đại lượng, khó như lên trời, đồng thời còn phạm pháp. Khi tìm thấy một cái ổn định cục đồng khởi nguồn trước đó, Lý Tiêu chỉ có thể trước rèn đúc thuần kim thuần ngân tệ, kiếm chút ra công phí. Hoặc là, thông qua ban thuyền bán nô lệ phương thức như vậy, thu mua nam vàng nam bạc, lợi dụng Trung Nguyên cùng lĩnh nam hai cái tiền tệ khu khác biệt tỷ suất hối đoái, tới mua bán ngoại tệ lậu thu lợi. Bước kế tiếp, chúng ta muốn tại Quảng Châu xây một cái mới xưởng đóng tàu. Lý Tiêu nói, tại lĩnh nam xây xưởng đóng tàu, như vậy giá cả tự nhiên là phía nam vàng giá thị trường để tính, đến lúc đó Lý Tiêu đem bán thuyền có được vàng bạc trở về Xích Sơn tiên đúc, tự nhiên cũng liền thành công mua bán ngoại tệ lậu. Quy 1 chương 360, sửa đá thành vàng. Chương 360, sửa đá thành vàng. Xích Sơn phủ vốn chỉ là một cái nho nhỏ hoang hải vịnh, thế nhưng là bây giờ nơi này cũng đã đổi là mới dung nhan, cảng bên trong thả neo vô số thuyền buồm, buồm trắng điểm điểm, trên thuyền các thủy thủ tẩy bong tàu, phơi nắng, câu cá, còn có càng nhiều người thì tại bận rộn dỡ hàng trước hàng hóa. Hiện tại Xích Sơn phủ đã là một tòa náo nhiệt thương trấn, bởi vì có Lý Tiêu cái này đến từ Trường An quý nhân tại, kết quả là nơi này cũng liền phá vỡ thị trường nhất định phải tại trong huyện thành thường lệ. Nguyên bản một mảnh đất hoang Xích Sơn phủ, bây giờ có bến tàu, có nhà kho, có đường đi, có tiểu lâu khách sạn, mà náo nhiệt như vậy một chỗ, lại ngay cả lớp kín tường thành đều không có. Nơi này không có nha môn, không có quan lại, cũng không có binh mã. Nhưng nơi này lại có một mặt đón gió phiêu phát triển thật to cựu đầu giao cơ sĩ. Nơi này là Lý Tiêu tư nhân lãnh địa, mảnh này biệt phủ đều sớm bị Lý Tiêu mua lại, thậm chí xung quanh đây ven bờ 10 dặm thổ địa cũng đều là Lý Tiêu. Lúc trước huyện lệnh còn cảm thấy Lý Tiêu có chút ốc, hoa mấy ngàn sâu mua như thế khối lớn đất hoang. Mà bây giờ vị này cải trang đến đây huyện lệnh, lại chân chính có chút mắt trợn tròn. Nghĩ không ra trong khoảng thời gian ngắn, nơi này có thể biến như thế huyên náo bận rộn. Cái này tối thiểu phải có hơn 100 chiếc thuyền a. Huyện lệnh đối bên người trợ tá nói, không ngừng làm vinh dự thuyền phải có hơn 100 mảnh, còn không có tính những cái kia ít hơn chút thuyền đây. Bây giờ cái này Xích Sơn phủ mỗi ngày đều có ngoài vạn người tại, lui tới tiểu thương nối liền không dứt, ăn uống dùng thế nhưng là cái con số lớn, Xích Sơn phủ bản thân không sản những này, toàn bộ nhờ theo phụ cận cùng đổ bộ cảng vận tới. Hơn 1 vạn người ăn uống chi phí cần thiết không phải cái con số nhỏ, lại thêm nơi này vẫn còn một mực tu kiến không ngừng, cần có vật liệu cũng rất nhiều. Bây giờ Xích Sơn phủ náo nhiệt, ngay tiếp theo Văn Đăng huyện đều toàn bộ náo nhiệt lên, rất nhiều bách tính chạy tới nơi này chế tác, phụ cận các mỗi ngày vạch lên thuyền tới đưa cá hàng, đều là có bao nhiêu liền sẽ được thu bao nhiêu. Không cần tiếp tục lo lắng bán không được, thậm chí giá cả đều tăng rất nhiều, hiện tại mọi người chỉ là sầu không thể nhiều đánh chút cá bắt. Những cái kia đốn tuổi tiểu phu, đốt than than ông, cùng những cái kia người có nghề, đều có thể tại cái này nông nhàn thời điểm chạy tới nơi này kiếm tiền. Vẹn vẹn cái kia hơn 8000 cao câu ly nô lệ, bây giờ đã hấp dẫn vô số người đến đây. Lại càng không cần phải nói, nơi này còn đang khởi công xây dựng Xích Sơn phổ xưởng đóng tàu, đồng dạng thu hút sự chú ý của vô số người. Nghe nói thuyền này nhà máy cũng còn mới vừa ở khởi công bên trong, nhưng lại đã hướng toàn bộ Hà Nam, Hoài Nam, lĩnh Nam sông đạo chư đạo chiêu mộ hơn 1000 công tượng, mà mới xưởng đóng tàu còn không có đầu tư, liền đã thu được hơn 100 mảnh đại hải thuyền đơn đặt hàng. Nhìn như vậy đến, coi như cái kia hơn 8000 nô lệ bán đi về sau, nơi này cũng sẽ không còn cũ é. Một tòa cự đại xưởng đóng tàu, có được công tượng hơn 1000 người, như vậy lại thêm gia quyến của bọn họ, nơi này liền sẽ hình thành mấy ngàn người chân chính thành. Lại thêm nơi này mới mở Xích Sơn cao câu ly, bách tệ, tân la, đông doanh thẳng hàng đường thuyền, tương lai của nơi này bất khả hạn lượng, tuyệt sẽ không còn cũ é đến đâu. Huyện lệnh hiện tại có chút hối hận. Bây giờ bất kể thế nào xem, cái này Xích Sơn phủ đều là khối bảo địa a, giá trị liên thành a. Lúc trước làm sao lại đáp ứng bán đây, còn bán dễ dàng như vậy. Phụ tá có chút không khách khí nhắc nhở chính mình đông ra, đất này vốn chính là khối hoang vu chi địa, chẳng đáng một lông. Chúng ta Văn Đăng huyện chỗ như vậy, còn có rất nhiều. Bây giờ đáng tiền, đó cũng là bởi vì tại Lý Tiêu trong tay. Chân chính đáng tiền không phải Xích Sơn phủ nơi này, mà là Lý Tiêu mang tới biến hóa. Lý Tiêu mở ra đầu này mới đường thuyền, Lý Tiêu lấy được mấy ngàn nô lệ, Lý Tiêu làm ra động tĩnh lớn như vậy, hấp dẫn các phương thương khách đến đây tham gia cái này cái gì đại hội đấu giá, đồng dạng là Lý Tiêu, ở chỗ này mới xây một cái thành trấn, mới xây một cái xưởng đóng tàu. Không có Lý Tiêu, vậy cái này Xích Sơn phủ vẫn chỉ là hoang vu. Lý huyện vì sao không đem xưởng đóng tàu xây đến huyện chúng ta thành đi, vì sao không đem những này cửa hàng xây đến huyện thành đi đây? Xây đến huyện thành đi, liền có thể thu nhập trợ thuế, xây đến huyện thành đi, về sau chỗ tốt còn nhiều. Đông ông, Lý huyện thế nhưng là thiên tử trước mặt hồng nhân, ta khuyên Đông ông vẫn là không hề có cái khác không nên có ý nghĩ mới là. Phụ tá nhắc nhở nhà mình đông ông, nhân gia Lý Tiêu thế nhưng là có thể đem Trường An nước đều trộn lẫn người, có thể đem Vương Liếu Thôi ba nhà làm cửa nát nhà tan người, ngươi một cái nho nhỏ huệ lệnh, tuy nói cũng là sĩ tộc xuất thân, nhưng bất quá tiểu sĩ tộc xuất thân minh kinh khoa quan viên mà thôi. Vốn là còn chút ý nghĩ huệ lệnh, lập tức không có tâm tình, cũng không muốn lại tiến vào cái kia phiến bận rộn huyên náo chi địa, quay về huyện thành đi. Xích Sơn Phổ. Lý Tiêu đã chính thức đem địa phương này mệnh danh là Xích Sơn Cảng, hắn có rất lớn dạ tâm, ý đồ đem cái này hải cảng chế tạo thành phương bắc thứ hai cảng lớn, trở thành đứng ngay sau Đăng Châu một tòa mậu dịch cảng. Tại một tòa không lớn mới tinh kiến trúc trước cửa, treo một khối An Đông Đạo Kinh hơi An phủ sứ chú Xích Sơn Phổ cơ quan bảng hiệu. Trong nội viện phòng trước, tụ tập dưới một mái nhà. Lý Tiêu hôm nay mời những cái kia chạy đến Xích Sơn Phổ các nhà đại biểu tổng hợp một đường, ở đại sảnh trung ương, là từ mười mấy tên thợ thủ công hao tốn rất nhiều ngày, ấn Lý Tiêu bản vẽ cùng yêu cầu chế tác một cái cỡ lớn sa bàn. Phía trên chính là một cái lạ lẫm mà hoàn toàn mới Xích Sơn Cảng, lâm cảng xây lên một tòa bận rộn mậu dịch thành, thành có tam trọng, La thành, Nội thành, Nha thành. Nha thành chính là nơi làm việc, hiện tại nơi này vẫn chỉ là Lý Tiêu tư nhân địa bàn, nhưng Lý Tiêu biết rõ, coi nơi này phát triển thêm một bước về sau, triều đình cũng chắc chắn sẽ không lại phóng túng mặc kệ, nơi này nói không chừng liền sẽ thiết lập một cái quân trấn, thậm chí là đem huyện nha rời đến nơi đây tới. Đến lúc đó Nha thành bên trong chính là chú quân hoặc huyện nha, huyện học các loại sứ sở tại. Mà Nội thành liền đem là khu dân cư. Còn La thành, vậy sẽ là nhà kho, khu buôn bán. Sương đóng tàu liền lâm cảng xây lên, u tàu liền trong Xích Sơn Phổ, mà bến tàu một bên ngay cả đầu cảng một bên ngay cả đầu nhà kho khu, trung chuyển hàng hóa cùng thương khách. Quy hoạch rất chỉnh tề, bố cục cũng rất hợp lý. Nhưng là dạng này lớn quy hoạch, cần rất nhiều tiền, trước mắt mà nói, Lý Tiêu đã không có tiền lại đầu nhập nơi này. Mà lại cho dù có, hắn cũng không có ý định một người ném. Mời chư vị đến đây đây, chính là muốn mời mọi người cùng nhau hợp tác cùng có lợi, cái này xa bản thượng chính là tương lai Xích Sơn Cảng, đại đường phương bắc thứ hai cảng lớn, gần với Đăng Châu cảng, sau này nơi này sẽ thành đại đường cùng An Đông đạo mau lẹ nhất lớn nhất trung chuyển cảng. Đồng thời cũng sẽ thành phương Bắc phồn hoa mậu dịch cảng. Ta người này từ trước đến nay thích kết giao bằng hữu, có tiền mà mọi người cùng nhau kiếm, có chỗ tốt mọi người cùng nhau chia sẻ. Lý Tiêu chỉ vào sa bàn, mọi người nhìn chúng cái nào miếng đất, cái nào hạng mục, có thể ra giá cạnh tranh, sau cùng thực lực mạnh nhất điều kiện tốt nhất người thu hoạch được. Lý Tiêu làm cái sa bàn làm cái quy hoạch, muốn vào tới cùng nhau chơi đùa, vậy liền xuất tiền xuất lực. Con đường này không tệ, ta Huỳnh Dương Trịnh ra bao hết. Đến từ Hà Nam Huỳnh Dương Trịnh thị một vị con thứ rất phóng khoáng khua tay nói. Nói cái giá đi. Lý Tiêu cao hứng phi thường nói, Huỳnh Dương Trịnh thị quả nhiên không hổ là năm họ nhà. Phóng khoáng phi thường a, con đường này tuyệt đối là hoàng kim khu vực, Trịnh gia cố ý, ta đương nhiên là hoan nghênh. Bất quá làm công bằng lý do, còn phải nhường cái khác nhà cũng ra giá, sau cùng chúng ta theo người trả giá cao được. Ngoài ra còn có một điểm chính là, bắt người đấu giá, nhất định phải dựa theo cái này sa bàn quy hoạch kiến tạo, không được tự mình sửa đổi, càng không được khác làm nào đó đổ. Vị kia Trịnh thị cười nói, đương nhiên, chúng ta nhìn chúng chính là cái này Xích Sơn phổ sự phát triển của tương lai tiềm lực, có An Đông đạo thẳng hàng đường thuyền, lại thêm xưởng đóng tàu, chúng ta tin tưởng nơi này tương lai sẽ rất có tiền đồ. Mà lý huyện quy hoạch cũng rất tốt, làm tương đối tốt. Nếu chúng ta Trịnh gia cầm xuống con đường này, khẳng định lại theo quy hoạch kiến thiết thành thương nghiệp đường phố. Như thế liền tốt, xây thành về sau, cửa hàng này các ngươi là bán ra vẫn là cho thuê, đây là các ngươi chuyện của nhà mình, ta không gặp qua hỏi can thiệp. Lý Tiêu đối loại này thượng đạo hợp tác phương rất hài lòng. Còn có người ra giá sao? Trịnh thị mục nhỏ chỉ riêng đảo qua cả đám, mọi người ngược lại là rất nghệ tình, dù sao mới Xích Sơn Cảng hạng mục rất lớn, mọi người có là mục tiêu, cũng không nhất định phải theo Trịnh gia tranh. Sau cùng Trịnh thị mở cái không tệ báo giá. Lý Tiêu ngược lại là hài lòng cái giá tiền này, chỉ bất quá hắn không hài lòng lắm loại cục diện này. Ánh mắt của hắn trong đám người liếc mấy cái, sau đó liền có người ra cạnh tranh báo giá không cao, nhưng tối thiểu có cạnh tranh. Trịnh gia đối con đường này nhất định phải được, mặc kệ người nào ra giá, hắn đều lập tức tăng giá. Thế là ba lượt về sau, không có người lại cùng hắn tranh giành. Trịnh thị cao hứng hỏi, còn có ai? Lý Tiêu cũng đi theo hỏi ba lần, sau đó vỗ tay, chúc mừng Trịnh gia cầm xuống cái này hoàng kim đường phố. Trịnh gia bỏ ra mấy ngàn quan tiền, lấy được một lối đi kiến thiết quyền có chỗ có quyền, nhưng con đường này hiện tại vẫn chỉ là một mảnh đất hoang, hết thảy đều phải chính Trịnh gia động thủ kiến tạo, còn phải theo Lý Tiêu quy hoạch tới xây. Lý Tiêu bất quá là một chương bản vẽ một bộ sa bàn, sau đó phía trên vạch một cái, liền đã nhập chướng mấy ngàn sâu. Còn nói con đường này xây xong về sau, tương lai Xích Sơn càng thật bận rộn, đường đi có phải hay không càng đáng tiền, cái này Lý Tiêu mặc kệ. Có tiền cùng một chỗ kiếm, cái này không riêng gì chia sẻ. Kéo càng nhiều đối tác, kỳ thật cũng là một loại tài nguyên cùng hưởng. Chính ra có đầy đủ tài lực cùng lực ảnh hưởng, bọn hắn có thể đem đầu này thương nghiệp đường phố nhanh chóng dựng lên. Đông đảo có thực lực đối tác sau khi đi vào, Hoang Vu Xích Sơn phủ trở thành một tòa mới tinh Xích Sơn càng thành, sẽ không còn chỉ là tồn tại bản vẽ phía trên. Mà một tòa chân chính Xích Sơn Cảng, không thể nghi ngờ lại so với hoàn toàn hoang lương Xích Sơn phủ càng đáng tiền. Lý Tiêu hiện tại mặc dù đem toàn bộ Xích Sơn Cảng hoạch phiến bán đi, nhưng trên thực tế sau cùng, toàn bộ Xích Sơn Cảng vẫn là tại hắn Lý Tiêu danh nghĩa. Hắn mới là toàn bộ Xích Sơn Cảng chủ nhân. Sa bàn đồng dạng hoạch, Lý Tiêu liền có thể nhập chướng mấy vạn sâu. Mà đến tương lai các nhà đem hạng mục đều hoàn thành về sau, toàn bộ Xích Sơn Cảng sau khi xây xong, Xích Sơn Cảng đem càng đáng tiền, như vậy có được Xích Sơn phủ cảng, có được toàn bộ cảng ven bờ 10 dặm đi Lý Tiêu, trong tay đi tự nhiên cũng liền đem nước lên thì thuyền lên. Nhiều mấy ngàn sâu, thiếu ngàn thanh sâu. Chút tiền ấy đối với cái kia chút danh môn đại tộc, huân thích cao quan môn, lớn thương lớn giả nhóm tới nói, thật đúng là không tính là gì. Nhưng góp gió thành bão, đem sa bàn toàn bộ vòng hoạch đi về sau, Lý Tiêu đã vững vàng nhập chướng mấy vạn sâu. Tam lang, hôm nay hết thảy bán 138,000 dư sâu. Triệu Chí Mãn có chút hưng phấn nói, thật không nghĩ tới, Lý Tiêu tay vạch một cái, một mảnh đất hoang liền đảo mắt nhập chướng 13 hơn vạn sâu. Mà những này đi, vẫn chỉ là Lý Tiêu lúc trước mua lại một phần nhỏ, lúc trước mua xuống toàn bộ cũng bất quá bỏ ra 3000 sâu mà thôi. Lưu lại số lẻ, đem còn lại 10 vạn sâu tấu cái chỉnh, đưa cho bệ hạ đi. Lý Tiêu rất bình thản đường. 10 vạn sâu, đây là một bút to lớn tài sản, có thể hắn mắt đều không có nháy một chút liền quyết định đưa cho hoàng đế. Lại mặt khác cầm 2 vạn sâu, đưa cho Võ Thần Phi nương nương. Triệu Chí Mãn kinh sợ. Dùng trước cho nhiều như vậy sao? Thiên nha, bất quá là vương bát đạn, sử dụng hết kiếm lại. Nhớ kỹ, tiền này là cho bệ hạ cùng thần phi, không phải cho triều đình. Lý Tiêu đặc biệt giao phó một câu. 138,000 nhiều sâu, tiến vào hiến 12 vạn, chính mình cũng còn có thể còn lại hơn 1,800,000 sâu đây. Cam lòng, có bỏ mới có được. Như thế đại bút tiền, nếu như Lý Tiêu thật tất cả đều nuốt vào chính mình trong bụng, chỉ sợ sẽ tiêu hóa không được, đến lúc đó những cái kia đỏ mắt người, sợ là sẽ phải cùng mà lên. Nhưng nếu để cho Lý Trị cùng Võ Thị chiếm đầu to, như vậy hoàng đế khẳng định liền phải bảo vệ cho hắn. Lại nói, 138,000 sâu, cũng không phải là nơi này toàn bộ, đây chỉ là bộ phận mang xuất hiện lợi ích mà thôi, lợi ích lớn hơn nữa vẫn còn, Lý Tiêu làm sao cũng sẽ không lỗ vốn. Quy 1 chương 361, sợ ném chuột vỡ bình. Chương 361, sợ ném chuột vỡ bình. Hoàng đế cho Lý Tiêu đến nhận chức kỳ hạn là 3 tháng. Trong nháy mắt thời gian đã qua nữa, Lý Tiêu lại như cũ vẫn còn đang châu xích sân phổ. Lấy 8000 nô lệ làm mồi nhử, Lý Tiêu dụ tới vô số lớn thương lớn giả, cùng danh môn hào cường hơn thích quý tộc cao quan môn quản sự. 8000 nô lệ chính xác chỉ là một cái mồi nhử, Lý Tiêu bất quá là nhờ vào đó nhường những người kia đi vào Đăng Châu cái này tiểu hải cảng bên trong thấy mình. Hết thể tiến triển thuận lợi, có 8000 cao câu ly nô lệ tại, thậm chí Lý Tiêu nhường lão vương điều khiển cựu đầu giao hiệu mang theo một nhóm lại một nhóm người khảo sát một ngày đêm đi tới đi lui bình ngưỡng phối sông miệng một chuyến về sau, những người kia tất cả đều vào Lý Tiêu bẫy. Không có người nào có thể cự tuyệt Lý Tiêu giao long thức mới một lan thuyền, cũng không có người lại coi nhẹ đầu này mới đường thuyền to lớn lợi ích. Giao long thức tân hải thuyền, Xích Sơn xưởng đóng tàu, Xích Sơn cảng. Từng cọc mua bán không đoạn đã định đạt thành hiệp nghị, giờ khác này mặc kệ ngươi là đến từ Trường An quan lũng quý tộc, vẫn là đến từ Sơn Đông năm họ bảy nhà, lại hoặc là đến từ lĩnh nam buôn bán trên biển lớn giả, lại hoặc là những cái kia trong triều tân quý, hay là những cái kia thương nhân người hồ nhóm. Mọi người tại Xích Sơn phủ cái này mới phát tiểu hải cảng bên trong hạ riêng phần mình thân phận khác biệt, buông xuống ngày xưa thành kiến, mọi người không nói quá khứ, chỉ nói tương lai. Làm Xích Sơn cảng đấu giá chỗ chính thức treo biển hành ngày, kỳ thật Xích Sơn cảng đại cục đã đạt thành. Lý Tiêu kiếm đầy buồn đầy bát, vàng bạc thành dương, tiền lụa chồng chất như núi, trọn vẹn mười mấy bạc triệu tiền tài, cho dù là đặt ở Dương Châu, Quảng Châu, Đăng Châu như thế lớn thương vân tập lớn mậu dịch cảng bên trong, đây cũng là một bút không thể khinh thường tài phú. Có thể Lý Tiêu đảo mắt liền đem đầu to 12 vạn sâu để cho người ta vận chuyển Trường An hiến cho hoàng đế cùng thần phi, chính mình chỉ lưu lại 1,800,000 tới quan tiền. Đấu giá chỗ. Tòa này đấu giá chỗ mặc dù có chút đơn sơ, nhưng lại rất rộng rãi, có thể tiếp nhận trọn vẹn mấy ngàn người. Kim Phong đưa thoải mái, trời cao mây nhạt, như là rôm đấu thú trường đồng dạng đấu giá chỗ, nhường rất nhiều hôm nay vào sân phương Tây thương nhân người hồ nhóm cảm thấy rất thân thiết, nhất là đến từ Phật rừng Đông Rôm các thương nhân, bọn hắn nghĩ không ra tại cái này phương Đông duyên hải thành nhỏ còn có thể nhìn thấy dạng này quen thuộc chẳng cảnh. Có thân phận những khách nhân chiếm cứ lấy cái này đến cái khác phòng khách, nơi đó có phục vụ tốt nhất, mà cái khác khách tới nhóm lại chỉ có thể tại lộ thiên bậc thang vị trí bên trên ăn vị. May mắn hôm nay thời tiết vô cùng tốt, cũng là đồng dạng ngắn ngủi nửa tháng thời gian a, Lý Tiêu liền kiếm lời mười mấy bạc triệu, sửa đá thành vàng, chân chính sửa đá thành vàng a. Đệ tử Thái Nguyên Vương thị một vị bàng chi con thứ trong giọng nói tràn đầy hâm mộ thậm chí là đấu kỵ chi tình, cho dù là như Thái Nguyên Vương thị dạng này mấy trăm năm danh môn thế gia vọng tộc, mười mấy vạn quan tiền đều là ghê gớm tài phú. Mà đối với hắn dạng này bàng chi con thứ tới nói, càng là vĩnh viễn cũng vô pháp có tài phú. Hắn một cái bàng chi con thứ, vì gia tộc bên ngoài buôn ba chân chạy, vừa vặn nhà nhưng cũng bất quá ngàn thành sâu mà thôi. Nhưng nhìn Lý Tiêu, nửa tháng thời gian a, liền kiếm lời mười mấy bạc triệu. Hắn thấy, tiền này tới quá dễ dàng. Đệ tử Hà Bắc Phạm Dương Lư thị tử đệ khẽ cười nói, đấu kỵ sao? Nhưng cũng không có gì có thể đố kỵ, Lý Tiêu theo Võ gia quan hệ thế nhưng là cứ tốt. Hiện tại Võ thị làm sủng, Lý Tiêu cũng là rất được thành ý, đừng nói mười mấy bạc triệu, Lý Tiêu chính là lại nhiều kiếm chút, chúng ta cũng chỉ có thể cười cổ động. Phạm Dương Lưu thị cũng là năm họ bảy nhà một, sâu thực Hà Bắc, chính quán danh tướng phòng Huyền Linh thê tử chính là xuất từ Phạm Dương Lưu thị. Lý Tiêu lần này nhẹ nhõm kiếm số tiền kia, quả thật làm cho mọi người đố kỵ, nhưng cũng vẹn vẹn ở trong lòng đố kỵ hạ. Bây giờ Lý Tiêu, thế nhưng là có quỷ kiến sầu chi danh. Hắn tại Trường An hai lần theo hơn thích thế gia vọng tộc tranh đấu, lần thứ nhất Hứa Châu thôi thị gia chủ thôi chi đã liền đem đích nữ bồi cho Lý Tiêu làm tiếp, còn bồi mất một vạn sâu, chớ nói chi là sau cùng chính mình mất chức bại chức không nói, còn bị trừ tịch làm dân trả về nguyên quán trông giữ. Mà lần thứ hai, lợi hại hơn, chẳng những đem hoàng hậu nhà mẹ đẻ Thái Nguyên Vương thị đương ra một mạch làm lưu vong lĩnh nam, còn đem hoàng hậu cậu nhà Liêu thị ba đời đều làm đi lĩnh nam lưu đày. Về phần nằm thương Hứa Châu thôi thị chi này, càng không may bị lưu đày tới Lý Tiêu nhậm chức bách tể võ chân châu đi. Tam đại hào môn từ đây thành chạy dài người, ba đời bên trong đều không được quay về Trung Nguyên. Thật đáng buồn đáng tiếc a, càng thêm phải sợ. Mà làm chuyện lớn như vậy tình Lý Tiêu vẫn còn thăng lên quan giai tiến vào trước, tuy nói không quan hệ rời khỏi trung tâm triều đình, có thể đi bách tể tránh đầu gió, đều vẫn là thích sứ thêm như tính an phụ sứ. Dạng này danh tiếng kình, ai nguyện ý lại đến cản kỳ phong mang đâu? Trước tranh tranh né mũi nhọn, Lư thị khẽ cười nói, ngươi lại nhìn hắn có thể được ý lúc nào, không có chút nào căn cơ người, bây giờ bất quá là mượn thánh sùng đắc ý phách lối một thời, nhưng dạng này không có căn cơ người sớm muộn cũng sẽ bị đám người diệt. Chỉ cần có một ngày hắn không tại thánh giá trước được sủng ái, khi đó Lý Tiêu bất quá là một chó đất ngươi, diệt hắn còn không dễ dàng. mặc kệ hắn để giành được bao nhiêu gia nghiệp tiền tài, cái kia sớm muộn đều vẫn là chúng ta. Hôm nay cho hắn 1000 sâu 2000 sâu, ngày sau đều muốn gấp bội phun ra cho chúng ta. Cái kia Vương thị con thứ cười ha ha một tiếng. Lô huynh nói quá đúng, là ta quá mức xem trọng hắn Lý Tiêu, bất quá là bệ hạ trước mặt một cái chó đất mà thôi, thật đúng là tưởng rằng chỉ con cọp. Cái gì con cọp, bất quá là trùng giả hồ ý thôi. Ha ha ha. Phòng đấu giá bên trên, như Vương Lư hai người đồng dạng tâm tư người có rất nhiều. Mọi người đấu kỵ đỏ mắt, có thể lại không thể làm gì, có Vương Liếu thôi ba nhà vết xe đổ lớn trước, cũng không người nào dám tùy tiện lại đối Lý Tiêu độc thủ. Bây giờ tại những này quyền quý thế gia trong mắt, Lý Tiêu chẳng khác nào là một cái chó dại, bắt người nào cắn người nào, căn bản không quản không để ý. Dạng này chân trần không sợ mang giày kẻ liều mạng, không ai có thể nguyện gây. Tất cả mọi người là ngọc, sao có thể theo ngói đi ngạnh bính đâu? Không thể trực tiếp đi làm Lý Tiêu, có thể lại không muốn bông tha Lý Tiêu ném đi ra kinh người mồi nhử, vậy cũng chỉ có thể trước nắm lỗ mũi, làm bộ khuôn mặt tươi cười theo Lý Tiêu hợp tác. Bồi thường khuôn mặt tươi cười còn phải đưa trả tiền tài, những này người kỳ thật trong lòng biệt khuất vô cùng, có thể lại không người chịu biểu hiện ra ngoài. Tất cả mọi người hy vọng có thể nhìn thấy có cá biệt như thôi ra dạng này người ra mặt theo Lý Tiêu liều mạng, nhưng thật làm cho chính bọn hắn liều, bọn hắn là không chịu. Bọn hắn cảm thấy Lý Tiêu đầu quá sát, sợ cùng hắn ngạnh bính lại đau nhức. Nhóm này cao câu Lino lệ mặt hàng còn thật sự không tệ. Chính xác, đều tính được là hàng thượng đẳng, bất quá chỉ là có chút kiệt ngạo chút, cũng còn không có thuần phục qua đây. Loại này không có thuần phục mới tốt, khó gặp ai những cái kia cuộc sống gia đình nô có cái gì tốt, chết lặng mà lười biếng, xem đều ngại, vẫn là những này tốt. Vậy cần phải nhiều đập điểm trở về. Những năm này trên thị trường Tân La tỷ côn luân nô không ít, Tây vực hồ cơ cũng rất nhiều, cái gì ba tư cơ Phật rừng cơ đại thực nữ, hết lần này tới lần khác cao câu Lino lệ thế nhưng là hiếm thấy. Cơ hội khó được, đừng bỏ qua nha. Mọi người châu đầu ghé thai, nghị luận ầm ĩ. Một tên từ Dương Châu mời tới trường quỹ, khẩu tài cực dai, hôm nay xung làm cuộc bán đấu giá này người chủ trì. Liên quan tới bán đấu giá quá trình cùng phương thức, Lý Tiêu đã sớm tự mình giao phó cho hắn, mà ra trận những khách nhân cũng đều nhân thủ đạt được một chương đấu giá sổ tay, phía trên có thế nào bán đấu giá quá trình cùng phương thức. 8000 cái nô lệ, chia thật nhiều cái thuộc loại, mỗi cái thuộc loại đều theo 10 người một tổ đóng gói đấu giá, không có một cái bán lẻ. Đấu giá thực hành công khai dơ bảng tăng giá cạnh tranh hình thức, công khai công bằng công chính, người trả giá cao được. Hiện tại đấu giá chính thức bắt đầu, hiện tại bán đấu giá là cường tráng nô lệ, 10 cái nô lệ, tất cả đều là 20 tuổi cường kiện cao câu ly nam tử, thân thể bọn họ khỏe mạnh lại cường tráng, nguyên lai đều là ngư dân, có xuất sắc bắt cá kinh nghiệm, từng cái đều biết điều khiển thuyền. Người chủ trì là cái trung niên trưởng quỹ, mập mặt, hai phiết tiểu râu ngắn, nhưng thanh âm to, nói chuyện rất có kỹ xảo. Quy 1 chương 362, mất mặt xấu hổ. Chương 362, mất mặt xấu hổ. Giá quy định 250 quan tiền, mỗi lần tăng giá chí ít 10 sâu, hiện tại người có ý có thể bắt đầu dơ bảng. Vừa mới nói xong, lập tức liền có thật nhiều người dơ lên bảng hiệu. Dù sao cũng là tổ thứ nhất bán đấu giá nô lệ, mà lại mọi người đối với đấu giá loại hình thức này so sánh có hứng thú, cảm thấy rất có ý tứ, dù sao nâng một chút bảng hiệu cũng rất thú vị. Dầm dầm, đủ có thể chứa đựng hơn 3000 người phòng đấu giá bên trên, cơ hồ có nhiều hơn phân nửa người đều cử đi bảng hiệu. Trưởng quỹ kia đều có chút sợ không nói ra lời. Dơ bảng quá nhiều người, vậy ta dứt khoát trực tiếp thêm 10 sâu tốt, 260 sâu còn có người tăng giá sao? Thoại âm rơi xuống, lập tức lân cận trước chủ trì đài chỗ khách quý ngồi có người hô, 300 sâu. Trận này đưa tới ánh mắt rất nhiều người, dù sao quy tắc là một lần thêm 10 sâu, mà cái này người lại trực tiếp tăng thêm 40. Đương nhiên, trực tiếp mở giá cao cũng là cho phép, sổ tay thượng sớm có nói rõ, nhưng hành động như vậy y nguyên vẫn là dẫn tới ghé mắt. Thượng như là Huỳnh Dương Trịnh Thị, lại là tên kia, ngày đó cũng là trực tiếp liền người đầu tiên xuất thủ đoạt bến tàu trước một con đường. Chó Trịnh, có người bất mãn khẽ nói, 300 quan tiền rất nhiều sao? Gọi lớn tiếng như vậy, Lai Phúc, cho ta dơ bảng, gọi 500 sâu. Mở miệng nói chuyện chính là cách xa nhau không xa một cái khác chỗ khách quý ngồi một vị công tử. Vị này tịch trước có một tấm bảng nhỏ, trên đó viết Lan Lăng Tiêu Thị. Lan Lăng Tiêu Thị tuy nói bây giờ không thể so với Huỳnh Dương Trịnh Thị như vậy nổi danh, có thể Lan Lăng Tiêu Thị cái kia lúc trước cũng là Giang Nam Hoa tộc, đồng dạng là đỉnh cấp sĩ tộc, chỉ bất quá từ tùy nhất thống thiên hạ về sau, Giang Nam sĩ tộc sớm không bằng lúc trước thôi. Nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, bây giờ Lan Lăng Tiêu Thị cũng vẫn là không tệ, dù sao võ đức cùng Trình Quán 2 triệu thời Lan Lăng Tiêu Thị Tiêu Vũ đó cũng là 2 triệu thể tướng. Nhớ ngày đó tại tùy triều lúc, Dương Quảng sủng ái Tiêu Hoàng hậu cũng là bọn hắn tiêu ra đây. Hiện tại Dương Châu tòa này nổi danh thành bên trong, rất nhiều sản nghiệp đều là tại Lan Lăng Tiêu Thị trong tay. 500 con tiền, thật sự là chín châu mất sợi lông. Lan Lăng Tiêu Thị theo Huỳnh Dương Trịnh Thị có cái gì ân oán sao? Lý Tiêu ngồi ở một bên nhìn xem cái này mộ, như có điều suy nghĩ hỏi bên cạnh Triệu Chí Mãn. Chưa nghe nói qua a. Lan Lăng Tiêu Thị người xưng 2 triệu thiên tử nhà, Nam Triều Nam Lương Nam Tề đều là Lan Lăng Tiêu Thị thành lập, tại bây giờ đại đường, có 6 cái dòng họ danh xưng quý nhất thế gia, theo thứ tự là Huỳnh Dương Trịnh Thị, Hà Đông Bùi Thị, Kinh Triệu Vi Thị, Triệu Quận Lý Thị, Lan Lăng Tiêu Thị cùng Bắc Lăng Thôi Thị. Cái này lục đại thế gia bên trong, Bắc Thôi Triệu Lý Huỳnh Trịnh đứng hàng năm họ bảy tông, Kinh Triệu Vi Thị, Hà Đông Bùi Thị cũng là quan trung bốn họ, địa vị không thể nghi ngờ, duy chỉ có Lan Lăng Tiêu Thị là phương Bắc sĩ tộc trong suy nghĩ địa vị hơi kém Nam Triều kiểu họ. Có thể nói Huỳnh Dương Trịnh Thị kia là quan đông năm họ bảy nhà đại biểu, mà như Kinh Triệu Vi Hà Đông Bùi kia là quan trung danh môn đại biểu, duy chỉ có cái này Lan Lăng Tiêu kia là giang nam thế gia vọng tộc đại biểu. Lan Lăng Tiêu theo Huỳnh Dương Trịnh không hợp nhau, tựa hồ cũng không cần lý do gì. Triệu Chí Mãn cười đối Lý Tiêu nói, kỳ thật Lan Lăng Tiêu thị đã sớm dung nhập vào quan lung quý tộc trong tập đoàn, mà quan lung quý tộc từ trước đến nay liền xem thường sơn đông sĩ tộc, rất xem thường năm họ. Trước kia Lan Lăng Tiêu thị tại tấn thời vốn là ở tại Hà Nam đạo Lan Lăng quận, về sau theo y quan Nam Độ, theo Tư Mã thị rời chỗ ở Giang Nam, từ đây trở thành Giang Đông tiểu họ sĩ tộc. Về sau còn tuần tự thành lập Nam Lương cùng Nam Tề cùng Tây Lương vương triều. Nhưng ở Tùy thống nhất thiên hạ về sau, Tây Lương hàng Tùy, Tây Lương hoàng đế Tiêu Vị nữ gả cho Tùy Văn đế Tấn Vương Dương Quảng làm phi. Về sau Dương Quảng đăng cơ, sắc phong Tiêu thị là hoàng hậu. Thế là Lan Lăng Tiêu thị nhảy lên mà trở thành ngoại thích, chư Tiêu Côn đệ bố liệt triều đình, Lan Lăng Tiêu thị chẳng những trở thành ngoại thích, hơn nữa còn bốn phía thông gia. Tỷ như tích cực cùng Quan Lũng tập đoàn thông gia, hầu chớ Trần thị, Kim Hai thị những này hộ tộc hân quý đều là Tiêu Tông quan hệ thông gia, sơ đường tể tướng, Tiêu Tông huynh đệ Tiêu Vũ cũng cưới Độc Cô thị làm vợ, Lý Uyên tròn nên hô Tiêu Quan. Hoàng tộc Dương thị, hầu chớ Trần thị, Độc Cô thị đều là Quan Lũng tập đoàn hoạch tâm gia tộc, Lan Lăng Tiêu thị tại nhập tùy hậu đã từng bước một dung nhập vào Quan Lũng trong tập đoàn, nào đó tại đường triều địa vị, cùng điểm này cũng có quan hệ. Tiêu Hoàng hậu đệ đệ Tiêu Vũ tại tùy mạt náo động bên trong quy thuận Lý Uyên, tại võ đức cùng Trình Quán hai triều đều đảm nhiệm tể tướng, con của hắn cũng còn thái tông công chúa. Hiện nay hoàng đế Lý Trị thì lại cưới Tiêu thị nữ, bây giờ trong triều là cao quý bốn phi một Tiêu Thục phi chính là Lan Lăng Tiêu thị nữ. Chính là dựa vào loại này chủ động dung nhập Quan Lũng tập đoàn, đồng thời lại rộng khắp thông gia cách làm, nhường Lan Lăng Tiêu thị có thể lấy trước Giang Nam tiểu họ mà trở thành hiện nay mạnh nhất lục đại thế gia vọng tộc một. Huỳnh Dương Trịnh thị kỳ thật theo Lan Lăng Tiêu thị cũng có đi không sai biệt lắm đường, tỉ như năm đó Huỳnh Dương Trịnh thị đem nữ nhi gả cho Huỳnh Dương thích sứ Lý Uyên trưởng tử xây thành làm vợ, về sau Lý Uyên xưng đế, xây thành làm thái tử, Huỳnh Dương Trịnh thị nữ Trịnh Quan Âm liền vì thái tử phi. Huyền Vũ môn biến về sau, Lý Thế Dân trở thành đại đường đế quốc chủ nhân, Huỳnh Dương Trịnh thị cũng là rất nhanh lại đưa cái nữ nhi tiến cung cho thái tông làm tần phi, thậm chí hiện nay hoàng đế Lý Trị trong hậu cung, kỳ thật cũng có một vị Trịnh thần. Một ngàn sâu. Huỳnh Dương Trịnh thị vị công tử kia quay đầu mắt nhìn, gặp dơ bảng báo 500 sâu chính là đến từ Lan Lăng Tiêu thị ghế khách quý về sau, cười lạnh một tiếng trực tiếp tăng lên gấp đôi. 10 cái nô lệ, tiêu giá 1000, đây đã là đấu khí rồi. Dù sao lại đáng tiền nô lệ, cũng không có khả năng giá trị 1000. Giá thị trường nhiều lắm là cũng chính là 300 sâu tả hữu, 1000 sâu, vậy cũng là gấp 3 có thừa. Hôm nay là có trò hay muốn nhìn sao? Lý Tiêu cười ha hả nâng chung trà lên nhấp một miếng, một bộ nếu coi trọng đùa giỡn dáng vẻ. 1000 sâu đối bọn hắn tới nói tính không được cái gì, 10 cái nô lệ càng tính không được cái gì, nhà mình mặt mũi lại là trọng yếu nhất. Chính ra 1000 sâu giá cả sau khi hô lên, Lan Lăng Tiêu ra trên ghế trầm mặc một hồi. Ha ha ha, không chơi nổi sao? Trịnh thị tựa hồ đang cùng nhà mình tùy tùng nói chuyện, chỉ bất quá thanh âm này giống như có chút quá lớn, lớn đến cơ hồ tất cả mọi người nghe được. 3000 sâu, ta Lan Lăng Tiêu thị phụng bồi tới cùng. Vị Tiêu công tử tựa hồ có chút giận, lần này hô lên 3000 sâu giá cao. Đây đã là 100 cái nô lệ giá tiền, tăng gấp 10 lần. Ngốc, thật ngốc, dạng này mặt hàng Lan Lăng Tiêu gia cũng dám phóng xuất. Đây là gia tộc không người nào a? Huỳnh Dương Trịnh gia vị kia tuổi trẻ béo công tử cười ha ha một tiếng, sau đó bất lực bài tiêu giá. Rất rõ ràng, vị này hố Tiêu công tử một cái. Tiêu công tử cũng biết, sắc mặt rất khó nhìn, nhưng lại không sụp đổ thức hướng về phía Huỳnh gia ghế rêu cợt vài câu. Chỉ là 3000 quan tiền mà thôi, đều không đủ mua một cái thuyền. Hôm qua ta vừa mua 10 đầu giao long thức mới thuyền, bỏ ra 5 vạn sâu đây, chính gia nếu là chút tiền ấy đều không, sớm làm về nhà. Đừng đi ra mất mặt xấu hổ. Huỳnh Dương Trịnh ra bản ca theo Lan Lăng Tiêu thị mặt trắng công tử một phen đấu khí, ngược lại là đốt lên đấu giá hội, phía sau đấu giá quả nhiên càng thêm bốc lửa. Mặc dù không ai lại hoa 3000 sâu mua 10 cái cao câu ly nô lệ, nhưng cũng cạnh tranh kịch liệt, nhường sàn bán đấu giá sôi động dị thường. Quy 1 chương 363, Thế Châu đảo đổ bộ. Chương 363, Thế Châu đảo đổ bộ. Đông Hải, Đam La đảo. Từng chiếc thuyền lái vào mới kiến không lâu quân cảng bến tàu, chạy tại phía trước nhất chính là cột buồm thượng treo cựu đầu giao long kỳ sĩ thuyền lớn. Chủ thuyền Lý Tiêu đứng ở đầu thuyền, nhìn xem cái kia phiến náo nhiệt hải cảng, trong lòng cảm thán, hắn lại một lần đến nơi này. Chẳng qua lần trước tới đây, kia là tại ngàn năm về sau, lúc kia nơi này gọi Tế Châu đảo, là một cái rất mỹ lệ thật náo nhiệt du lịch đảo. Lúc ấy hắn cùng bạn gái cưỡi chính là một cái du thuyền, rất to lớn du thuyền, trong vòng một tháng trên biển đi thuyền, trong đó liền trải qua Tế Châu đảo, thuyền cập bờ hậu bọn hắn còn có 2 ngày thời gian có thể lên đảo du ngoạn. Thời gian xuyên việt ngàn năm, tới nơi này lần nữa, nhưng nơi này lại nhìn không ra nửa điểm cảm giác quen thuộc. Đam La đảo liền theo Xích Sơn phủ không khác nhau nhiều lắm. Trước đây không lâu đồng dạng vẫn là một mảnh rất hoang vu địa phương, ở trên đảo mặc dù có cái thổ dân đảo quốc, nhưng tiểu nhân không thể lại nhỏ, một đám 10 phần dã man lạc hậu thổ dân, bám vào Bách Tể Vương quốc. Năm ngoái Tiết Nhân Quý cùng Tô Định Phương hai tướng xuất thủy sư đi về đông, đều không có gặp được cái gì chống cự, một tiểu đội tiên phong liền đem nhân gia Vương Thành bắt lại tới. Nói là Vương Thành, kỳ thật bất quá là chân núi một cái thôn trấn nhỏ, nhân khẩu đều chẳng qua thiên. Nghe nói toàn bộ Đam La quốc nhân khẩu đều chẳng qua vạn. Hiện tại những này nguyên thổ dân đều thành đại đường Đông Chính quân thủy sư Đam La căn cứ lao công, mảnh này quân cảng, bến tàu cùng bên kia nơi đóng quân, bọn hắn thế nhưng là ra rất đại lực tức giận. Cái này đảo thật lớn, ta còn tưởng rằng rất nhỏ đây, nhìn xem đổ theo phiến đại lục đồng dạng. Triệu Chí Mãn cũng là lần đầu đi vào trên đảo này, thật tò mò. Đam La đảo bây giờ bị thuộc làm Võ Chân Châu, thiết lập Đam La huyện, nói đến nơi này cũng đã thuộc về Lý Tiêu cái này Võ Chân Châu thích xứ khu quản hạt. Địa phương là không nhỏ, nhưng trước kia nơi này không có mấy người. Lý Tiêu đánh ra bến tàu, Tiết Tô nhị tướng đều không ở nơi này. Nơi này hiện tại xem như đường quân thủy sư một cái hậu cần chuyển vận căn cứ. Phía trên có mấy cái trại tù binh, còn có một số vật tư nhà kho, thậm chí còn có trại ăn dưỡng, thủ thương binh sĩ được đưa đến nơi này ăn dưỡng. Một vị thất phẩm tham quân không quan hệ đại lý cái này mới thiết huyện huyện lệnh. Nơi này vị trí địa lý không tệ. Ở vào Triều Tiên bán đảo Tây Nam Đoan, rời Triều Tiên eo biển cũng không xa, có thể nói liên thông Bách Tể, Tân La, Đông Doanh Tam Quốc. Đã là cái đảo, nhưng lại rất lớn, rời bán đảo không xa, nhưng cũng không gần. Ở thời đại này, dạng này đại đảo kỳ thật ở trên quân sự có rất lớn tác dụng, có thể trở thành đại đường ưu tú căn cứ quân sự, tiến có thể công lui có thể thủ. Dù sao mặc kệ là Bách Tể vẫn là Cao Câu Ly lại hoặc người đồng doanh, bọn hắn đều không có chân chính thủy sư, thuyền của bọn hắn rất bình thường, càng không có chuyên nghiệp thủy sư, nếu muốn vượt biển tới công vậy thì có chút người si nói ngọng. Đường quân chỉ cần rất ít binh mã, liền có thể khống chế tòa đảo này, giữ vững tòa đảo này. Cái này không thể so với trên lục địa thành trì quân hải, còn có lúc nào cũng có thể bị địch nhân đánh lén cường công khả năng. Hiện tại có Đăng Châu tới thẳng hàng đường thuyền, về sau cái này đảo liền càng thêm hữu dụng. Thuyền nhập cảng, chú trên đảo vị Tiêu Lưu Tham quân chạy đến nên đón. Tại sao là người a? Đến đây nên đón Lý Tiêu Lưu Tham quân không phải kẻ khác, mà là Lưu Tuấn, Lý Tiêu huynh đệ kết nghĩa, Quỷ Quốc công phủ công tử gia. Lão Lưu chống cánh ngoặt, chỉ chân của mình. Đánh cư liệt thành thời điểm, ta dẫn đội trước hết nhất công lên đầu thành, lúc ấy chặt đang vui lên đây, không ngờ tới có cái vương bắt đạn giả chết nằm trên mặt đất, vụ trộm cho ta tới hạ âm, chân bị đả thương. Tiết Soái liền để cho ta trở về nơi này dưỡng thương, mỗi ngày ngồi xổm trên đảo này, quá nhàm chán, nghĩ không ra các ngươi đến cho ta làm bạn. Lưu Tuấn có chút hiếu kỳ đánh giá Lý Tiêu, giống như trên mặt hắn có hoa tựa như. Ta tại trên đảo này cũng nghe nói ngươi không ít chuyện đây, tại Trường An hưng phong làm mưa, kết quả bị đuổi ra thành Trường An, nhưng lại chạy đến Bình Nhưỡng đi làm một phiếu. Tốt tiểu tử ngươi, thật sự là đi đến cái nào đều không tịch mịch a, muốn ta nói, tiểu tử ngươi chính là cái gây chuyện tinh, hai tinh hạ phạm. Hai tinh đó cũng là người khác hai tinh. Lý Tiêu cười cười. Ừm, đối ngươi đối thủ tới nói, ngươi chính là chính cống hai tinh. Nói với ngươi à, Hứa Châu thôi thì toàn gia đều đã đến trên đảo này, bây giờ dưới tay ta làm việc đây. Lần trước phế hậu sự kiện bên trong, sau cùng hoàng hậu mẹ kịp vinh đệ, cũng phế làm thứ dân, Vương Liễu hai tộc đều chạy dài lĩnh nam. Mà Hứa Châu thôi thì càng không may chút, bị chạy đến Bách Tể tới. Lý Tiêu tại Đăng Châu buôn bán thời gian, bọn hắn đã bị thuyền đưa đến Đam La đảo lên. Trung thực sao, nếu là đàng hoàng nói coi như xong. Lý Tiêu cười cười. Đi qua Hứa Châu thôi thì có lẽ với hắn mà nói là cái đối thủ, nhưng bây giờ Hứa Châu thôi thì đã không đáng hắn coi trọng mấy phần. Bị đánh đổ dẫm nằm rạp trên mặt đất người, đã không xứng làm đối thủ của hắn. Tạm được. Ngươi cũng biết, ta chỗ này thiếu người à, thủ hạ đều là một chút binh lính, biết viết biết làm toán lại ít, còn tốt phần lớn là những cái kia thụ thương gia hỏa. Hứa Châu thôi thì cái này một gia hỏa tới hơn 100 người, trong đó thanh niên cùng bên trong nam, lão nam phải có gần trăm, những này người đổ từng cái biết viết biết làm toán, ta liền an bài bọn hắn làm chút văn thư loại hình sự tình. Lý Tiêu không quan trọng nói, bọn hắn chạy dài bất tệ, hiện tại tuy là ta chỉ hạ, nhưng như là đã an bài tại Đam La đảo, đó chính là ngươi cái này huyện lệnh quản. Vẫn là câu nói kia, ngươi có giám thị chức vụ, chỉ cần bọn hắn trung thực không phạm tội, như vậy cái khác ngươi xem đó mà làm liền tốt. Chạy dài người chính là trường kỳ lưu vong tội nhân, rất nhiều người một thế đều là không được trở về. Chạy dài bình thường là chạy tới lĩnh nam hay là Hà Tây Đôn Hoàng chỗ như vậy đi, đến lúc đó tự nhiên là từ quan viên địa phương nhóm an bài, lựa mới sử dụng đi. Tỷ như hiện tại nơi này thiếu người, bọn hắn lại có thể viết lại tính, như vậy bọn hắn liền có thể xung làm cái văn thư. Lại hoặc là tại Tây Châu như thế vùng biên cương, như vậy bọn hắn khả năng chính là trực tiếp xung quân. Tiết Soái cùng Tô Đẹp Trai gần nhất vẫn còn chỉnh đốn sao? Lý Tiêu không quan tâm thôi thị, hắn quan tâm hơn chính là Đông Trinh thủy sư. Không có đây, lần trước công liên tiếp hạ cư liệt chư thành, đã thông cùng Tân La biên cảnh thông đạo, cùng Tân La quân gặp nhau, trận kia chiến dịch kỳ thật đánh thật lớn, xem như khối xương cứng, các tướng sĩ cũng có chút thương vong. Nhất là chúng ta lương thảo, quân giới các loại tiêu hao không ít, bởi vậy phải tiến hành một đoạn thời gian chỉnh đốn, tinh dưỡng tướng sĩ, bổ sung lương thảo đồ quân nhu. Thủy sư lương thảo bắt đầu là từ Trung Nguyên mang tới, nhưng đằng sau chủ yếu lấy cướp đoạt làm chủ, hiện tại đã thông cùng Tân La thông đạo, thì phải cầu Tân La người cung cấp lương thảo. Những cái kia Tân La người thật giống như sai lầm cái gì, bọn hắn còn tưởng rằng chúng ta đại đường các tướng sĩ không xa ngàn dặm vượt biển mà tới là giúp bọn hắn đánh trận đây này, rõ ràng còn theo Tiết Soái bọn hắn đưa ra muốn tiếp quản đánh hạ Bách Tể thành trì, ngươi nói hoang đường không hoang đường. Tân La người bắt đầu rất hưng phấn, tại quốc vương Kim Xuân Thu dẫn đầu dưới, gom góp hết mấy vạn người binh mã giết tới, cũng chính xác làm lần trước chiến dịch dựng lên chút hiệp từ chi công. Nhưng bọn hắn tới gặp nhau về sau, liền nghĩ tiếp quản chiếm lĩnh thành trì, bị Tiết Tô cự tuyệt về sau, Tân La người không quá cao hứng, cho nên bọn họ tiếp vào yêu cầu cung cấp lương thảo khí giới dân phu yêu cầu về sau, liền có chút ngoài nóng trong lạnh, một mực lề mà lề mề. Mặc dù không có cái nào Tân La người dám cả gan lớn đến cự tuyệt đại đường, nhưng bọn hắn nhưng cũng không tích cực phối hợp. Không có sung túc lương thảo khí giới, tiếp nhân quý bọn hắn cũng vô pháp lại lập tức khởi xướng một vòng mới thế công. Thế là, dứt khoát liền tiến vào chỉnh đốn giai đoạn. Người nào nói cho Tân La người chúng ta là tới thay bọn hắn đánh trận? Lý Tiêu hỏi. Không có người nào nói với bọn hắn qua a, đoán chừng là chính bọn hắn mong muốn đơn phương đây. Cái kia Kim Xuân Thu, thật sự coi chính mình một phong thư đưa đến Trường An, cứ như vậy có mặt mũi đây. Nhớ năm đó, hắn cô Thiện Đức Nữ Vương muốn cầu Thái Tông Hoàng đế phát binh cứu giúp Tân La, đó cũng là tự mình theo thật nhiều bức ảnh theo đưa cho bệ hạ, mới mời được bệ hạ phát binh đây. Lưu Tuấn ha ha nói, Kim Xuân Thu là cái rất trẻ tuổi quốc vương, vừa kế vị không mấy năm. Tại lúc trước hắn quốc vương, là Tân La Vương triều trong lịch sử vị thứ nhất nữ quốc vương, Thiện Đức Nữ Vương. Vị tiên nữ vương cả đời chưa lập gia đình, trước khi Lâm Trung liền đem vương vị chuyển cho chính mình đường muội Kim Thắng Mạn. Kim Thắng Mạn tại vị 7 năm sau qua đời, lại truyền vị cho Đường tỷ Trang Sáng phu nhân nhi tử Kim Xuân Thu. Lúc đầu Tân La quốc vương vị chuyển hơn 20 đại, một mực là lấy thánh cốt kế thừa. Tân La người cốt phẩm chế độ so Ngụy Tấn thời cựu phẩm trong chính chế còn phong bế, tỷ như Phác, Vàng, xưa kia ba họ là Tân La thống trị trong tập đoàn lớn nhất quý tộc, bọn hắn có thể thế tập vương vị, còn độc chiếm toàn bộ quan lại hệ thống, có được vô thượng quyền lực, được xưng là thánh cốt. Phía dưới lớn nhỏ các quý tộc thì theo thứ tự chia làm chân cốt, 6 đầu phẩm, 5 đầu phẩm, 4 đầu phẩm mấy cái đẳng cấp, phía dưới còn có 3 đầu phẩm, 2 đầu phẩm, 1 đầu phẩm, bình dân, nô lệ từng cái cấp thấp giai tầng không phải cốt phẩm giai cấp. Theo bọn hắn truyền thống, chỉ có thánh cốt cùng thánh cốt thông gia kết hợp sinh hải tử mới là thánh cốt cùng chân cốt kết hợp sinh đều chỉ có thể là chân cốt. Bởi vậy cho tới nay, thánh cốt muốn bảo trì quyền lực, thường thường đều làm người thân hôn nhân, chính là họ hàng gần thành hôn. Thì như cô gả chất tử, biểu ca biểu muội kết hôn. Kim Xuân Thu mẫu thân Thiên Minh phu nhân là Thiện Đức nữ vương muội muội, cũng là chân bình vương chi nữ. Mà phụ thân hắn lại chỉ là chân cốt, thế là hắn liền cũng chỉ là chân cốt. Vốn là không tới phiên hắn là vua, bất quá Thiện Đức nữ vương kế vị, đó cũng là thánh cốt tam đại gia tộc nội đấu phía dưới kết quả, Thiện Đức nữ vương chết đi, truyền vị cho mình đường muội Kim Thắng Mạn, nàng trở thành vị thứ hai nữ vương, sử xưng chân Đức nữ vương. Chân Đức nữ vương chỉ ở vị 7 năm liền đi thế, nhưng lúc này Kim gia độc trưởng đại quyền, khống chế triều chính, nàng cũng thưởng thức cháu trai Kim Xuân Thu, đồng thời tam đại gia tộc cũng không có cái khác nhân tuyển thích hợp, thế là cuối cùng tuyển trước đi qua đại đường trường An triều cống học tập Kim Xuân Thu kế vị, hy vọng vị này thân đường cháu trai kế vị về sau có thể được đến đại đường tiếp tục ủng hộ. Trong lịch sử Kim Xuân Thu nhưng thật ra là cái theo lý trị không sai biệt lắm người, kế vị thời rất trẻ trung, nhưng cũng rất có thủ đoạn. Trong lịch sử, Kim Xuân Thu hướng đường triều cầu viện, đường quân phát đại quân tiến công triều Tiên Bán Đảo, trước diệt Bách Tể lại bại nước Nhật sau cùng diệt vong Cao Câu Ly, Kim Xuân Thu thật xứng hợp. Đại đường diệt vong Bách Tể năm thứ hai, Kim Xuân Thu qua đời. Hắn trước khi lâm trung thỉnh cầu đường triều đại tướng Tô Định Phương vì đó chuyển tấu đường triều hoàng đế, mời xác lập hắn thái tử Kim Pháp Mẫn làm Tân La Vương. Bất quá cái kia Kim Pháp Mẫn cũng là kẻ vô ơn bạc nghĩa, về sau đường quân diệt Cao Câu Ly, không lâu thổ phiên Tây Phạm, đường chủ lực triệu hồi Lũng Hữu, Kim Pháp Mẫn liền bắt đầu gây sự tình, sau cùng từ đại đường trong tay đánh cắp đường chỗ công diệt Bách Tể cùng Cao Câu Ly chi địa. Tân La cũng là kể từ lúc đó, chiếm lĩnh toàn bộ triều Tiên Bán Đảo, tiến vào thống nhất Tân La thời đại. Nếu là Lý Tiêu lúc này nói với Lưu Tuấn về sau đường quân hội công diệt Bách Tể cùng Cao Câu Ly, hắn khẳng định không nghi ngờ, không có lý do công không diệt ta. Nhưng nếu Lý Tiêu nói cho hắn biết nói về sau Tân La người lại thừa cơ đem toàn bộ bán đảo đánh cắp độc chiếm, đoán chừng hắn tuyệt không thể tin tưởng, mượn Tân La người mấy cái lá gan bọn hắn cũng không dám a. Có thể lịch sử nói cho Lý Tiêu, những này Tân La người vừa tự ti đồng thời lại cuồng vọng, thật đúng là không có bọn hắn làm không được sự tình. Chẳng qua hiện nay chính mình tới, khẳng định lại để phòng bọn hắn. Quy 1 chương 364, Lý Nguyên Soái. Chương 364, Lý Nguyên Soái. Lao Hưu gặp mặt, tự nhiên phải hảo hảo uống một bữa. Lưu Tuấn mặc dù treo cái chi huyện tên tuổi, nhưng trên thực tế nơi này bất quá là cái lưu thủ quân doanh mà thôi. Hắn đều là xuất gia trong quân bộ kia đến, không ít chuyện ném cho thủ hạ tham quân nhóm quản, sau đó kỳ thật cũng rất nhàn nhã. Theo hắn lại nói, nếu không phải đầu này chân còn người thọ, hắn mới không ở tại cái này phá ở trên đảo đây. Ngươi là không biết ta, nơi này ngay cả cái uống rượu địa phương đều không có à, thật hoài niệm nhà ngươi rượu trắng. Lưu Tuấn thủ hạ một vị giáo úy rất không khách khí phơi bày nhà mình cấp trên, đại nhân ngươi gần nhất chữa thương cồn chết thế nhưng là thật to vượt mức a. Mọi người bật cười. Lưu Tuấn thật mất mặt đá thủ hạ hai cước, ngươi đổ chó hoang, tuy nói tại thành Trường An chúng ta là cùng nhau huynh đệ, có thể tại nơi này, ta là ngươi cấp trên. Ai còn không biết ai vậy? Vị kia Triệu giáo úy y nguyên không khách khí nói, tất cả mọi người là huân thích tử đệ, đều là quan lũng quý tộc, mà lại không sai biệt lắm đồng dạng bối cảnh cùng lý lịch, ngươi Lưu Tuấn cha là quốc công, ta Triệu Mộ gia gia cũng là quốc công a, ngươi Lưu Tuấn trước kia ở bên trong phủ người hầu, ta Triệu Mộ đồng dạng đã từng là thân vệ, ngươi bây giờ là chính thất phẩm quân trước, ta bất quá là tổng thất phẩm hạ mà thôi. Lại nói mọi người bình thường cũng là quen đã quen, nơi này cũng coi là phía sau, bởi vậy đổ không có đem những cái kia quân doanh quân quy chân chính để ở trong lòng. Y dị dụng cồn cũng không thể uống nhiều, đồ chơi kia không có gì cảm giác, uống nhiều quá tổn thương thân thể, nhất là ngươi bây giờ vẫn là thương binh đây. Lý Tiêu nhắc nhở. Lão Lưu không thèm để ý nói, ta chân đều như vậy, ta còn để ý hắn uống nhiều tổn thương hay không thân thể. Lại nói, ngươi cho rằng tại cái này trong doanh trại thật có thể uống đến bao nhiêu a, dù là ta là trên đảo này lưu thủ giáo úy, cũng uống không đến bao nhiêu. Đam La đảo rượu thuốc vẫn là lần trước theo quân cùng một chỗ mang tới, bây giờ rất khan hiếm. Phần lớn vận đến tiền tuyến đi, nơi này chỉ còn lại số ít phần. Ngươi thật nắm giữ một cái mới hàng hải kỹ thuật, hiện tại thuận gió đến, còn có thể ngược gió trở về. Lưu Tuấn hỏi, nếu quả thật có bản lĩnh này, vậy cái này trong doanh địa cần rất nhiều dược phẩm cùng lương thảo đồ quân nhu liền không sợ. Dù sao bình thường thuyền tới một chuyến dễ dàng, ngồi làm mù ả thuận gió mà đến, có thể chuyến về đi phiền phức, hiện tại không có gió, hoặc là các loại gió đến, mấy cái nguyệt, hoặc là cũng chỉ có thể cuốn bờ biển trở về, tối thiểu phải 1-2 tháng thời gian. Thuyền có nhiều như vậy, không có cách nào. Chỉ vào đầu gió không thể được, dư bảy mặt gió có thể dùng. Lý Tiêu cười giải thích dưới, dù sao tuy nói không thể ngược đi thuyền, nhưng bảy mặt gió đều có thể đi thuyền, cũng không nhất định muốn ngược đi. Như vậy cũng tốt, mẹ nó, cha mỗi ngày bất trước uống đây, lần này rốt cục có thể yên tâm to gan uống. Lão Triệu, đi chữa bệnh vanh, đem rượu thuốc lấy chút đến, đêm nay chúng ta uống thật sảng khoái, dù sao có chúng ta Lý Mưu tính tới, về sau không lo không rượu thuốc. Lý Tiêu khoát tay. Thầy thuốc gì rượu a, đồ chơi kia chữa thương chữa bệnh, uống nhưng chán. Ta lần này đến, thế nhưng là mang theo không ít thuyền tới, toàn bộ một thuyền đội đây, chừng hơn 100 chiếc thuyền, tuy nói có lớn có nhỏ, thế nhưng là các loại vật tư thế nhưng là mang theo rất nhiều. Người muốn uống rượu? Trung Nguyên đủ loại rượu thế nhưng là chở mấy thuyền tới, muốn uống dạng gì không có. Lý Tiêu tại Xích Sơn phủ bán mất hơn 8000 nô lệ, theo mọi người chia tiền về sau, liền dương buồn đi về đông. Lần trước ra biển ba đầu thuyền, mà lần này ra biển thế nhưng là góp chân hơn 100 chiếc thuyền, tất cả mọi người muốn chạy chạy đầu này mới đường thuyền, mà lại đều nghĩ đến phát phát tài. Dù sao chỉ cần 3 ngày liền có thể đi tới đi lui một chuyến mới đường thuyền, cái kia mang ý nghĩa cơ hội buôn bán vô hạn. Lưu Tuấn nghe xong có rượu, con mắt đều phát sáng lên. Thích uống rượu nam nhân, tại cái này phía sau nhàn lại không sự tình, tự nhiên càng muốn uống rượu. Lão Triệu, cái kia nhanh đi chuyển rượu a. Lão Lưu kích động nói. Triệu Chí Mãn lúc này sắp xếp xong xuôi các dòng binh tới, theo Lưu Tuấn chào hỏi, rượu kia cũng không phải triều đình vật tư, là tư nhân thương hàng. Những thuyền kia cũng tất cả đều là thương nhân thuyền, ngươi muốn rượu phải mua. Hắn nhắc nhở Lưu Tuấn, làm ăn làm được cái này quân doanh tới, châu a. Đây đều là Tam Lang ý tứ. Lý Tiêu giải thích câu, kỳ thật không riêng gì rượu, còn có lương thực, vải vóc, dược phẩm các loại thủy sư cần có vật tư, bán cho chúng ta. Nhưng chúng ta cũng không có tiền a. Lưu Tuấn buông tay. Ai nói các ngươi không có tiền, các ngươi thế nhưng là rất giàu có. Các ngươi vượt biển mà đến, liên phá bách tể hơn 30 thành, bây giờ chiếm cứ mặt phía Nam duyên hải mảng lớn địa bàn, chinh phục mảng lớn thổ địa, còn có thể thiếu tiền. Lý Tiêu cho Lưu Tuấn nhắc nhở, các thương nhân cũng là vô lợi không dậy sớm, mọi người mặc dù là tại tổ chức của hắn hạ vận trước thương hàng tới, thế nhưng không có người nào dự định không ràng buộc hiến cho. Các thương nhân vận tới lương thực, vận tới dược phẩm, thậm chí vận tới rượu thịt vải vóc các loại, những này là muốn giao dịch. Mà Đông Trinh thủy sư kỳ thật có tiền. Người nơi này không phải có thật nhiều tù binh sao? Còn có rất nhiều tịch thu được chiến lợi phẩm a, những này đều có thể dùng để theo các thương nhân giao dịch a, kể từ đó, quân doanh thu được cần thiết lương thảo dược phẩm các loại, mà các thương nhân cũng phải lấy thu lợi, vẹn toàn đôi bên, các ngươi cũng không cần ngồi đợi triều đình vận chuyển lương thảo vật tư đến đây a. Triều đình hiệu suất lúc này kỳ thật còn không có các thương nhân nhanh, muốn thu tập các loại vật tư, sau đó còn phải thu thập thuyền, lại tạo thành đội tàu vận đến, nào có nhanh như vậy. Mà các thương nhân lại có thể theo mượn riêng phần mình ưu thế, đánh thời gian này chênh lệch. Tỷ như có bán rượu thương nhân, rượu của bọn hắn vốn chính là tồn kho hiện hữu, mà tỷ như nhà đò, bọn hắn vốn là chạy thuyền, còn có những cái kia thương nhân lương thực, thương nhân buôn vải, dược thương vân vân. Như vậy được không? Lưu Tuấn hỏi. Hắn trước kia chỉ là cái dồn sức đánh vọt mạnh giáo úy, hiện tại thụ thương mới bị lưu tại cái này phía sau doanh địa, đối loại chuyện này thật đúng là không có kinh nghiệm. Có cái gì không tốt? Những này tịch thu được chiến lợi phẩm, còn có giam giữ bọn tù binh, sau cùng cũng là muốn trở về Trung Nguyên, sau đó còn được giao nộp triều đình, sau cùng tái phát bán, phiền phức vô cùng. Một thời cũng khó thoát thân, giữ lại còn phải gia tăng trông coi chi phí, hiện tại ngươi trực tiếp giao dịch tốt bao nhiêu? Không có chúng ở giữa thương kiếm chênh lệch ra a, nhất là không cần giữ lại cái này bao phục, trực tiếp vung tay a. Lưu Tuấn nghe vậy sắc mặt đại hỉ, đúng a, đúng là như thế chuyện gì? Lại nói, Lý Tiêu bây giờ thế nhưng là An Đông Đạo Kinh hơi An phủ sứ, treo mưu tính làm cùng An phủ sứ hai cái đầu hàm, còn có cái võ chân châu thích sứ việc cần làm, đây chính là hắn Lưu Tuấn trực tiếp cấp trên, hắn nói được, vậy dĩ nhiên là được. Bất kể nói thế nào, mưu tính làm cũng là muốn gọi tiếng đại soái. Mà lại cái này trong doanh địa những cái kia thu được cùng tù binh chính xác cũng coi là cái bao phục, nhất là những tù binh kia. Việc này ta nghe Lý Nguyên Soái. Lưu Tuấn con ngươi đảo một vòng, vừa cười vừa nói, gia hỏa này nhìn xem thô, cũng là thô bên trong có mảnh. Nghe ta không sai, yên tâm đi, cũng sẽ không để thủy sư thua thiệt, ta làm đảm bảo, cam đoan sẽ không để cho các ngươi ăn thiệt thòi. Lý Tiêu vừa đạp vào cái này bách tể thổ địa, liền bắt đầu làm ra chính mình tiền nhiệm sau đầu thứ nhất quyết định. Đem trên đảo này thu được chiến lợi phẩm cùng tù binh đều mang ta nhìn xem, ta một hồi cho ngươi bán cái giá tốt. Lý Tiêu cười nói. Sau lưng hắn, kia là đến từ Trung Nguyên mấy trăm cái to to nhỏ nhỏ gia tộc đại biểu tạo thành thương đoàn, bọn hắn lúc này con mắt con ngươi sáng lên đánh giá chúng quanh hòn đảo này, hận không thể có thể một cái đem cái này đảo cho nuốt mất, nuốt ngay cả cặn cũng không còn tiếp theo điểm. Tù binh chính là nô lệ à, hiện tại Trung Nguyên quý hiếm nhất hàng, bất luận thời điểm nào, cho dù là tại chiến loạn niên đại, nô lệ này cũng là đáng tiền, mà càng là trong thời Thái Bình, nô lệ này coi như vượt cần lớn cũng vượt đáng tiền. Vẫn còn thủy sư công thành hậu cấp đoạt nhiều loại chiến lợi phẩm, trong mắt bọn họ, vậy cũng là có thể kiếm tiền đồ tốt, dù sao bọn hắn đều đích thân tới cái này bách tể tiền tuyến tới. Dùng Lý Nguyên Soái nói, vậy nếu không có ở giữa thương kiếm lại bọn hắn chênh lệch giá, ích lợi có thể chênh lệch sao? Quy 1 chương 365, ta quyết định. Chương 365, ta quyết định. Lý Nguyên Soái, ta muốn 500 cái bách tể nô. Đại Soái, lưu cho ta 800 cái. Ta muốn 1000 cái. Đam La đảo trại tù binh trước, một đám từ Sích Sơn phổ đi theo Lý Tiêu giao long hiệu đến đây Trung Nguyên các nhà các quản sự, nhao nhao ồn ào. Làm Đông Trinh thủy sư hậu phương lớn, Đam La đảo lần trước thường có không hạ 10000 tên bách tể tù binh, có tù binh, cũng có một chút không phục đại đường chính nghĩa chi sư chinh phục giả. Hết thảy bị bắt được trên cái đảo này tới làm khổ lực, xây dựng phía sau đại bản doanh. Lý Tiêu vừa đến ở trên đảo, liền miệng lớn vừa mở, muốn làm mậu dịch, tự nhiên những tù binh kia liền dẫn tới vô số người tranh chấp. Tù binh là đáng giá nhất chiến tranh thu được, đến từ Trung Nguyên những này người, cái nào không muốn mang điểm tù binh trở về. Đều đừng tranh, đều đừng đoạt, càng chớ cái dày, trên đảo này chừng hơn 10000 cái bách tể tù binh, vừa rồi Lưu huyện lệnh cũng nói với các ngươi quá rồi, tù binh rất nhiều, chỉ cần chiến sự tiền tuyến vừa mở, khẳng định còn sẽ có càng nhiều tù binh đưa tới. Ta như là đã đến nơi này, như vậy từ giờ trở đi, ta liền làm chủ, cho phép các vị nghĩa thương vận chuyển lương thảo dược phẩm các loại quân nhu vật phẩm tới đây, đến quân doanh giao dịch chiến lợi phẩm. Lưu Tuấn không dám mở miệng này, có thể Lý Tiêu dám. Dù sao cũng không có gì là hắn sợ, mặc dù nói những tù binh này lúc đầu nên xem như tiết nhân quý Tô Định Phương chiến lợi phẩm, nhưng hắn cũng làm mưu tính làm, tiết Tô ở tiền tuyến, vừa làm Đông Trinh phó soái, lại là mới chinh phục hai châu đô đốc, hắn ở hậu phương, chút này việc nhỏ, tự nhiên là từ hắn Lý Tiêu làm thay. Lại nói, có thể sử dụng những này cả ngày tiêu hao lương thực tù binh, cùng những cái kia không quan hệ vô dụng vàng bạc những vật này, đổi cho đại lượng trong quân cần thiết lương thực dược phẩm vải vóc những vật này tư. Tiết Tô nhị soái biết rõ hậu sẽ chỉ cao hứng, dù sao muốn chờ Trung Nguyên vận tới vật tư, còn không biết muốn chờ bao lâu. Mà bọn hắn đã bức thiết muốn tái phát động một trận mới chiến dịch, triều đình lương thực nước xa nan dài gần hỏa, Tân La người lại có chút xuất công không xuất lực, tiếp tục như vậy sẽ chỉ kéo dài thời cơ. Chúng ta theo quy củ cũng đến, đấu giá, người trả giá cao được, công bằng công khai công chính. Lý Tiêu đề nghị này cũng không ai phản đối, mọi người biết rõ Lý Tiêu hiện tại là trên đảo này quan lớn nhất, nói chuyện rất chắc chắn người. Lại nói, lần này hộ tống Lý Tiêu người tới cũng không tính đa, cũng liền mấy trăm nhà đại biểu. So với Sích Sơn phổ đấu giá hội lúc, thế nhưng là ít đi rất nhiều người. Ít người, cạnh tranh cũng liền ít, mọi người cũng liền có thể đa phần điểm thịt. Lưu Tuấn hiện tại chuyện lớn chuyện nhỏ đều nghe Lý Tiêu. Được Lý Tiêu mệnh lệnh, điểm đủ trên đảo binh sĩ, đem những cái kia lao động tù binh tất cả đều từng đội đưa về doanh địa, đem bọn hắn từng đám trói lại. Vì bất việc một chút, trực tiếp 100 người một tổ. Một nhóm tù binh dẫn tới, sau đó các nhà đại biểu dơ bảng kêu giá. Tại Xích Sơn Phổ, tù binh 10 cái một tổ, cường kiện người là một tổ 200 sâu cất bước, nhưng là ở chỗ này, tại cái này Hải Chi Đông, Lý Tiêu lại định rồi cái rất thấp giá cả. Đấu giá hiện tại bắt đầu, giá khởi điểm 1500 sâu, mỗi lần kêu giá 100 sâu lên. Giá khởi điểm mỗi người trực tiếp giảm xuống 5 sâu, tương đương với hàng 2 phần rưỡi. Cái này 2 phần rưỡi, xem như Lý Tiêu cho những cái kia không xa ngàn dặm vượt biển mà đến nghĩa đám thương gia ban thưởng. Dù sao đem tù binh từ Hải Đông trở về Trung Nguyên, đó cũng là có phong hiểm cùng chi phí. 2000 sâu. Cái thứ nhất ra giá chính là Lư Quốc công phủ Trình ra người, trực tiếp mở cái 2000 sâu giá. Hiếm thấy người cũng không có người ra cạnh tranh, thế là cái này 100 cái bách tể nô liền thuộc về Trình ra. Sau đó, tổ thứ 2 tù binh bị áp tới. Những tù binh kia từng cái ánh mắt lóe lên vẻ bối rối, bọn hắn e ngại nhìn xem trước mặt cái kia một đám thân mang tơ lụa người Hán, nghe bọn hắn tại cái kia chỉ trỏ, nhưng lại nghe không hiểu cái gì, nhưng biết đó nhất định là liên quan đến vận mệnh của mình. 2000 sâu. Lại một cái trực tiếp kêu giá 2000 sâu, lần này lại là Lạc Dương trưởng Tôn ra người ra giá. Lại một lần nữa trầm mặc, không có người cạnh tranh. Hô ba lần 2000 sâu về sau, khoản này đấu giá gót truy, trưởng Tôn thị trực tiếp lấy 200 sâu giá cả thu hoạch được cái này 100 cái nô lệ. Sự tình có chút hí kịch tính. Sau đó từng tổ nô lệ đấu giá. Mỗi lần đều chỉ có một người ra giá, mà lại mặc dù giá khởi điểm đều là 1500 sâu, nhưng bọn hắn lại đều sẽ trực tiếp ra giá 2000, sau đó sẽ không có người ra giá tranh. Bọn giá hỏa này đều thương lượng xong đây. Lưu Tuấn hung tợn nói, hắn cảm thấy mình tựa hồ bị người đùa bỡn. Mặc dù ngay tại vừa mới, đến từ Trường An Quý Quốc công phủ một vị lưu quản sự cũng vừa nâng qua bài, lấy 2000 quan tiền thành công mua 100 cái tù binh. Có thể Lưu Tuấn đã cảm thấy khó chịu. Lý Tiêu lại không quan trọng nói, ta không quan tâm quá trình, ta chỉ nhìn kết quả. Bây giờ kết quả là mỗi tổ nô lệ đều đập tới 2000 sâu, bình quân mỗi cái 20 sâu. Cái này so với chúng ta định giá khởi điểm cao hơn 2 thành 5, rất lý tưởng một kết quả. Về phần bọn hắn có hay không thông đồng, Lý Tiêu mặc kệ, hắn chỉ nhìn kết quả. Những này người không có thêm cái một quan hai quán xuyến tiêu vi tiêu, Lý Tiêu liền thỏa mãn. Mặc dù nói là thay triều đình giao dịch, nhưng Lý Tiêu cũng không chịu nhường triều đình thua thiệt, bây giờ triều đình không chịu thiệt, tự nhiên là không cần đi còn hắn. Những này trung nguyên tới các nhà đại biểu, mặc dù đều là danh môn quý tộc nhà, từng cái gia đại nghiệp đại, nhưng người ta trong nhà tiền tài cũng không phải gió lớn thổi tới. Tại Bách Tể đến mua nô lệ, khẳng định phải so tại Trung Nguyên mua tiện nghi. Dù sao nơi này là nguyên nơi sản sinh nha, có thể bán được bình quân 20 sâu một cái, rất tốt. 100 cái một tổ, mỗi lần khai mạc đều chỉ sẽ có một cái người ra giá, mỗi lần đều là trực tiếp tăng giá đến 200 sâu. Dạng này đấu giá, nhường bầu không khí có chút khẩn trương. Không ít người trong lòng vẫn là có chút khẩn trương, dù sao Lý Tiêu nổi danh không theo sáo lộ đến, người xưng quỷ kiến sầu công việc Diêm La. Ai biết mọi người làm như vậy, có thể hay không trêu đến vị này tiết xoáy giận dữ đây. Cũng may mọi người nghiêm túc quan sát Lý Tiêu biểu lộ, phát hiện hắn từ đầu đến cuối rất nhẹ nhàng, còn một mực vừa nói vừa cười theo bên cạnh mấy người nói chuyện phiếm. Thời gian dần trôi qua mọi người tâm cũng liền nuối lòng nuối lòng. Sau đó cạnh tranh cũng càng dễ dàng. Hơn 1 vạn nô lệ, chia làm hơn 100 tổ, cuối cùng có hơn 100 nhà xuất thủ, phân chia hết cái này hơn 1 vạn tù binh. Lý Nguyên Soái đã bán đấu ra xong, tổng cộng 1.3700 tên tù binh, cùng chia 137 tổ, mỗi tổ giá khởi điểm 1500 sâu, thực tế mỗi tổ đều vô ra 2000 quan tiền. Vị kia bẩm báo tham quân có chút khó tin nói, liền ngay cả những cái kia chẳng phải cường kiện tù binh, sau cùng cũng đồng dạng mỗi tổ đánh ra 2000 sâu giá cao, thật bất khả tư nghị. Có cái gì không thể tưởng tượng nổi đây này, đây là thành ý. Lý Tiêu nói, các nhà lấy 2000 sâu giá cả xuất thủ, kỳ thật vẫn là có kiếm, đương nhiên kiếm không có ác như vậy, cho triều đình lưu túc mặt mũi và lợi ích. 274,000 sâu, cái này sao có thể? Lưu Tuấn sau khi nghe xong, sắc mặt đột nhiên đỏ lên, thì thào thì thầm. Hắn biết mình trong tay có hơn 1 vạn tù binh, có thể hắn chưa bao giờ từng nghĩ, những tù binh này, có một ngày lại đột nhiên có thể mang xuất hiện 274,000 sâu. Chơi ạ, cái này sao có thể? Quy 1 chương 366, đoạt tiền thủ đoạn. Chương 366, đoạt tiền thủ đoạn. Tam Lang, bọn hắn không phải là nói đùa ta à, bọn hắn thật lại xuất ra nhiều tiền như vậy tới. Lưu Tuấn quay đầu hỏi Lý Tiêu, một đôi mắt huyết hồng huyết hồng. Coi như là cao quý Trinh quán Lang Yên các công thần Lưu Hoàng Cơ cháu trai, Lưu Tuấn cũng đều chưa thấy qua như thế đại bút tiền. Một đám không thế nào thu hút tù binh, đột nhiên liền bán ra 274,000 sâu. Trong những người kia thế nhưng là có các ngươi lão Lưu gia. Lý Tiêu cười hì hì nói, lại nói ngươi cao hứng cái gì công, đây là công khoản, bán lại nhiều tiền cũng không thể tiến vào ngươi cùng ta túi. Mà lại à, bên này tù binh bán mất đổi lấy tiền. Quay đầu còn phải lại hướng những này người mua tiến vào các loại trung nguyên vận tới vật tư đây, cái kia một thuyền thuyền hàng, thế nhưng sẽ không tiện nghi. Đây chính là một cái ra ra vào vào trò chơi, bên trái túi lấy ra, lại bên phải túi bỏ vào. Đương nhiên cũng không hoàn toàn đồng dạng, không trực tiếp lấy vật đổi vật mà là tách đi ra giao dịch, chủ yếu vẫn là để cho công bằng. Mà lại Lý Tiêu làm như vậy còn có một cái mục đích, đó chính là thu thuế. Đam La đảo thượng tù binh cũng tốt, chiến lợi phẩm cũng được, vậy cũng là thuộc về Đông Trinh thủy sư, không phải hắn Lý Tiêu. Hắn Lý Tiêu liền xem như An Đông đạo kinh hơi làm. Thế nhưng không có tư cách đem những này tiền tài cuốn tới hắn Võ Chân Châu phủ thứ sử đi. Mà Võ Chân Châu hiện tại một nghèo hai trắng, nếu muốn ở nơi này làm ra chút thành tích đến, vậy hắn phải có tiền cất bước. Lý Tiêu không thể trực tiếp xâm chiếm thủy sư chiến lợi phẩm, nhưng hắn lập tức nghĩ tới một cái biện pháp khác. Thu thuế. Đúng vậy, thu thuế. Nếu như thủy sư cùng trung nguyên các thương nhân trực tiếp lấy vật đổi vật, vậy hắn Lý Tiêu liền không tốt thu thuế à? Thu thuế thật đế đó chính là tại lưu thông khâu tầng tầng thu thuế, mỗi qua một đạo khâu lột một điểm xuống tới, nhiều như vậy mấy đạo khâu xuống tới, liền có thể thu được rất nhiều thuế, mà dạng này cũng sẽ không để cho người ta lập tức cảm giác thuế quá nặng. Vừa muốn hao lông dê, lại không thể nhường dê cảm giác được đau nhức. Đấu giá hội thành công kết thúc về sau, Lý Tiêu lập tức tuyên bố hắn mới thuế lệnh. Hắn lấy An Đông Đạo Kinh hơi An phủ sứ cùng Võ Chân Châu thích sứ song trọng danh nghĩa, hạ đặt thời gian chiến tranh An Đông Đạo Võ Chân Châu bên trong thời gian chiến tranh đặc biệt thuế lệnh. Lý Tiêu thiết lập thuế trước bạn, phàm đại tông mua bán giao dịch, cần lập khế ước, mỗi 1 vạn tiền số giao dịch quan phủ trưng thu 500 tiền, tức thuế suất 5%. Trong đó người bán giao nạp 3%, người mua giao nạp 2%. Loại này thuế kỳ thật sớm tại Đông Tấn triều liền có, khi đó gọi đánh giá thuế. Lập khế người xưng là thua đánh giá, mà đúng không lập khế ước tiểu tông mua bán trưng thu đồng dạng thuế, xưng là tán đánh giá. Hiện tại Lý Tiêu tại Bách Tể cũng trưng thu loại này thuế, bất quá trực tiếp gọi thuế trước bạn. Thuế suất càng từ 4% lên tới 5%, bất quá gia tăng 1% này là từ người mua gánh chịu. Vì êm thay một chút, Lý Tiêu đem thuế trước bạ chính thức tên định vì khế tiền, tuy không làm thuế, nhưng thực tế chính là thuế. Chỉ là không gọi thuế, thì tương đương với địa phương quan phủ một loại trưng thu phái, mà hắn lấy thời gian chiến tranh chi danh trưng thu, cũng không cần trải qua rất nhiều phiền nặng thủ tục, không cần trước hướng triều đình xin chỉ thị phê chuẩn sau lại bắt đầu. Có thể tiền trạm hậu tấu, thậm chí chém cũng không cần đấu. Người bán 3%, người mua 2%. Lần đấu giá này người bán là chính thức người bán nên là Đông Trinh thủy sư, mà thu thuế người là An Đông Nưu Tính An phủ sứ nha môn, thực tế trưng thu người là Võ Chân Châu phủ nha. Đấu giá tổng số giao dịch làm 274,000 sâu, Lý Tiêu liền hướng người bán Đông Trinh thủy sư Đam La đảo Lưu Thủ Doanh mở ra 8,220 sâu khế tiền trưng thu đơn. Lưu Tuấn cầm tấm kia tờ đơn, nhìn xem phía trên Lý Tiêu ký tên cùng con dấu, có chút mắt trợn tròn. Tam Lang, ngươi không có nói đùa với ta chứ? Ta cùng ngươi nói đùa cái gì, lại nói hiện tại là công sự, ngươi nên gọi ta Lý Nưu Tính hoặc Lý Nguyên Soái, cũng có thể xưng là ta Lý Thích Sứ. Lý Tiêu nghiêm túc ôn nắn Lưu Tuấn. Lưu Tuấn vẫn cảm thấy rất hoang đường, ngươi muốn thu thuế, ta cũng không nói cái gì, ngươi tìm những thương nhân kia trưng thu à, ngươi tìm ta trưng thu cái gì? Chúng ta Đông Trinh thủy sư cùng ngươi Lý Tam Lang thứ sử phủ hoặc là nói làm Nưu Tính An phủ sứ nha môn, đây không phải là người một nhà sao? Người một nhà ngươi trưng thu ta thuế làm cái gì? Một mã thì một mã, nộp thuế quan vinh, người người đều có trách nhiệm. Không cần đến như vậy đi. Nhất định phải giao, trên thực tế ta đã để cho người ta trước tiên đem vừa rồi đấu giá đoạt được tiền khấu trừ khế tiền, còn lại một hồi liền cho ngươi. Lưu Tuấn im lặng, vậy ngươi còn nói cọp lông, ngươi cũng trực tiếp chụp, trả lại cho ta mở cái này tờ đơn làm cái gì? Đây là thủ tục. Lưu Tuấn không lên tiếng, hắn suy nghĩ minh bạch, dù sao Lý Tiêu là hắn thượng cấp, quan lớn một cấp đều đẻ chết người, huống chi lớn nhiều như vậy cấp. Chư liên trừ à, dù sao có thể bán hơn 20 vạn cũng là hắn ngoài ý liệu, vẫn là Lý Tiêu hỗ trợ bán, hiện tại hắn muốn trừ đi hơn 8.000, vậy cũng còn có 265,000 nhiều sâu đây, cái này trừ đi liền xem như Lý Tiêu thủ lao. Lý Tiêu cười gật đầu, đối Lưu Tuấn phối hợp rất hài lòng, quay lại huynh đệ ta mời ngươi uống rượu. Trương An tới cả đám còn đang vì các nhà đập tới nô lệ mà hài lòng, 100 cái mới 2.000 sâu, cái giá tiền này rất có lời. Dù sao từ Đam La đến Đăng Châu Xích Sơn Cảng, bất quá cần 3 ngày hành trình mà thôi. Thời gian ngắn như vậy, nô lệ từ nơi này vận đến Xích Sơn đều vẫn là tươi mới đây, không có chút nào lại tổn thất. Đến Xích Sơn Cảng bán ra, một cái tối thiểu có thể tùy tiện kiếm được tiền 5 đến 10 sâu, 100 cái chính là tối thiểu 500 sâu ích lợi, khấu trừ chút không coi là nhiều thuyền phí, đây là kiếm lớn A. Đang cười, Lý Tiêu để cho người ta cho bọn hắn đưa khế tiền giao nạp giấy thông báo. 100 cái nô lệ bỏ ra 2.000 quan tiền, hiện tại Lý Tiêu yêu cầu bọn hắn giao nạp 2% khế tiền, 2.000 sâu giao dịch, liền phải giao 40 sâu khế tiền. Mọi người hai mặt nhìn nhau. 2%, khế tiền. Có người hừ một tiếng. Nhưng loại này bất mãn chỉ là rất nhỏ giọng. Cuối cùng, vẫn là có người nói chuyện. Đến từ Huỳnh Dương Trịnh Công Tử nói, dù sao lần này cũng là kiếm tiền, chúng ta cũng là đi theo Lý Mưu Tính mới có thể kiếm tiền này, giao 2% khế tiền cũng không có gì, ta giao. Có Trịnh Công Tử dẫn đầu, mọi người cũng là nghĩ thông suốt rồi. Về sau muốn ở chỗ này kiếm càng nhiều tiền, cũng không thể đắc tội Lý Tiêu người địa chủ này. Thế là mọi người nhao nhao biểu thị nguyện giao. Lợi nhuận giảm xuống 2 cái điểm, liền xem như chi phí tăng lên đi. 5,480 quan tiền, cũng rất nhanh từ những cái kia người mua trong tay trinh thu tới. Cả hai một thêm, cái này khế tiền Lý Tiêu đã thu 1,370,000 sâu. Ừm, rất không tệ, tất cả mọi người rất có thành ý à, về sau chúng ta có thể càng cao hứng hợp tác. Mọi người như xem thần nhân đồng dạng nhìn xem Lý Tiêu, động động một mép, cái này thu hơn 1 vạn sâu tiền thuế rồi. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi a. Số tiền kia đây, phân làm 3 phần, một phần cống lên, nộp lên Trường An giao nộp cho triều đình. Một phần lưu làm, lưu cho Mưu Tính An phủ sứ nha môn, làm sau này nha môn làm việc tiền, còn lại một phần thì giao cho châu nha. 1/3 chính là 4,566 sâu. Hơn 1 vạn sâu, nộp lên triều đình hơn 4,500 sâu, lưu cho Mưu Tính An phủ sứ nha môn hơn 4,500 sâu, sau đó cho Võ Chân Châu thích sứ nha môn hơn 4,500 sâu. Đương nhiên, An Đông Mưu Tính An phủ sứ nha môn cùng Võ Chân Châu thích sứ nha môn hiện tại là một cái nha môn hai khối bảng hiệu, cho nên nói Lý Tiêu cuối cùng lưu lại hơn 9.000 quan tiền, so cho triều đình còn nhiều. Ngươi vừa đạp vào Bách Tể thổ địa, cái này đã kiếm lời hơn 9.000 sâu. Thần. Lưu Tuấn hướng Lý Tiêu giơ ngón tay cái lên. Vậy cũng không có ngươi kiếm nhiều lắm, ngươi lúc này mới nửa ngày công phu, liền nhập chướng 265,000 nhiều sâu đây. Cũng là a, ha ha ha. Lưu Tuấn a a cười ha hả, Tam Lang, một hồi ta mời khách uống rượu, đêm nay nhất định phải nâng ly mấy chén. Quy 1 chương 367, ngươi muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Chương 367, ngươi muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Lưu lão tứ hiện tại đã là biết Đam La huyện lệnh, đồng thời cũng vẫn là Đông Trinh thủy sư thất phẩm giáo úy. Trừ đi hơn 8000 sâu khế tiền, còn thừa lại 265,000 dư quan tiền, hiện tại liền giữ tại trong tay hắn. Ta thật có thể mua, không cần bẩm báo Tiết Tô nhị soái, không cần bẩm báo Trình đại soái. Ngươi vốn là thụ bọn hắn chi mệnh phụ trách nơi đây hết thảy quân vụ, tạm giam tù binh, kiến tạo quân cảng, mua sắm lương thảo đồ quân nhu, những này vốn là ngươi chuyện buồn phận a. Lý Tiêu khẽ cười nói. Lưu Tuấn gật đầu, con mắt đỏ ngầu, theo con thỏ mắt đồng dạng. Nói rất đúng, đây vốn chính là ta chuyện buồn phận a, vậy liền mua. Kỳ thật không chỉ có là nữ nhân trời sinh thích mua, nam nhân cũng giống vậy thích mua, tay nắm lấy hơn 20 vạn quan tiền, có thể tự do mua, cái loại cảm giác này đừng đề cập nhiều thông khoái. Theo Lý Tiêu từ Sích Sơn phổ đến đây hơn 100 chiếc thuyền, chở đầy đủ loại vật tư thương phẩm, các loại lương thực hủ tiếu thịt phẩm, thậm chí còn có thật nhiều còn mới mẹ thủy linh rau quả, nhảy nhót tưng bừng gà vịt heo dê chờ đây. Ngay cả Lý gia đặc sản Lý Ký mì sợi, thịt khô trà bông đều có. Còn có mấy nhà trên thuyền, thậm chí giả bộ rất nhiều tuổi trẻ tiểu nữ tử, những nữ nhân này là tới ủy lão quân đội thăm hỏi, đương nhiên đây là so sánh nguyện chuyển thuyết pháp, trên thực tế chính là từ Trung Nguyên lấy được một đám kỹ nữ, trong đó vừa có tương đối cao cấp ca kỹ vũ cơ, cũng có tương đối thấp hồ sơ kỹ nữ các loại. Rời xa quê quán, thân ở tha hương tiền tuyến, kỹ nữ thế nhưng là và rượu ngon đồng dạng thụ nhất bọn yêu thích. Dẫn theo đầu tại quân trước bán mạng, áp lực đại, bọn cũng tự nhiên nguyện ý nhiều hưởng thụ phong tung dưới, có thể đường quân quân kỵ sâm nghiêm, bọn hắn cũng không dám làm loạn. Mà có một đám thương nhân tới mở thanh lâu, vậy liền tựa như cửa trường học quán nét đồng dạng sẽ cực thụ mọi người thích. Lưu Tuấn vung tay lên, hô một câu mua. Thế là vừa mới nhóm chen nhau mà lên đem Lưu Tuấn trong tay hơn một vạn tù binh mua hết những tên kia lại cùng nhau tiến lên, mỗi người bọn họ móc ra một phần tờ đơn, tất cả đều là bọn hắn trên thuyền các loại thương phẩm vật tư. Đằng sau còn toàn bộ bám vào giá cả biểu, đánh lấy hàng đẹp giá rẻ danh nghĩa. Bất quá giá cả kia cũng không tính thân dân, nhưng bọn hắn cũng có lý do của mình, dù sao nơi này không phải Trung Nguyên, vận chuyển qua biển mà đến, phong hiểm lớn đây. Bọn hắn giá tiền này đã so với quá khứ buôn bán trên biển giá cả thấp mấy lần. So Đăng Châu cảng giá hàng phổ biến đắt hơn mấy thành đây. Lưu Tuấn xem có chút hoa mắt, không quá cao hứng đường. Lưu tướng quân, cái này cũng không thể dạng này so a, liền xem như Đăng Châu giá hàng, cũng theo Trường An khác biệt đây. Trường An giá hàng thế nhưng là so Đăng Châu cao hơn mấy thành, mà Dương Châu lại so Đăng Châu tiện nghi mấy phần, dù sao địa phương khác biệt a, nơi này chính là tiền tuyến, vẫn là tại Hải Chi Đông a. Nô một thạch 500 văn, lúa mì một thạch 700 năm, một thạch gạo 1000, quá mắc. Lưu Tuấn căn bản không hiểu có kẻ mà cả, nhưng vẫn là cảm thấy quý. Ta nhớ được ta đầu năm từ Trường An xuất phát lúc, đấu gạo bất quá 30 tiền a. Tướng quân a, năm ngoái Trường An đấu gạo bất quá 20 tiền đâu, Đăng Châu cảng giá gạo càng là đấu gạo mới 15-16 văn đây, có thể ngươi cũng biết, nay hạ đại hạn, Quan Lũng Hà Sóc Sơn Nam Chư đạo đều đất cần nghìn giảm, giá lương thực tự nhiên là phóng đại a, ngươi xem hiện tại Đăng Châu giá gạo đều là đấu gạo 70 đây, chúng ta vận đến nơi này đến, mới đấu gạo 100, thật không quý. Không quý. Không quý. Lý Tiêu đá Lưu Tuấn một cước, nhân gia khổ cực như vậy vận lương tới chi trước việc quân, ngươi cũng đừng lại quá nghiêm khắc. Tình huống hiện tại, đấu gạo 100 tiền, thật không quý. À, đã như vậy, vậy liền mua, liền theo cái giá tiền này, các ngươi mang tới lương thực, ta toàn bộ mua. Buôn bán lương thực, nhưng thật ra là thuộc về không quá kiếm tiền một cái mua bán, cổ nhân thường nói trăm dặm không phiến tuổi, ngàn dặm không phiến thiếu. Ý tứ nói là vượt qua trăm dặm, như vậy phiến tuổi lửa mua liền không có lời, mà vượt qua ngàn dặm, liền không ai nguyện ý đi bán gạo. Đều bởi vì thời đại này vận chuyển không tiện, lương thực loại này thương phẩm, vận chuyển chi phí rất cao, càng xa cái này vận chuyển chi phí liền càng cao. Nhớ năm đó Dương Quảng Trưng thu cao câu ly, chiếu lệnh thiên hạ bách tính dân phu hướng Liêu Đông vận lương, có chút xa hơn một chút địa phương bách tính, một thạch lương thực vận chống đỡ Liêu Đông tiền tuyến, dọc theo đường cần tiêu hao hết 7 thạch lương thực. Đó là cái tương đương kinh khủng tiêu hao số lượng. Liên xem như từ Giang Hoài đem lương thực vận đến Trường An đi, tiêu hao đều tối thiểu là 2 đến gấp 3. Đây là tùy triều thời mở đào mấy đầu kênh đào, nhường Giang Hoài đến Trường An trên cơ bản đều thông kênh đào tỉnh hồ dưới. Lý Tiêu ở một bên nhắc nhở mấy vị kia, Đăng Châu đến Nam La, có thể xa so với Đăng Châu đến Trường An thuận tiện nhiều lắm, khoảng cách cũng gần, vận trình ngắn hơn, 3 ngày đêm liền có thể đến, một đường hải vận, trừ phi thật gặp được phong bạo, nếu không không có cái gì phong hiểm tổn thất. Một hướng một trở lại, 7 ngày có thể thực hiện, lại có thể kiếm 3 thành lợi, đây đã là bạo lợi. Nếu không phải là bởi vì chư vị đây là chi trước viện quân nghĩa cử, triều đình cũng sẽ không để các ngươi kiếm nhiều tiền như vậy. Mọi người thế là đều cười ha hả. Lý Tiêu đương nhiên rất rõ ràng những này người vận lương tới lợi nhuận rất cao, nhưng cái này dù sao không phải phổ thông thương nghiệp giao dịch. Triều đình năng lực bản thân tiếp tế lương thảo không kịp, cần những này dân gian thương nhân hiệp trợ bổ sung. Nếu như không có đầy đủ lợi nhuận, ai nguyện ý tới đây? Nói đơn giản điểm, vận lương vừa chiếm thuyền, như lợi còn chưa đủ, cái kia mọi người liền sẽ không vận lương đến, bọn hắn lại vận rượu các cái khác kiếm tiền thương phẩm tới. Lần này hơn 100 chiếc thuyền, mỗi trên chiếc thuyền đều mang theo một chút lương thực đến đây. Đây cũng là Lý Tiêu tại Sích Sơn phổ xuất phát trước đối bọn hắn yêu cầu, mỗi trên chiếc thuyền nhất định phải mang theo nhất định lượng lương thực mới được. Các gia vận tới lương thực tổng cộng vạn thạch dư, có túc có mạch có gạo, còn có một số quý hơn tinh tế lương thực, tỉ như Lý gia mì sợi, tỉ như Trưởng Tôn gia bột mì, tỉ như Trình gia gạo nếp bột, còn có rất nhiều gia vận tới các thức rượu các loại. Những này giá cả cao hơn một chút, đã không thuộc về nhu cầu cấp bách của tư, mà xem như cao hàng tiêu dùng, số lượng ngược lại là không có nhiều như vậy. Ta toàn bộ mua. Lưu Tuấn Hảo khí vung tay lên, hơn một vạn thạch lương liền toàn bộ ăn. Hơn một vạn thạch lương thực, tăng thêm những cái kia rượu lương thực tinh các loại, tổng cộng là hơn 1.3 vạn quan tiền, còn bao gồm theo thuyền vận tới rất nhiều rau quả chim súc các loại. Nhiều như vậy lương thực thịt rau, có thể thật to cho Tiết Tô nhị soái một kinh hỉ, Lưu Tuấn trong lòng có chút đắc ý, đây là một cái công lớn a. Chờ bọn hắn đạt thành giao dịch hiệp nghị, Lý Tiêu cười ha hả lại đứng dậy. "Chư vị, nhớ kỹ giao tình tiền a. Khế tiền 5%, người bán giao 3%, người mua giao 2%. Hơn 1 vạn 3000 sâu, các thương gia tổng cộng muốn giao 400 sâu tả hữu, mà Lưu Tuấn cũng muốn giao hơn 260 sâu." Lý Tiêu cười ha hả lại nhận gần 700 con tiền. "Ta cảm thấy ngươi mới là đắc ý nhất cái kia, ngay tại chỗ lấy tiền, so ăn cướp còn mạnh hơn." Lưu Tuấn bội phục vạn phần. "Nói cái gì đó, ta đây là thu khế tiền, lại nói, lấy tại dân, dùng tại dân a." Lưu Tuấn mắt trợn trắng, "Ngươi cái kia An Đông lưu tính, An phủ sứ nha môn hiện tại ngay cả quan nha đều không, ngay cả võ chân châu phủ thứ sử đều không ai, ngươi muốn nhiều tiền như vậy làm cái gì?" Quy 1 chương 368, cây gậy quân. Chương 368, cây gậy quân. Lưu Tuấn có tiền mua mua mua, Lý Tiêu thu nhiều như vậy khế tiền cũng không chỉ riêng chỉ là làm triều đình vơ vét của cải. Trên thực tế, hắn đem khế tiền 3 phần, một phần cống lên, một phần giao dùng, một phần lưu châu. Khế tiền 2 phần 3 ngược lại là sau cùng cũng còn lưu trong tay Lý Tiêu, mấy tông giao dịch xuống tới, Lý Tiêu thu hơn 1 vạn sâu khế tiền, lưu lại liền có bạc triệu nhiều. Như thế đại bút tiền, Lý Tiêu nhưng thật ra là sớm có an bài. Triều binh. Lưu Tuấn kinh ngạc. Có cái gì đáng kinh ngạc? Lý Tiêu hỏi lại, hắn tiền nhiệm hậu muốn làm chuyện làm thứ nhất, chính là muốn tổ kiến một chi mưu tính dùng phủ binh mã của mình, thậm chí bước kế tiếp còn muốn tại Võ Chân Châu phủ thành lập một chi lệ thuộc vào châu binh mã. Đương nhiên, loại này binh mã không có khả năng theo phủ binh cùng Đông Trinh quân đồng dạng, cái này binh kỳ thật thì tương đương với hương binh dân đoàn. Không tính là chính thức binh, có thể lại có thể tại bình thường phát huy tác dụng nhất định. Bất kể nói thế nào, nơi này dù sao cũng là Triều Tiên bán đảo là bất tệ, nơi này vẫn là tiền tuyến. Không có binh, vậy hắn cái này được xưng là đại soái mưu tính dùng, kỳ thật liền thật chỉ là cái không hàm. Nếu không có binh, hắn cái này Võ Chân Châu thích sứ, ở chỗ này cũng đem khó mà chân chính quản lý dân để ý chính. Nơi này chính là vừa chiếm lĩnh tân chinh phục địa khu, ngoại trừ những cái kia Đông Trinh binh sĩ, ngay cả cái người hắn cũng khó khăn gặp một cái, không có đao thương côn đồng như thế nào quản lý những cái kia bị chinh phục bách tệ người. Luôn không khả năng tất cả đều bắt làm nô lệ bán, người đều bán sạch, vậy hắn Lý Tiêu còn tưởng là cái giam thứ sử. Lại nói, thật muốn thực hành loại này diệt tuyệt chính sách, chỉ sợ bách tệ người cũng sẽ không lại cam tâm bị bắt, đến lúc đó khẳng định phong hỏa khắp nơi trên đất, tất cả đều là phản loạn. Trên đường đi, Lý Tiêu đã sớm nghĩ tới đến nhận chức hậu muốn thế nào khai triển công việc của mình. Trước mắt mà nói, có thể dựa vào Đông Trinh thủy sư, nhưng dựa vào người dù sao không bằng dựa vào chính mình, nhân ra là dã chiến quân, nhiệm vụ chủ yếu là tiền tuyến công thành đoạt đất, không có khả năng một mực còn phái người ở hậu phương giúp hắn duy trì trật tự. Về sau địa phương đánh hạ càng nhiều, vượt không cách nào chia binh. Lại một cái, đối bách tệ người chính sách cũng nên là ân uy cùng tồn tại, không thể một mực cường ngạnh cao áp. Tối thiểu trước tiên cần phải duy trì một cái an ổn trạng thái, sau đó lại chậm rãi dẫn vào trung nguyên bách tính di dân, ở chỗ này khai hoang đồn điền, sau cùng đợi thêm triều đình ở chỗ này thiết lập mới quân phủ, có phủ binh thường trú về sau, mới có thể là chân chính an ổn. Cái này thích sứ không dễ làm, cái này mưu tính an phủ sứ càng không tốt làm. Muốn làm tốt, đầu tiên đến có người của mình thương. Hiện tại trong tay có vạn quan tiền tài, Lý Tiêu chuẩn bị lập tức chấp hành sách lược của mình, trước chiêu binh mãi mã. Bất quá nơi này không có người Hán, đó là lý do mà cũng chỉ có thể chiêu mộ những cái kia bách tệ người. Nói cho cùng, kỳ thật chính là chiêu mộ một nhóm nhị cầu tử dùng để duy trì trật tự. Những này bách tệ người chưa hẳn đáng tin. Ta biết, hiện tại nơi này còn không có các ngươi sao, bọn hắn cũng không dám làm loạn. Chọn trước tuyển một nhóm trung thực một chút, dùng đến trước. Lấy gì quản lý gì, phân hóa bách tệ người, đây mới là việc cấp bách. Bách tệ dù sao cũng là lập quốc mấy trăm năm vương triều, mặc dù không bằng Trung Nguyên vương triều trước vào, nhưng qua nhiều năm như vậy, cũng là có chính mình giai cấp, có quý tộc cũng có bình dân, còn có rất nhiều nô lệ. Bách tệ quốc tại trước đây thật lâu, nơi này là Mã Hàn các loại rất nhiều tiểu quốc, về sau Mã Hàn thế lớn, lại về sau phương Bắc Liêu Đông đỡ dư quốc một chi vương tộc xuôi nam, ở chỗ này thành lập Bách tệ quốc, chiếm đoạt Mã Hàn mấy lớn nhỏ thế lực, sau cùng cùng Tân La, Cao Câu Ly trở thành Liêu Đông bán đảo kịp Triều Tiên bán đảo tam hùng một. Đông Trinh thủy sư đi về đông, Bách tệ người ngoan cố chống lại, có thể tại thủy sư cường đại chiến lực trước mặt, không chịu nổi một kích, ngắn ngủi nửa năm, đã bị mất hơn 30 thành. Hiện tại đại đường tại khu chiếm lĩnh thành lập Võ Chân Châu cùng Đái Phương Châu hai châu 10 huyện chi địa, lúc trước những cái kia chống cự kịch liệt nhất Bách Tể chú quân không chết tức bắt được, đi qua những cái kia cao cao tại thượng quý tộc hào cường nhóm, cũng bị đả kích lớn. Không ít người theo bại quân đào tẩu, có ít người bị khốn trụ không quan hệ lưu lại. Hiện tại cũng run lẩy bẩy đây, tiền không ít hướng Đông Trưng thu thủy sư giao, nhưng lại không được đến bảo hộ hứa hẹn. Ta sơ bộ kế hoạch, tại Võ Chân Châu chiêu mộ 3000 hữu dũng, làm châu binh. Tại đường trước kia, ngoại trừ trung ương triều đình chú quân, các nơi còn có chính mình châu quân binh, những này binh lẫn nhau không lệ thuộc. Trung ương quân là về triều đình trực tiếp quản lý quản hạt, mà châu quận binh thì quy về châu quận thống lĩnh. Tuy về sau, triều đình dần dần đem châu quận binh phế đi, đi qua thích sứ thái thú nhóm quyền lực rất lớn, cũng bởi vì bọn hắn vừa có thể quản dân lại có thể thống binh. Tuy triều Dương còn lúc, phế châu lưu quận, tại thái thú phía dưới thiết kế một cái thông thủ, nhường thái thú chuyên trách quản dân chính, mà nhường thông thủ phụ trách thống binh, văn võ quân dân tách rời, suy yếu rất lớn thái thú quyền hạn. Mà tới được đường triều, tiến thêm một bước, thiên hạ binh đều lệ tại 12 vệ phủ, châu thích sứ trên cơ bản đã không thể trực tiếp thống binh. Bây giờ Lý Tiêu muốn nặng kiến châu binh, vốn là không thích hợp, nhưng nơi này lại bởi vì thuộc về biên cương tân chinh phục chi địa, cũng là xem như ngộ biến tùng quyền. Dù sao Lý Tiêu không riêng gì thích sứ, vẫn là mưu tính an phủ sứ, mưu tính dùng bản thân cũng là võ trước, là có cái này quyền hạn. 3000, ngươi không sợ bọn họ tạo phản? Vì sao muốn sợ? Lý Tiêu lại là rất có tự tin, hắn dự định chỉ từ nguyên lai bách tể tầng dưới trong dân chúng nhận người, thậm chí từ quá khứ những quý tộc kia hào cường nhóm nô lệ bên trong nhận người. Phàm tới hưởng ứng chiêu mộ ta châu binh giả, một khi chọn chúng, mỗi người ban thưởng 100 tiền, về sau coi như ăn châu lương tham gia quân ngũ. Áo lương đều do châu phủ cung cấp, lại nhập quân ta trong người, mặc kệ trước kia là nô lệ vẫn là bình dân, cái kia đều sẽ thành đại đường con dân, trở thành dân tự do, đi qua thân phận nô lệ đem bị đặc xá, đi qua nợ nần cũng đem bị miễn trừ. Lưu Tuấn nghe trợn mắt hốt mồm. Còn có thể dạng này? Đương nhiên có thể. Hắn chỉ nhận nô lệ cùng tầng dưới chốt bình dân, tuyệt không nhận những cái kia bách tể quý tộc hào cường nhóm. Đây chính là muốn phân hóa bách tể dân bản địa, bách tể quý tộc hào cường thực lực mạnh, nhưng bọn hắn nhân số ít, lại bọn hắn là không nguyện ý nhất nhìn thấy đại đường chinh phục chiếm lĩnh bách tể, đó là lý do mà những này người sẽ không chân chính nguyện ý đại đường chinh phục bách tể, sẽ do bên trong ngầm chống cự. Ngược lại là những người kia đếm càng nhiều nô lệ cùng bình dân, bọn hắn lúc đầu thời gian liền khổ sở, cũng không có cái gì tài phú loại hình, đầu năm nay cũng không cần cùng bọn hắn nói cái gì dân tộc gia quốc loại hình, nếu như người nhà đường tới từ nay trở đi càng dễ chịu hơn, bọn hắn đương nhiên càng muốn ủng hộ đại đường, đi theo đại đường đi. Kể từ đó, đến lúc đó bách tể người liền sẽ cắt đứt thành hai bộ phận, coi như bách tể thượng tầng lại thế nào chưa từ bỏ ý định, nhưng nếu không có tầng dưới người ủng hộ, bọn hắn cũng giống vậy khó thành đại sự, đây chính là rút tuổi dưới đáy nổi kế sách. Về phần nói những cái kia bách tể người không thể quá tin tưởng, Lý Tiêu đương nhiên cũng sẽ trước đề phòng một chút. 3000 châu binh chiêu mộ tới về sau, ta sẽ để cho ta Triệu Nhị ca mang tới các dòng binh làm huấn luyện viên, huấn luyện cùng dẫn đầu bọn hắn. Tại chưa hoàn toàn thuần phục những này người trước đó, ta cũng sẽ không chân chính cho bọn hắn cái gì quân giới, mỗi người ra tay trước một cây gậy đi. Liền chân tóc cây gậy. Một thương cũng không cho một cây. Muốn cái gì thương, có cây gậy cũng không tệ rồi, dù sao cũng không có trông cậy vào những này châu binh mã thượng có thể sung cái gì chức trách lớn, bất quá là cho bản soái sung làm hạ ỷ vào, đàn áp làm kinh sợ những cái kia bách tể quyền quý hào cường nhóm mà thôi. Một đám cây gậy, có thể làm được việc lớn. Dùng lại nói nha. Quy 1 chương 369, lão hổ muốn phát huy. Chương 369, lão hổ muốn phát huy. Gà vừa kêu đầu lượn, Lý Tiêu liền đã rời giường. Từ trước đến nay đến Võ Chân Châu về sau, Lý Tiêu ngày thứ nhì giấc ngủ thời gian liền rất ngắn, có lẽ là lòng có cảnh giới. Dù sao cái này Võ Chân Châu thành bên trong người nhà đường bất quá mấy trăm, mà bách tể người lại có gần vạn. Mỗi ngày sinh hoạt tại cái này bị bách tể người vây quanh trong thành trì, thật đúng là nói không rõ đến cùng là hắn tới thống trị những này bách tể người, hay là hắn bị bách tể người vây khốn. Tinh thần phấn chấn, chính là bụng rất đói. Canh giữ ở Lý Tiêu ngoài cửa mấy tên lính đánh thuê gặp hắn, liền đều xoa nắn đem mặt giữ vững tinh thần tới. Vất vả các huynh đệ. Không có gì vất vả, dù sao một hồi thay ca, ăn xong điểm tâm chúng ta liền đi ngủ bù. Một tên đến từ quan nội lính đánh thuê đạo, hắn trước kia từng là hiệp khách, về sau phạm vào nhân mạng kiện cáo chạy đến Hà Nam đi, làm tên cướp đường. Bây giờ thay hình đổi dạng, đi theo Triệu Chỉ Mãn tới bách tể, cũng là cảm thấy rất tự tại. Lý Tiêu kêu đưa tới bữa sáng, cùng một chỗ ăn, ta cho các ngươi cùng tiêu phần. Bữa sáng cũng không tệ lắm, Trường An quan nội sinh ra kim hoàng gạo kê, nhịn thời gian rất lâu thành một nồi rất nồng đậm mỹ vị cháo gạo, phối hợp đến từ Hà Sóc trà đông, lại thêm bách tể cái này duyên hải sinh ra tôm khô, lại thêm điểm xanh nhạt rau quả lá cây, rất tốt. Hai tên lính đánh thuê thì không quá ưa thích ăn cháo gạo, bọn hắn càng ưa thích chính là bánh bao chay xứng chặt thành lớn đoạn sắc miếng cá. Cái này Võ Chân còn danh xưng là bách tể thành lớn, có thể bên ngoài ngay cả bỗng nhiên ra dáng thức ăn cửa hàng đều không có, thật sự là mất mặt. Một tên lính đánh thuê miệng lớn nhai lấy màn thầu vừa nói, nào chỉ là không có tốt thức ăn, ngay cả cái ra dáng nương môn đều không có, mặc dù cũng có mấy gian thanh lâu sở quán, có thể ngươi xem một chút bên trong đều là dạng gì mặt hàng, miệng méo liếc mắt, còn mẹ nó từng cái trang dung xấu xí, cha ngày đó còn nói đi nếm thử tiên, có thể sau cùng đi dạo xong trong thành mấy nhà cửa hàng, sau cùng cũng không thể chọn đến một cái chợ mắt. Một cái khác liền nói, dù sao đèn tuổi, còn không đều là giống nhau nha. Làm sao có thể đồng dạng, những cái kia bách tể kỹ nữ, ngay cả ta đại đường xa xôi nhất chi địa thôn cô còn không bằng đây, thật không xuống tay được. Ha ha ha. Lý Tiêu chậm ung dung uống vào cháo, nghe hai tên gia hỏa ở nơi đó nói chuyện tào lao, cũng không có phát biểu ý kiến. Trên thực tế, hắn đối cái gì bách tể kỹ nữ không hứng thú, hắn mới vừa vào Võ Chân Châu thành lúc, trong thành này bách tể quý tộc hào cường cùng những cái kia lớn thương lớn giả nhóm đều đã cùng đi bái kiến qua hắn. Đưa lên nhiều loại vàng bạc chất bảo, còn có không ít mỹ nhân. Đương nhiên, mỹ nhân này là trong con mắt của bọn họ mỹ nhân, trong đó vừa có thành bên trong nổi danh đang hồng danh kỹ, cũng có chút trong nhà người ta tuổi trẻ nữ tử, bất quá như hai các dòng binh nói đồng dạng, những cô gái này chính xác rất đơn giản. Cũng không phải nói tư sắc quá kém, mà là không đủ có khí chất, dù sao cái này Võ Chân Châu là cái địa phương nhỏ, rời xa trung thổ đại đường, không có gì kiến thức, thậm chí đọc qua sách đều không có mấy cái, lộ ra ngu muội vô tri. Ngay cả trang dung cùng quần áo đều là rất quê mùa, Lý Tiêu làm sao có khẩu vị. Võ Chân Châu nói là nhân khẩu mấy vạn đại châu, thành bên trong đều có gần vạn nhân khẩu. Có thể một chút cũng không gọi được phồn hoa, trên thị trường thương phẩm rất ít, bách tính có nhiều đói. Quyền quý thương nhân cũng không ít, nhưng so sánh trung nguyên những cái kia thượng tầng người mà nói, bọn hắn liền không khỏi có mấy phần nông thôn đổ nhà quê cảm giác. Thưởng thụ qua mang theo quê quán khẩu vị bữa sáng về sau, Lý Tiêu liền đi trường đua ngựa thượng cưỡi ngựa luyện kiếm. Nơi này đã từng là tiền nhiệm Võ Chân Châu quan lớn phủ đệ, một vị thế tập quý tộc nhà. Tại tiết nhân quý tiến đánh nơi đây lúc, xuất quân ở ngoài thành chiến tử, tiết vào thành hậu liền đem cái này phủ đệ kê biên tài sản. Bây giờ tiết nhân quý ở xa cư liệt dưới núi, tòa này đại trạch ngược lại là một mực trống không, Lý Tiêu vào thành về sau, liền tuyển nơi này xung làm An Đông đạo kinh hơi, An phủ sứ nha môn cùng Võ Chân Châu phủ thứ sử. Tiên viện là nha môn, hậu viện là hắn chỗ ở. Phi ngựa luyện kiếm, sau nửa canh giờ, toàn thân xuất mồ hôi, thấm ướt dây thắt lưng, Lý Tiêu thu công, vọt vào tắm thay quần áo đi vào phòng trước. Một cái nha môn hai khối bảng hiệu, nhưng nhân viên vẫn là quá ít. Toàn bộ nha môn, ngoại trừ Lý Tiêu cái này triều đình bổ nhiệm quan viên, cái khác từng cái chúc quan một cái không có, Lý Tiêu chẳng khác gì là cái quan can tư lệnh. Kết quả là, Lý Tiêu liền cũng chỉ có thể chính mình trinh lích bổ nhiệm phụ tá, dùng bọn hắn tới không quan hệ làm trong nha môn từng cái chức vị, những này người đều là theo hắn từ trường ăn tới. Bọn hắn lấy phụ tá thân phận, lại làm lấy từng cái chức quan trinh lệnh. Cũng may hắn còn có 20 người thân vệ, 200 người đoàn lính đánh thuê, lại có Lưu Tuấn cho hắn 200 người đam la đạo thương thế tốt lên sau đông trinh binh sĩ, cũng là còn tính là binh cường mã trắng. Dựa vào cái này hơn 400 người, võ chân châu không ai dám cùng hắn làm cản. Có thể nguyên bản tiết nhân quý lưu lại 500 người, lại tại hắn vào thành về sau, tiến đến đam la đạo. Bọn hắn muốn đi nơi đó áp giải Lưu Tuấn mua sắm lương thảo dược phẩm các loại, mang đến cư liệt quân trước. Mộ binh bảng cáo thị gián tiếp đi ra không có. Quan Thính, Lý Tiêu hỏi Triệu Chí Mãn. Hôm qua liền đã tất cả đều gián tiếp đi ra, gián 100 tấm, còn để cho người ta gõ cái chiêng tuyên truyền. Bất quá cho đến bây giờ, còn không có một người hưởng ứng chiêu mộ. Không có người nào hưởng ứng chiêu mộ. Lý Tiêu trầm mặt, cái này có vấn đề. Bất kể nói thế nào, cũng không phải làm không có một người hưởng ứng chiêu mộ, dù sao hắn mở ra điều kiện vẫn là có thể. Chúng tuyển liền có 100 tiền thưởng, còn sẽ có một bộ áo vớ giày, càng đừng đề cập còn bao ăn bao ở đây. Nhất là trước kia là nô lệ, chúng tuyển hậu liền có thể lập tức trở thành đại đường lương dân. Trước kia thiếu nợ khó còn, chúng tuyển về sau liền có thể xóa bỏ không cần trả lại. Có thể điều kiện như vậy, rõ ràng không ai hưởng ứng chiêu mộ. Người nào ở sau lưng ngăn cản sao? Lý Tiêu hỏi. Triệu Chí Mãn gật đầu, tam lang ngươi liệu không tệ, bảng cáo thị vừa ra, liền có mấy cái ra hỏa bưng lời, nói người nào nếu dám hưởng ứng chiêu mộ, liền muốn nhường hắn chết không yên lành, thậm chí nhường hắn cả nhà chết hết. Ai dám như thế đại khẩu khí? Là cái này võ chân châu thành bên trong lớn nhất ba cái gia tộc, những này nhân thế đại là nơi này quý tộc, chiếm hữu nhiều nhất thổ địa trang viên, thậm chí trong thành rất nhiều cửa hàng thương đội cũng là bọn hắn, tính được là thổ địa của nơi này. Địa đầu xa sao? Có thể chẳng lẽ bọn hắn cảm thấy mình có thể cùng chúng ta xoay cổ tay? Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình, muốn chết. Lý Tiêu lắc đầu cười lạnh. Triệu Chí Mãn nói, bọn hắn có thể là gặp ngươi vào thành đều nhiều ngày như vậy, có thể một mực không có động tác gì, còn cùng bọn hắn cười hì hì, liền cho rằng ngươi thật dễ bắt nạt. Đúng vậy a, lão hổ không phát huy, bọn hắn liền thật đúng là tưởng rằng con mèo bệnh. Nhị ca, xem ra chúng ta phải biểu hiện ra hạ cơ thể của mình a, có muốn không người khác thật đúng là cho là chúng ta dễ bắt nạt đây. Ta mang đoàn lính đánh thuê đi một chuyến, diệt cái này tam tộc. Lý Tiêu lắc đầu. Bọn hắn muốn chơi, vậy chúng ta liền bồi bọn hắn chơi. Ngươi để cho người ta cho thành bên trong tất cả có diện mạo gia tộc hạ cái thiếp, liền nói bản soái muốn tại quan nha thiết tiến, mở tiệc chiêu đãi những địa phương này danh lưu. Tam lang muốn thiết hồng môn yến. Cái gì hồng môn yến? Là bày mổ heo rượu, ta muốn làm trước tất cả võ chân châu thành nội những này cái gọi là quyền quý hào cường trước mặt, đem nào dám tại khiêu khích ta đại đường, đấu đầu ta Lý Tiêu ra hỏa chém. Đã gà không nghe lời, vậy liền giết, chẳng những muốn giết, còn phải tại hầu tử trước mặt giết. Quy 1 chương 370, hoàng đế kinh hỉ. Chương 370, hoàng đế kinh hỉ. Võ chân châu ở vào bách tể tây nam, lưng tựa xe lĩnh dãy núi dư mạch không các loại núi, ở vào vinh núi trên sông ơi, là bách tể tây nam thành lớn. Ba Hàn thời đại về Mã Hàn, thời Tam Quốc về bách tể, thừa thái lúa nước cùng tơ tằm. Làm tây nam duyên hải thành lớn, võ chân châu cùng Tân La cùng nước Nhật, cao câu ly trên biển mậu dịch cũng còn có thể. Trước kia quá bình thường, hàng năm còn sẽ có đại đường thương thuyền tới. Trong coi dạng này một tòa thành lớn võ chân châu tam đại gia tộc, thực lực coi như không tệ. Đương nhiên, cũng vẹn vẹn giới hạn trong tại bách tể tây nam thực lực cũng không tệ lắm mà thôi. Cùng ngay buổi sáng, võ chân châu thành bên trong tất cả có mặt mũi gia tộc đều nhận được Lý Tiêu dưới thiệp mời. Phụ thân, chúng ta vừa ngăn cản người hưởng ứng chiêu mộ đường quân, cái này thích sứ lập tức liền phát tới thiệp mời, đoán chừng là không có hảo ý, tiến không tốt tiến a. Một cái tuổi trẻ bách tể công tử nói, vị này bách tể công tử bất quá chừng 30 tuổi, trẻ trung khỏe mạnh, cũng rất có kiến thức. Hắn từ 20 tuổi liền bắt đầu theo gia tộc mình thương thuyền đi qua rất nhiều nơi, chẳng những đi khắp bách tể các thành, còn đi qua Tân La cùng Uy, còn đi qua Cao Câu Ly, thậm chí trước đi qua Trung Thổ đại đường, được chứng kiến phía Tây đại quốc cường thịnh. So với cả một đời đều chỉ ở tại võ chân châu phụ thân, người trẻ tuổi kia đối đại đường tràn ngập cảnh giác. Thế nhưng là phụ thân của hắn lại chỉ là cười ha ha. Người quá lo lắng, cái kia Lý Tiêu bất quá là cái nhuyễn đản. Ta quan sát hắn hồi lâu, hắn bảo thành đã có hơn nửa tháng, thế nhưng là người gặp hắn cái này hơn nửa tháng làm sự tình gì? Chẳng hề làm gì, cả ngày không phải núp ở châu nha bên trong, chính là mang theo bộ hạ cưỡi ngựa ra khỏi thành bơi săn. Ta nghe nói cái này người trong thành Trường An là Đường quốc hoàng đế sùng thần, dạng này người bất quá là dựa vào hoàng đế sùng ái mà ngồi trên thích sứ dạng này vị trí. Phụ thân cũng không thể khinh thường người nhà Đường. Vua ta cũng là bởi vì không nghe trong triều có biết thần khuyên can, mới có thể nhất định phải liên minh Cao Câu Lim mà đối kháng người nhà Đường, bởi vậy mới có ta bách tể bây giờ ngay cả mất hơn 30 thành a. Làm càn, đại vương cũng là người có thể chỉ trích. Mặc kệ nhi tử khuyên như thế nào nói, lão đầu đều không có để ở trong lòng. Hắn cảm thấy Tiết Nhân Quý cùng Tô Định Phương mới là so sánh để cho người ta e ngại, hai người kia một lời bất hòa nói giết người. Tiên nhiệm võ chân châu thích sứ liền bởi vì ngoan cố chống lại không hàng, thành phá hậu liền bị hắn chu chỉ riêng toàn tộc. Nhưng Lý Tiêu Nha, quá non quá mềm yếu. Dạng này người, sợ cái gì? Phụ thân, nếu như muốn đi, xin cho hài tử mang nhiều chút hộ vệ hộ tống. Không cần. Đế quốc đều thành, Trường An. Đại Minh cung tại vô số nạn dân cố gắng đuổi xây xuống, đã đại thể thành hình. Lý Trị mỗi ngày đều muốn đến xem càng hài lòng, hắn đều đã có chút vội vã muốn lập tức chuyển vào tòa này tân cung. Ở trong thái cực cung đều khiến trong lòng của hắn không quá tự tại, liền giống với tiền triều công đường tất cả đều là các nguyên lao đồng dạng nhường hắn không được tự nhiên. Đại Minh cung có thể hay không lại thêm nhanh một chút, chứ có thể hay không tại tân cung qua năm mới. Mấy vị cùng đi tể tướng gặp hoàng đế như thế cấp bách, cũng không khỏi nhíu mày. Đại Minh cung cũng không chỉ là một tòa cung điện, đây là một cái dãy cung điện, thậm chí không thể so với toàn bộ thái cực cung nhỏ hơn. Dạng này lớn một cái dãy cung điện, mấy chục cung điện, mấy ngàn gian phòng cũng không dễ dàng. Bệ hạ, mắt thấy thu ý dần lạnh, trời đông giá rét sắp tới, nên nhường các nơi nạn dân lần lượt trở lại hương. Nếu không, nhiều như vậy nạn dân tụ tập tại kinh kỳ, mùa đông sẽ rất phiền phức. Đúng vậy à, như hôm nay khí mát mẻ còn tốt, nạn dân nhóm tùy tiện cái nào dựng cái túp lều đều có thể ở tạm, có thể một đối đãi trời lạnh, khi đó không phòng ở lại nạn dân, một trận tuyết lớn liền có thể chết có vô số. Huống chi, bây giờ đi về, cũng có thể đem trong nhà đi thu vừa thu lại, mặc kệ bao nhiêu cũng có thể thu một điểm, còn phải chuẩn bị trồng trọt, không thể chậm trễ nữa sang năm vụ xuân. Một vị khác tể tướng thì nói phủ khố bên trong tiền sắp dùng hết. Bệ hạ, Đại Minh cung chủ thể đã tu không sai biệt lắm, tiếp xuống có thể hơi chậm dần hạ tiến độ cũng không có quan hệ. Có thể tể tướng nhóm càng như vậy nói, Lý Trị càng nghe không đi vào. Thêm ít sức mạnh, một hơi xây xong há không tốt hơn. Bệ hạ, phủ khố không có tiền nha. Tiền đâu? Đông Trinh, cứu tế, tu Đại Minh cung, khắp nơi đều cần tiền a. Lý Trị rất không thích nghe loại lời này, chấm đầy thiên hạ, làm sao lại không có tiền bỏ ra? Có thể đám đại thần mặc kệ ngươi có cao hứng hay không, muốn lại tu cung điện, vậy thì phải có tiền, nhưng bây giờ tiền sắp dùng hết. Khi Lý Trị phất tay áo mà đi, trở lại Thái Cực cung bên trong, Lý Trị vẫn là thở phì phò. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, hắn làm sao lại không có tiền? Võ thị Lâm buồn sắp đến, bụng càng ngày càng trống, xem hoàng đế không cao hứng, liền ở bên cạnh thuyết phục. Hoãn một chút cũng không có quan hệ, năm nay không sửa được, sang năm luôn có thể sửa xong, cũng không vội ở cái này một thời. Chấm chính là không muốn lại ở chỗ này, trong cung này không quá sạch sẽ. Lý Trị nói, ngươi sắp sinh con, chấm muốn cho ngươi cũng sớm một chút gì cư tân cung, để chúng ta hải tử tại tân trong cung giáng sinh. Đáng hận chính là những cái kia tướng công nhóm, lại có 10 vạn quan tiền liền có thể xây xong tân cung, nhưng lại hết lần này tới lần khác không chịu móc cái này 10 vạn, còn không phải theo chấm nói phủ khố chấm rỗng, chấm cũng không tin, chẳng lẽ chấm trong quốc khố liền ngay cả 10 vạn sâu cũng không có. Võ thị nhắc nhở hoàng đế, phủ khố thế nhưng là triều đình, nơi đó khẳng định còn có không ít tiền, nhưng chỗ cần dùng tiền cũng còn nhiều. Mà bệ hạ có thể sử dụng chính là ngươi nội phủ khố, mà nội phủ trong kho hiện tại chính xác không bỏ ra nổi 10 vạn sâu. Lý Trị không nói. Mặc dù hắn đúng là hoàng đế, có thể đại đường hoàng đế kỳ thật cũng không phải như vậy tùy tâm sử dụng, dù là hắn đem các nguyên lão đều đổi đi, có thể tể tướng nhóm ý nguyên vẫn là có được rất lớn quyền lực. Cái này đại đường thiên hạ, là tể tướng cùng hoàng đế cộng trị thiên hạ, cũng không phải là hắn một người định đoạt. Liên giống với quốc khố, tiền trong quốc khố cũng không phải là hắn định đoạt, mà là triều đình trông coi, là những cái kia tướng công nhóm định đoạt. Hắn thật có thể dùng tùy tâm sử dụng, là chính mình tiểu kim khố, có thể tiểu kim khố bên trong hiện tại 10 vạn sâu đều móc không ra ngoài. Bệ hạ, Đăng Châu bên kia có nhanh tàu đến. Đăng Châu? Cái gì nhanh tàu? Bách Kỵ Ti liên quan tới Lam Điền huyện tấu. Lý Trị nghe xong Lam Điền huyện bốn chữ, nhíu mày, còn tưởng rằng Lý Tiêu lại gây chuyện gì. Là tin tức tốt. Vị kia nội thị cẩn thận đánh giá hoàng đế sắc mặt, gặp hoàng đế không cao hứng dáng vẻ, bận điệu bổ sung một câu. Tin tức tốt? Tin tức tốt gì? Tấu đưa lên. Lý Trị cấp tốc đảo qua, trên mặt hắn thần sắc chưa từng đầy dần dần chuyển thành cao hứng, sau cùng thậm chí biến thành kinh hỉ. Ha ha ha ha ha ha. Bệ hạ chuyện gì cao hứng như thế? Ái phi chính ngươi xem, những cái kia tướng công nhóm không chịu cho chấm tiền, nhưng tự có người cho chấm đưa tiền tới. Thần phi Võ thị tiếp nhận, quét quét qua, cũng không khỏi kinh sợ. Lý Tiêu tại Sích Sơn cảng kiếm lời mười mấy bạc triệu, bây giờ phái người áp giải 12 vạn sâu tới kinh. 10 vạn sâu tiến vào hiến bệ hạ, 2 vạn sâu cho thần thiếp. Đúng à, chấm vừa mới còn buồn rầu 10 vạn sâu đều không có, khí triều đình tể tướng nhóm ngay cả 10 vạn sâu cũng không chịu cho chấm, hiện tại Lý Tiêu liền đưa 10 vạn sâu tới kinh, thật sự là đang ngủ gật liền đến gối đầu, quá kịp thời. Hoàng đế một mặt mừng rỡ, cái này Thủy Khanh, thật đúng là luôn có kinh hỉ cho chấm a. Quy 1 chương 371, mời Lý Tiêu trở về a. Chương 371, mời Lý Tiêu trở về a. Kích động Lý Trị hưng phấn theo đứa bé đồng dạng. Hắn lập tức gọi đến Bách Kỵ Ti thống lĩnh Trương đại sư, nhường hắn kỹ càng theo chính mình nói cái này 10 vạn sâu đến cùng chuyện gì xảy ra. Trương đại sư cũng sớm đã trước tra rõ ràng, đối mặt hoàng đế hỏi thăm đối đáp trôi chảy. Cái này Thủy Khanh, thật đúng là chấm một viên phúc tướng, ai có thể nghĩ tới hắn có thể lập tức làm ra hơn 10 vạn quan tiền đây. Vẫn là dùng phương pháp như vậy, không có tham lột bách tính một văn tiền, lại vì chấm lấy được 10 vạn sâu. Lý Trị không có đem mặt khác 2 vạn sâu tính đi vào, đã Lý Tiêu nói là hiến cho thần phi nương nương, hắn đương nhiên sẽ không đi đoạt sủng phụ tiền. 10 vạn sâu là đủ rồi, đầy đủ hắn đem Đại Minh cung đã sửa xong. Trương đại sư đã sớm biết hoàng đế đối Lý Tiêu không là bình thường thích, thế là liền cũng thừa cơ dệt hoa trên gấm vài câu. Huyện chính xác có phi thường có thể, nguyên bản một tòa vắng vẻ hoang vu biệt phủ, lại có thể để cho hắn sửa đá thành vàng bán đi mười mấy bạc triệu, mà lại có cái này quy hoạch về sau, các nhà tiến vào, không tới 3 năm, Sích Sơn phủ thực sự có thể trở thành phương Bắc càng lớn, đến lúc đó thu thuế cũng có thể gia tăng rất nhiều đây. Ừm, Thụy Khanh luôn luôn như thế, thường thường nhường chấm kinh hỉ a, nếu là ta đại đường quan viên đều như Thụy Khanh, chấm còn có lo gì a? Nếu là chính sự đường bên trong tể tướng nhóm, đều như Thụy Khanh như vậy tài giỏi, chấm càng là có thể gối cao không lo. Trương đại sư nghĩ thầm, hoàng thượng ngươi cũng quá cất nhắc Lý Tiêu, hắn coi như có thể làm ít tiền đến, cũng không thể liền theo trung thư môn hạ chư vị tướng công so à, lời này như truyền đi, Lý Tiêu còn không phải bị chư vị tướng công nhóm ghen ghét chết, làm không tốt về sau đừng nghĩ lại quay về thành Trường An. Trương Khanh, cái này 10 vạn sâu lúc nào có thể tới Trường An? Đã đến Trường An? Cái gì? Lý Trị vừa sợ, làm sao có thể nhanh như vậy? Trương đại sư không thể không theo hoàng đế giải thích, Lý huyện số tiền kia dùng chính là phi tiền, không cần xe ngựa, không cần áp vận, mấy kỵ khoái mã xuôi theo dịch trạm đi đường, 10 phần mau lẹ, một ngày có thể chạy vài trăm dặm. Phi tiền? Đúng, chính là võ chân châu Trường An tiến tấu viện danh nghĩa tiền trang bên trong đồng dạng tân sự vật. Nghe xong giải thích cặn kẽ, Lý Trị thở dài, quả nhiên là phi tiền a, không cần áp vận phiền toái như vậy, những cái kia Trường An thương nhân đem tiền tồn nhập Trường An tiền trang, mở ra ngân phiếu, sau đó mang theo ngân phiếu đến Xích Sơn giao dịch. Lý Tiêu cầm tới mười mấy vạn quan tiền, chính là những này thật mỏng ngân phiếu, sau đó hắn hiện tại nhường mấy người nhẹ nhõm mang theo cái này ngân phiếu đến Trường An đến. Bằng phiếu hối đoái tiền lùa, đã giảm bớt đi vận chuyển mệt mỏi, thật đúng là không tệ. Lý Trị cảm thấy cái này phi tiền ngân phiếu đổ theo trước đó triều đình phát hành công trái có chút cùng loại, nhưng rõ ràng so công trái càng thêm thuận tiện, càng lợi cho lưu thông. Đã phi tiền đến Trường An, cái kia có thể lập tức hối đoái sao? Có thể, tiền trang đã nhận được Lý huyện tự tay viết thư, tiền trang tùy thời có thể lấy hối đoái những cái kia phi tiền. Có nhiều tiền như vậy có thể đổi. Bệ hạ, tiền trang mở ra ngân phiếu, vốn là theo thương gia tồn nhập tiền lụa số lượng mở ra, ngân phiếu bản thân tới nói, kỳ thật cũng bất quá là cái tiết kiệm tiền bằng chứng mà thôi, bởi vậy không lo trả tiền mặt vấn đề. Chỉ bất quá, cái này phi tiền nhanh gọn, nhưng phải trả chút thủ tục tốn hao mà thôi. Tốn hao điểm bình thường, không tính là gì. Mau để cho người đi hối đoái, đem tiền đều hối đoái ra, chẳng có cần dùng gấp. Cùng ngày, 12 vạn sâu phi tiền, Võ Chân Châu tiến tấu viện tiền trang liền cho thực hiện phí thủ tục là 101, trừ dư 1200 sâu. Từng dương tiền đồng, từng bó tơ lụa, còn có lớn tỏi bạc đĩnh cùng từng cây vàng tỏi. Tiền rất nhanh xe vận tiến vào hoàng đế nội khố. Lý Trị tự mình đi qua thăm dò, từng dương mở ra xem mừng rỡ liên tục. Sau khi xem xong, hắn lập tức liền triệu trung thư môn hạ chư vị tể tướng đến đây. Tể tướng nhóm đối với hoàng đế triệu bọn hắn đi nội khố gặp nhau vẫn còn có chút kỳ quái, đương nhiên cũng có tin tức linh thông người như Lý Tích, đã sớm biết rõ hoàng đế vì sao để bọn hắn đi nội khố gặp nhau. Lý Tiêu vừa cho hoàng đế cùng thần phi đưa tới 12 vạn quan tiền, thủ bút thật lớn. Mà số tiền kia, tất cả đều là Lý Tiêu trong khoảng thời gian ngắn lấy được, không phải cướp bóc cũng không phải tăng thuế, mà là đem Xích Sơn phủ khai phát. Ân, khai phát cái từ này cũng là Lý Tiêu nói. Thật là một cái khó lường người trẻ tuổi a. Lý Tích cùng chư vị tể tướng đi vào nội khố, vừa tiến đến, liền thấy cười không ngậm mồm vào được lộ ra miệng đầy rõ ràng răng hoàng đế, còn có cái kia từng dương ánh vàng rực rỡ bạc lắc lư vàng bạc tiền đồng, còn có đống kia tích như núi tơ lụa. Chư vị tướng công không phải nói tu đại minh cung còn muốn 10 vạn quan tiền sao? Nơi này chính là 10 vạn sâu, cầm đi, chấm lại cho các ngươi 2 tháng, đem đại minh cung xây xong, sau đó nhường những cái kia chế tác nạn dân cùng đám thợ thủ công trở lại hương. Còn không có biết được tin tức Vũ Văn Tiết, Lý Nghĩa phủ bọn người có chút ngộng. Cái này tràn đầy một kho tiền lụa a. 10 vạn sâu, thật đúng là sẽ không kém. Thế nhưng là, trước đó bọn hắn còn rất rõ ràng nhớ kỹ, hoàng đế nội khố đã trống không, hầu như đều có thể phi ngựa, thế nào bây giờ lại chất đầy? Chẳng lẽ hoàng đế phái người đoạt triều đình quốc khố? Bệ hạ, tha thứ thần cả gan, xin hỏi bệ hạ số tiền này lụa từ chỗ nào tới? Lý Trị bất mãn trừng mắt nhìn đặt câu hỏi Vũ Văn Tiết, khanh thân là tể tướng, vẫn còn tới hỏi trong vấn đề này. Chẳng lẽ không cảm thấy đến không đáp làm sao? Trâm đem quốc sự tận giao phó tại khanh các loại, có thể khanh thân là tể tướng lại không thể làm quân phân ưu, thực là nhường trâm thất vọng a, hiện tại trâm có tiền, các ngươi lại ngay cả tiền ở đâu ra cũng không biết. Một câu nhường Vũ Văn Tiết đỏ bừng cả khuôn mặt, hoàng đế lời này, thật sự là rất hà khắc chỉ trích. Có thể hắn lại bất lực phản bác, tể tướng nắm triều chính chính, cái này tài kế đúng là chức trách của bọn hắn. Vũ Văn tướng công, số tiền này tài là Lý Tiêu lấy được. Hắn tại Đăng Châu Xích Sơn làm cái mậu dịch cảng khai phát kế hoạch, trù tập mười mấy vạn quan tiền, số tiền này xem như chính đáng lai lịch, Lý Tiêu chính xác rất có bản sự, phương diện này lao phu các loại cũng là mặc cảm a, thật sự là Giang Sơn bối có người mới ra, một đời càng mạnh hơn một đời a, chúng ta già rồi. Lý Tích lúc này đứng ra làm Vũ Văn Tiết cửa hàng cái bậc thăng dưới, vài câu tự rêu thức giải thích, vừa thay chư vị ngồi ở đây nói rõ tiền này lai lịch, đồng thời cũng làm dịu hạ hoàng đế lời kia mang tới xấu hổ. Nguyên lai là Lý Tiêu a. Nghe được cái tên này, chư vị tể tướng tựa hồ cũng cảm thấy việc này liền nói thông, thậm chí rất bình thường. Dù sao Lý Tiêu là cái công nhận yêu người ta, người khác làm không được, nhưng hắn chính xác có thể làm đến. Lý Tích lại nói, Lý huyện quả thật có thể làm, lần này càng là lại lập tấn công. Lao thần coi là, như thế quan lại có tài, làm điều vào triều bên trong. Thân thỉnh cầu bệ hạ hàng chỉ, triệu Lý Tiêu hồi triều phân công chức vị quan trọng. Vũ Văn Tiết cũng nói, thần coi là có thể điều Lý Tiêu hồi triều, thủ thị lang bộ hộ hoặc quá phủ tự thiếu khanh chức vụ. Tất cả mọi người rõ ràng Lý Tiêu đi bách tể cũng không phải thăng quan tiến giai, mà là không quan hệ cách chức gia kinh. Hiện tại hoàng đế thái độ, nhưng tất cả mọi người minh bạch hoàng đế đối Lý Tiêu rất hài lòng, đã như vậy, dứt khoát thuận nước đẩy thuyền, đem Lý Tiêu triệu hồi tới tốt. Càng có Lý Nghĩa phụ dứt khoát nói muốn để Lý Tiêu trở về phụ trách đốc tạo đại minh cung, có năng lực giả cư nha. Quy 1 chương 372, quản chén làm hiệu. Chương 372, quản chén làm hiệu. Lý Tiêu cái này còn vừa tới bách tể đi tiên nhiệm, hiện tại lại đem hắn triệu hồi đến, cái này không tốt lắm đâu. Hoàng đế trầm ngâm nói, mặt ngoài giống như dáng vẻ rất đắn đo, kỳ thật hắn hiện tại ước gì lập tức hạ chiếu sách nhường Lý Tiêu trở về đây. Cái này đại minh cung đem phủ khố đều tu rỗng, lại vận dụng nhiều như vậy nạn dân, nhưng đến hiện tại cũng còn không hoàn công, việc này đều để hắn hơi không kiên nhẫn. Nếu là Lý Tiêu trở về, nhường hắn tới chủ trì, khẳng định lại thuận lợi nhiều. An Tết trước, nhất định có thể chuyển vào Đại Minh cung đi. Lý Tiêu có công còn có đại tài, nhường hắn đi An Đông làm thích sứ, quá mức đại tài tiểu dụng. Lý Nghĩa phủ nhất biết quan sát nét mặt, gặp hoàng đế dáng vẻ liền biết hoàng đế tâm tư, vội vàng nói tiếp. Lý Trị ừ một tiếng. Lý Tiêu chính xác rất có kinh tế bản sự, bất quá nhường hắn hồi triều làm thị lang bộ hộ hoặc quá phủ tự thiếu khanh, sẽ hay không lên chức quá nhanh. Thị lang bộ hộ cùng quá phủ tự thiếu khanh mặc dù phẩm cấp đi lên nói, không cao lắm, thị lang có 2 viên, lại chỉ vì chính tứ phẩm dưới. Có thể một cái thị lang bộ hộ chức quyền cực nặng. Thích sứ mặc dù cũng là tứ phẩm, nhưng lại không thể giống nhau mà nói. Lý huyện trước đây cũng đảm nhiệm qua thư ký thiếu giám, bây giờ lại ngoại phóng qua thích sứ, bây giờ trở về tới làm thị lang, tư lịch thượng cũng là phù hợp. Hứa Kính Tông cũng nói, bình thường tới nói, Lý Tiêu tư lịch khẳng định không thể làm thị lang, trẻ tuổi như vậy, lại không có cái gì chân chính lý lịch, nhưng ai để người ta là hoàng đế sủng thần đây? Hiện tại hoàng đế một lòng muốn trọng dụng hắn, mọi người lại há có thể ngăn đón? Trọng yếu nhất chính là, nhân gia Lý Tiêu rất biết giải quyết ta, tu đại minh cung, tất cả mọi người không có biện pháp, có thể Lý Tiêu lại đảo mắt liền làm ra 10 vạn quan tiền, đây là bản sự a. Nếu để cho Lý Tiêu đến triều đình đến, lấy hắn cái này ôm tiền bản sự, mọi người về sau cũng sẽ nhẹ nhõm chút ta. Mà lại tể tướng bên trong uy vọng tương đối cao Lý Tích cùng Lý Đạo Tông bọn hắn cũng đều so sánh coi trọng Lý Tiêu, bọn hắn không phản đối lại ủng hộ, cái kia những người khác tự nhiên cũng không lý tới từ nhất định phải ngăn đón, dù sao Lý Tiêu cũng không có căn cơ gì, coi như hồi triều, tối thiểu trong vòng 10 năm luôn không khả năng lại uy hiếp được bọn hắn những này tể tướng. Cái kia trước hết để cho Lý Tiêu trở về làm quá phủ tự thiếu khanh như thế nào? Lý Trị suy nghĩ một chút nói, vẫn cảm thấy trực tiếp dùng Lý Tiêu làm thị lang có chút quá nhanh. Quá phủ tự là 9 tự 1, phụ trách là quốc gia vàng lụa ngũ cốc đảm bảo xuất nạp cơ cấu. Cái này nha môn quản là tài phú lâm dấu cùng mậu dịch, cùng hộ bộ là tương quan. Nói trắng ra là chính là quản quốc khố thuế ruộng, tương đương với đại đường đảm bảo xuất nạp, mà hộ bộ tương đương với đại đường kế toán phòng thu chi. Dạng này vị trí vẫn là rất trọng yếu. Mà Lý Tiêu so sánh lại ôm tiền, nhường hắn tới làm chức vị này cũng coi là lượng mới mà dùng, bởi vì Lý Tiêu dù sao tuổi trẻ, thế là trước hết để cho hắn làm thiếu khanh. Tại tùy đường trước kia, quá phủ cái này quan nha kỳ thật chủ yếu phụ trách chính là hoàng thất cung ứng chi cho. Từ tùy lên, mới đổi thành trưởng quản vàng lụa ngũ cốc cùng mậu dịch. Tỷ như nói thành trường An Đông Tây hai thị thị tự liền về bọn hắn quản, trái dấu phải dấu hai cái quốc khố cũng về bọn hắn quản, thường bình kho mấy người lớn kho lúa đồng dạng về bọn hắn quản. Đường chế lấy hộ bộ ti tài vụ chính lệnh, mà quá phủ trưởng quản cất vào kho xuất nạp. Quá phủ tự xuất nạp là phải căn cứ hộ bộ đi văn thư chấp hành, hộ bộ lại bằng quá phủ tự trình báo xét duyệt hắn chi tiêu số thực, lấy lẫn nhau chế ước. Vì sợ đừng có tệ nạn, lại thêm đề phòng biện pháp, một là phái ngự sử giám ra đến nạp, hai là đặc phái đại thần hành sự xuất nạp quyền xưng là quá phủ xuất nạp dùng, cũng ủy phán quan đảm nhiệm sự vụ tính làm việc, tạo thành kết quả là trước kia quá phủ tự mặc dù có rất trọng yếu quyền hành, nhưng thường thường đảm nhiệm thái phủ tự khanh nhiều người không có thực quyền gì, trọng yếu quyền lực và trách nhiệm ngược lại muốn khác cắt cử trọng thần, thậm chí là tể tướng kiêm nhiệm quá phủ xuất nạp dùng. Mà bây giờ hoàng đế ý tứ nhường Lý Tiêu đi làm thiếu khanh, rất rõ ràng là muốn để Lý Tiêu đi chân chính quản quá phủ tự sự vụ. Lúc đầu Lý Trị còn càng muốn cho hơn Lý Tiêu để ý tới hoàng gia túi tiền, quản hắn hoàng đế nội khố, có thể nghĩ muốn quá đại tài tiểu dụng. Nếu là Lý Tiêu có thể thay hắn quản tốt quá phủ tự, về sau túi tiền đấy cũng là rất tốt. Tấn Lý Tiêu chính tứ phẩm thượng đang nghị đại phu, thăng quá phủ tự thiếu khanh. Lý Trị hài lòng hạ chỉ. Lý Tích mấy người tể tướng xưng phụ chỉ. Tán giai thăng liền ba cấp, cũng coi là hiếm thấy. Chư vị tể tướng sau khi rời đi, Lý Trị vẫn là ở bên trong kho con hồi lâu, nhìn xem những số tiền kia tài hắn hưng phấn không thôi. An Đông, Võ Chân Châu. Hôm nay phủ thứ sử rất náo nhiệt, răng đèn kết hoa, xếp đặt tiến hội. Võ Chân Châu thành bên trong phàm là có chút đầu mặt nhân vật đều nhận được thích sứ thiệp mời, thậm chí chính là ngoài thành các huyện hương những địa chủ kia hào cường cũng đều nhận được thiệp mời. Mổ heo làm thịt dê, một mảnh náo nhiệt. Phủ thứ sử trước cửa đứng gác vệ đội đều trang phục đổi mới hoàn toàn, áo giáp xoa sáng loáng, đao thương chỉnh tề. Chỉ là Lý Tiêu cái này thích sứ từ tiền nhiệm đến nay, căn bản không có phát qua huy, bởi vậy những này đường binh lại nghiêm chỉnh, những cái kia đến đây dự tiệc người cũng không chút để vào mắt. Lão hổ không phát huy, như vậy thì không ai sẽ để ý cái kia sắc bén nhanh bước. Phủ thứ sử nha hậu viện. Triệu Chí Mạn hướng Lý Tiêu bẩm báo nói, tới đều không khác mấy, số ghi chép đều nhanh đầy, thu được thiệp mời đều không khác mấy đến, chỉ có số ít ngoài huyện khá xa vẫn còn trên đường. Lý Tiêu ngồi ở chỗ đó, đang tại lau bảo kiếm của mình. Một cái sắc bén vắt ngang đao, nhìn xem rất giản dị, không có nạm vàng kim ngọc, nhưng thanh kiếm này lại là hoàng đế ban cho, từ tay nghề cao siêu ngự tượng chế tạo, có thể một đao chặt đứt 9 cái da trâu, một đao đâm xuyên 3 tầng giáp dày, cho dù là đại đường sáng rực giáp, đều có thể một đao đâm xuyên, có thể xưng thần binh. Đao càng lau càng sáng, như một vũng thu thủy. Lý Tiêu mang theo kiếm này, nhưng xưa nay không tùy tiện rút kiếm. Với hắn mà nói, đây là thiên tử kiếm, kiếm ra tất thấy huyết. Đều tới, đó chính là trò hay muốn mở màn. Mấy người sau cùng mấy người cũng vào thành về sau, liền đóng cửa thành, không bản thân thủ lệnh, bất kỳ người nào không được ra khỏi thành, xông người chém thẳng không tha. Không có vấn đề. Triệu Chí Mạn trước kia là cái đại tướng, đối phó chỉ là một đám bách tể thổ dân, kia thật là giết gà dùng dao mổ trâu. Ta đã tại các chỗ cửa thành đều an bài một đội lính đánh thuê, ai cũng đừng nghĩ xuống cửa. Nha môn đây, nơi này an bài thỏa đáng không? Một dạng thỏa đáng, tất cả mọi người hộ vệ đều được an bài đến đông viện, nơi đó sớm bày ra thiên la địa võng, đi qua hộ vệ sẽ bị yêu cầu không quan hệ nộp lên vũ khí, chờ đến thời cơ thích hợp, mai phục tại bốn phía phủ binh các dòng binh liền sẽ đem bọn hắn vây quanh khống chế lại. Không có những hộ vệ này, như vậy những cái kia thổ dân bách tể mặc dù nhiều người, thì có ích lợi gì? Đến lúc đó Tam Lang quẳng chén làm hiệu, đao phủ thủ liền sẽ xông tới cầm xuống những tên kia, dám có người không phục, trực tiếp chém giết. Quẳng chén làm hiệu, cái này ta thích, cứ quyết định như vậy đi. Nói xong, Lý Tiêu thu hồi bảo đao, bỏ đao vào vỏ, treo ở ngang hông của mình. Đi thôi, đừng để khách nhân của chúng ta các loại sốt ruột, vừa ra trò hay liền muốn bắt đầu. Triệu Chí Mãn cười gật đầu, cung tay đệ trước vắt ngang đao theo ở phía sau đi ra ngoài. Quy 1 chương 373, cho ngươi mượn trên cổ đầu người một dùng. Chương 373, cho ngươi mượn trên cổ đầu người một dùng. Trước nha đại sảnh. Đội thân vệ đang trương thông cao giọng hô, An Đông đạo kinh hơi dùng, An phủ sứ, cầm đoạn thích sứ Võ Chân Châu sự tình Lam Điền huyện đến. Phòng khách hơi tĩnh. Đang tại tương hô nói chuyện trời đất những cái kia Võ Chân Châu quyền quý hào cường nhóm nhau nhau xoay đầu lại. Mọi người nhìn chăm chú, Lý Tiêu một bộ chính thức quan bào xuất hiện, sâu màu hừng đỏ cổ tròn bào áo, vòng eo đai lưng ngọc, phía trên buộc lên một cái chứa cá bạc phù cá bạc túi. Đỉnh đầu mũ ấu sa, chân đạp ố ủng ra. Mặc cái này thân rất chính thức, cũng rất tinh thần, những cái kia bách tể người đều không khỏi làm Lý Tiêu xuất khí mà kinh ngạc. Bất quá ánh mắt của mọi người đảo qua Lý Tiêu bên hông cái kia thanh đường đao thời điểm, lại cảm thấy có mấy phần kinh hãi. Cây đao này quá không dựng, hôm nay dạng này của kiến hội hợp, cái này Lý Tiêu thế nào lại nhất định phải đeo thanh đao mang theo đâu? Chư vị tốt. Lý Tiêu trên mặt trước mỉm cười vừa đi vừa cùng bọn hắn chào hỏi. Hắn bộ này người vật vô hại dáng vẻ, lại lập tức nhường những cái kia vừa làm cái kia thanh đường đao mà kinh hãi bách tể người lại nối lòng ra, đúng a, vị này Lý thích sứ nổi danh mềm yếu a, căn bản không dám bắt bọn hắn như thế nào. Hắn tới đây làm thích sứ, còn không phải đến ỷ vào bọn hắn những này địa đầu xà, bằng không hắn cái kia thích sứ cũng là hữu danh vô thực. Một đám người liền cũng mặt mỉm cười trước hướng Lý Tiêu chào hỏi, trong lòng lại đối Lý Tiêu tăng thêm mấy phần kinh bị. Đi đến thượng thủ ngồi xuống, Lý Tiêu trước rót cho mình chén rượu. Triệu Chí Mãn cùng Trương Thông mười dư cái lính đánh thuê thân vệ hướng xuống mặt xếp thành một hàng, bất động thanh sắc. Khách nhân đều đến đông đủ sao? Lý Tiêu hỏi. Trương Thông trả lời, còn có 7 vị được mời khách nhân còn chưa vào thành. Đoán chừng là trên đường làm trễ lại, được rồi, không chờ bọn họ mấy cái, chúng ta bắt đầu trước đi. Trương Thông tiến lên, mời chư vị khách nhân ngồi vào vị trí. Nguyên bản loạn ầm ầm đám người liền bị người dẫn lính ngồi vào vị trí. Hai hàng trưởng tịch. Mọi người ngồi xuống. Chỉ là để bọn hắn không hài lòng lắm chính là, cái này tịch là chỗ trống, tịch trên bàn vừa không trong lúc này nguyên đại đường vận tới rượu ngon, thậm chí cũng không một chút đồ ăn. Không có cái gì. Một cái lao giả râu tóc bạc trắng sắc mặt không vui, hắn nhịn không được lên tiếng, thích sứ hạ thiệp mời mời chúng ta tới dự tiệc, thế nào đây cũng là chỗ trống, không có nửa phần tiệc rượu. Ha ha ha. Lý Tiêu cười ha ha ba tiếng. Ừm, tiệc rượu có thể nào không rượu không đồ ăn đây, chư vị khách nhân chờ một lát, nào đó này liền cứ gọi người ăn bài. Lý Tiêu ngừng tạm, thịt rượu lập tức sẽ an bài đi lên, bất quá thừa dịp cái này lỗ hổng, ta cũng có một cái nghi vấn, muốn thỉnh giáo một chút chư vị. Lão giả kia còn không biết chính mình tử kỳ sắp tới, tùy tiện nói, thích sứ xin hỏi. Người đang ngồi bên trong cũng đều xem như cái này võ chân châu hai to mặt lớn, trong đó còn có không ít vậy cũng đều là nhận qua ta đại đường nho ra các tiên hiền kinh điển dạy bảo, các ngươi cũng đều nghe hiểu được ta tiếng Hán thậm chí cũng nói không tệ. Như vậy ta muốn hỏi chính là, bản quan trước đó để cho người ta gián thông báo chiêu mộ châu nha hưng dũng, mở ra điều kiện cũng còn tính là không tệ, có thể kỳ quái là, vì sao nhưng căn bản không người hưởng ứng chiêu mộ đây, xin hỏi chư vị, chẳng lẽ là nào đó đưa điều kiện không tốt? Lão giả ha ha cười vài tiếng, lại không đáp. Thế nào? Cái này có gì đáng cười sao? Lý Tiêu nhìn chằm chằm hắn hỏi. Lão phu không phải cười thích sứ, là cười những cái kia dân đen, đoán chừng là không hiểu thứ sử hào ý, không biết điều đây. Có lẽ thích sứ nên sửa đổi một chút chiêu mộ điều kiện, không theo những cái kia dân đen nô lệ bên trong nhận người, mà là trực tiếp cùng chúng ta những đại gia tộc này nói một tiếng, chúng ta tự sẽ hưởng ứng, đến lúc đó an bài trong nhà tử đệ đến đây hưởng ứng chiêu mộ, mấy ngàn châu dũng hương binh còn có thể rất nhanh mộ đủ. Có người lập tức nói theo, đúng vậy a, mọi người chúng ta tộc tử đệ kia là thở nhỏ nhận qua giáo dục tốt, doan văn doan võ, có thể kỵ thiện xạ, hưởng ứng chiêu mộ làm châu dũng tự nhiên là không thể thích hợp hơn. Thích sứ làm gì đi nhận những cái kia dân đen nô lệ đâu? Những này người ngươi một lời ta một câu, ý tứ đều rất rõ ràng. Thích sứ ngươi vừa tới chợ đến, vẫn là không hiểu nhiều nơi này dân tình a muốn nhận châu binh, sao có thể triệu dân đen nô lệ đây, còn cho bọn hắn tốt như vậy điều kiện? Nhất là thiếu nợ người hưởng ứng chiêu mộ về sau rõ ràng liền có thể miễn trừ quá khứ nợ nần, cái này có chút không quá phù hợp a. Muốn châu binh, tìm chúng ta a, chúng ta khẳng định phối hợp. Gia tộc bọn ta tử đệ đa điều kiện tốt, cho ngươi tấu chi châu binh rất dễ dàng. Ha ha. Lý Tiêu sắc mặt đã chậm rãi thay đổi, hắn bưng cái chén lạnh giọng hỏi. Các ngươi là đang dạy bản quan như thế nào làm việc sao? Thanh lãnh ngữ khí như hàn phong thổi qua, mang theo lạnh lẽo sát khí. Không dám không dám. Lão giả tóc trắng nói, có thể ánh mắt kia lại không có chút nào kinh ý, rõ ràng là nói tại cái địa phương này, ngươi nếu là không chiếm được ủng hộ của chúng ta, ngươi cũng đừng nghĩ làm việc. Còn chưa thỉnh giáo lão tiên sinh tôn tính đại danh. Lý Tiêu vướt vướt chén rượu hỏi, lão phu Quốc Thị. Lão giả nói đến dòng họ của mình thời điểm rất ngạo. Quốc Thị chính là họ Quốc, cái này tại Trung Nguyên là không có dòng họ, tại Bách Tể lại là rất nổi danh, bởi vì đây là Bách Tể tám họ một, Bách Tể quốc họ Vương phụ dư. Mà trong nước có 8 thế gia vọng tộc, các thị yến thị trinh thị quốc thị mục thị hiểu thị các loại, có thể xưng là 8 thế gia vọng tộc một trong quốc thị, thực lực rất mạnh. Không riêng gì nói họ quốc nhiều người, 8 họ là cùng Trung Nguyên Sơn Đông 5 họ giống nhau ý tứ, vị làm thế tộc đại gia, thực lực mạnh mẽ. Cái này quốc thị lão giả là Bách Tể quốc thị tại Võ Chân Châu một cái chi nhánh, nhưng cũng đầy đủ có kiên cường tiền vốn. Nguyên lai là 8 họ một quốc thị a, thất kính thất kính. Quốc lao tiên sinh, nào đó muốn hướng ngươi mượn một vật. Lão giả tóc trắng thích nhất nhìn thấy người khác nghe xong dòng họ của mình liền thần sắc kinh ngạc, lập tức ngạo khí nói, thích sứ cứ mở miệng. Nào đó muốn mượn ngươi trên cổ đầu người dùng một lát. Thoại âm rơi xuống, lão giả tóc trắng sắc mặt đỏ lên. Thích sứ chớ cùng lão phu nói đùa. Không có nói đùa, thật cho ngươi mượn trên cổ đầu người dùng một lát. Nói xong, Lý Tiêu giả ý thất thủ dáng vẻ, chén trong tay rơi xuống đất. Ken một tiếng vang giòn, chén rượu rơi xuống đất, quẳng thành mảnh vỡ. Quẳng chén làm hiệu. Lập tức mảng lớn tiếng bước chân vang lên, từ bên ngoài sông tới trên trăm võ trang đầy đủ mặc giáp đường binh. Từng thanh sắc bén trường mâu, sáng loáng vắt ngang đao hướng về phía, từng trương đã kéo ra trên dây cung dựng trước mũi tên. Tiếng kinh hô vang lên. Những cái kia bách tể người hoàn toàn không ngờ được còn có như thế một tay. Quốc lao tiên sinh, nào đó mời cho ngươi mượn trên cổ đầu người dùng một lát, còn xin đáp ứng. Họ quốc lao đầu tử đã bị hù hai cố run run, hắn không ngờ tới Lý Tiêu nói trở mặt liền trở mặt, dứt khoát so lật sách còn nhanh hơn. Xin hỏi thích sứ, quốc nào đó có tội gì? Tội của ngươi có thể nhiều, bản quan hiện tại liền cho ngươi một tông tông liệt ra. Ngăn cản võ chân châu bách tính hưởng ứng chiêu mộ châu binh, âm thầm phái người nhìn trộm phụ thứ sử, thậm chí là len lén chặn giết đường quân trên đường người mang tin tức vân vân, còn cung bách tể triều đình ám trung thư tin vắng lai, nguyện ý làm bách tể quân tướng tới nội ứng ngoại hợp vân vân. Động thủ. Lưu Toán cùng Trương Thông hai thiếu niên tiến lên, một tay lấy quốc thị kéo tới Lý Tiêu trước mặt. Mời Thiên Tử kiếm. Rút ra hoàng đế ban kiếm, Lý Tiêu hướng về phía quốc thị cười lạnh một tiếng, dùng sức vung xuống bảo kiếm. Một viên to lớn đầu người ứng thanh mà rơi. Võ Chân Châu thành nội lớn nhất quốc thị gia tộc đương gia chi chủ, cứ như vậy đầu người rơi xuống đất, Quy 1 chương 374, sợ uy mà nhớ ân đức. Chương 374, sợ uy mà nhớ ân đức. Mùi máu tanh trong đại sảnh tràn ngập, trong không khí còn kèm theo mấy phần nước tiểu khai khí. Quốc thị trước khi chết đã sợ tè ra quần. Lý Tiêu thu hồi kiếm, cầm khối vải trắng lau sạch lấy. Một chút, động tác cẩn thận mà ôn nhu, tựa hồ tại đối một vị mỹ nhân vuốt ve an ủi. Trong sảnh bách tể người thở mạnh cũng không dám một cái, vừa rồi mọi người còn trong lòng châm biếm Lý Tiêu mềm yếu có thể bắt nạt, nhưng người ta hiện tại một đao liền chặt quốc thị tộc trưởng. Trả lại kiếm vào vỏ. Lý Tiêu ánh mắt lần nữa đảo qua một đám bách tể người, không có người còn dám nên đón nhìn thẳng ánh mắt của hắn, nhao nhao cúi đầu. Đây chính là giết người chi uy. Lão hổ không phát uy thời điểm, không có người sẽ sợ hắn. Mà khi lão hổ chân chính phát uy, tất cả mọi người đem phụ phục phát run. Các thị yến thị nhưng có người tới. Lý Tiêu đặt câu hỏi. Nghe được điểm danh, trong sảnh các thị cùng yến thị tộc trưởng bị hù mặt không còn chút máu, trực tiếp bịch một tiếng liền quỳ rạp xuống đất. Bọn hắn kỳ thật mới thật sự là đồ hèn nhát, nếu là xương cốt đủ cứng, cũng không sẽ sống cho tới hôm nay. Cái này Võ Chân Châu thành bên trong chân chính xương cốt cứng rắn là tiền nhiệm thích sứ chính thị, vị kia tại đường quân binh lâm thành hạ thời điểm, còn không chịu đầu hàng, dẫn binh ra khỏi thành làm chiến, kết liễu một hiệp liền bị Tiết Nhân Quý đánh tan, sau cùng bị bắt giết tại trước trận, đầu người cũng còn treo Võ Chân Châu trên cửa thành, hiện tại cũng thành một cơn gió làm xương khô. Hai người bị hù nói đều nói không hết cứ vậy mà làm, chỉ là không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Các thị yến thị người, giả làm quy thuận, ngầm lại kháng nghịch thiên uy, chém. Mấy tên vệ binh tiến lên, kéo lấy hai người tiến lên, lúc này đã không cần Lý Tiêu tự mình động thủ, Trương Thông cùng Lưu Toán phụ trách, một người một đao kết liễu hai cái lao ra hỏa. Sau một lát, ba viên đầu người bỏ vào kéo bàn bên trong. Võ Chân Châu thành bên trong đi qua tứ đại gia tộc, giao chiến ngày Trinh thị bị chém, gia tộc bị tru diệt. Còn lại tam tộc, Quốc thị, Yến thị, Cát thị, cũng tại hôm nay bị tận diệt. Đem Quốc thị, Yến thị, Cát thị tam tộc, tất cả đều thu không, tài sản sung công, nam đinh nữ quyến tất cả đều làm nô, mang đến Đam La đảo đấu giá. Lý Tiêu một câu, đi qua tam đại gia tộc như vậy tan thành mây khói. Cái này trước đó còn nhìn xem rất hiền lành người trẻ tuổi, lúc này ở bách tể mặt người trước, đã biến thành một cái phệ nhân manh thú. Lúc này bọn hắn mới nhớ tới, cái này người là đại đường hoàng đế phái tới thứ sử, hắn cùng Tiết Nhân Quý đều là giống nhau người nhà đường. Mà người nhà đường chính là manh thú. Có người run chân, đầu gối quỳ trên mặt đất. Càng ngày càng nhiều người quỳ xuống, thậm chí tranh nhau chạy lớn. Nhìn xem trước mặt quỳ đầy đất bách tể người, Lý Tiêu rất hài lòng. Cái gọi là thống trị, chỉ có ân không được, còn phải có uy. Ân uy cùng tồn tại, sợ uy mới có thể nhớ ân đức. Từ tùy đế bắt đầu, tùy đường hai triều mấy đời hoàng đế đều nhiều lần phái binh đông trình, gây nên cớ gì? Dung Dương còn nói, không để tử tôn hậu nhân lo. Lo cái gì? Lo Tống Liêu quốc, nữ chân, Mông Cổ, lo Minh hậu kim. Lý Thế Dân cả đời chinh chiến vô số, cũng diệt đột quyết cao xương mấy người nhiều quốc, nhưng đối những cái kia bị chinh phục diệt vong chi quốc bách tính cũng còn rất nhân tử, có thể duy trì có từng tại Liêu Đông đổ qua cao câu ly thành. Vì sao? Đều bởi vì tại những này đế vương trong mắt, trên thảo nguyên đột quyết mặc dù cũng là kình địch, nhưng cũng chỉ là xâm phạm biên giới. Mà chân chính họa lớn trong lòng mới là cao câu ly dạng này mấy trăm năm nửa làm nông nửa du mục vương triều. Thảo nguyên hồ tộc tới lui như gió, hưng nhanh diệt cũng nhanh, có lúc một trận tuyết lớn tai họa, khả năng chính mình liền thực lực suy yếu. Nhưng làm nông văn minh lại có cực mạnh tính bền dẻo. Cao câu ly tại Liêu Đông lập quốc 700 năm, từ ngày xưa một trong cái nho nhỏ quốc gia, phát triển đến đông bắc bá chủ, cái này xu thế là để cho người ta kinh ngạc. Người Cao Ly tuần tự đem hắn Liêu Đông bốn quận cho cướp, thậm chí tại nam bắc triều lúc, nhiều lần lợi dụng trung nguyên náo động, xâm nhập Liêu Hà phía tây. Mặc dù trong lịch sử, bởi vì tùy đường hai triều không đoạn tiến công, cuối cùng bóp chết 700 năm Cao Câu Ly, không có nhường hắn đánh vào con trung. Nhưng trong lịch sử, tùy đường về sau, đông bắc địa khu không đoạn quật khởi một chút thế lực cường đại, như Bắc Hải, Khiết Đan, Tân La vân vân. Bên trong đường suy yếu, kỳ thật người Khiết Đan cũng đã chiếm một bộ phận nguyên nhân, Võ Tắc Thiên thời đường quân mấy lần cùng phản loạn Khiết Đan giao chiến, tổn binh hao tướng vô số, thật to hao tổn đường quân thực lực, cái này cũng đưa đến đường quân đang đối kháng với Tây Bắc người thổ phiên lúc, thực lực không đủ, thắng nhiều bại ít. Thậm chí có thể nói, thời nhà Đường Khiết Đan bắt đầu quật khởi, cuối cùng tại năm đời thời điểm thành lập cường đại Liêu quốc, nhường về sau thống nhất Trung Nguyên Bắc Tống cuối cùng cả đời đều không thể diệt vong Liêu quốc, khôi phục yên vân 16 châu. Từ một số phương diện tới nói, Liêu Đông Cao Câu Ly dạng này thế lực, kỳ thật so phương Bắc trên thảo nguyên đột quyết người hồ, càng đối đại đường có tính uy hiếp. Người đột quyết đối đường chỉ là tập kích quấy rối xâm lược, mà nếu để Cao Câu Ly tiếp tục phát triển lớn mạnh, thì có khả năng để bọn hắn cuối cùng đánh vào con trùng, uống ngựa hoàng hà trường giang, diệt vong hán gia thiên hạ. Dương Kiên trước kia thấy được điểm này thai hoàng ẩm, tất cả mới có đông trình Cao Câu Ly. Dương Quảng cũng nhìn thấy, cho nên mới sẽ có ba chương thu Cao Câu Ly. Lý Thế Dân cũng nhìn thấy, đó là lý do mà tại hắn diện đột quyết về sau, đến lao niên còn muốn ba chương thu Cao Câu Ly. Lý Thế Dân không đốc, cũng không phải cái cực kỳ hiếu chiến hoàng đế, sắp đến lao còn muốn chương thu Cao Câu Ly, không phải là vì tại chính mình võ công sổ ghi chép thượng lại thêm một bút, mà là cảm giác sâu sắc đến người Cao Ly uy hiếp, không cho hậu thế tử tôn lo. Chính là Dương Quảng Lý Thế Dân bọn hắn liều mạng, mới có thể cuối cùng đem Đông Bắc thế lực sống lưng đánh gãy, nếu không, chỉ sợ Liêu Kim Thanh dạng này thế lực lại sớm mấy trăm năm quật khởi. Mỗi là thiên tử thụ mệnh, làm đại đường thiên quan, ở đây tức đại biểu đại đường đế quốc, các ngươi đã không còn là bách tể quốc dân, mà là ta đại đường con dân. Từ ứng tuân thủ đại đường quốc pháp, nếu dám làm trái, đừng trách nào đó không nể mặt mũi. Những người kia cuống quýt dập đầu đáp ứng. có cái kia ba viên đấm máu đầu người tại, ai dám không đáp ứng? Triệu Chí Mãn ở một bên rất không khách khí nói, có muốn không dứt khoát đều giết được rồi, xong hết mọi chuyện. Đúng, giết được rồi, khám nhà diệt tộc, còn có thể kiếm một bút đây. Những người kia sợ tè ra quần, là thật lại sợ tè ra quần mấy cái. Nồng đậm mùi nước tiểu khai tản ra đến, tử vong trước mặt luôn luôn tàn khốc như vậy. Lý Tiêu cố ý làm bộ suy nghĩ, chờ một hồi lâu mới lắc đầu. Không dạy mà chu cái này không hợp ta đại đường tinh thần, quốc gia hiến ba nhà là phạm ta luật pháp trước đây, những người khác mấy người vô tội bản quan cũng không thể tội bọn hắn. Bất quá Lý Tiêu đương nhiên cũng sẽ không cứ như vậy tùy tiện thả đi những này người. Hắn đương đường ban xuống rất nhiều cái mệnh lệnh, đầu thứ nhất, cấm chỉ tư ủng vũ khí, ngay hôm đó tránh ra bắt đầu đoạt lại tất cả bách tể người tư ủng vũ khí, chẳng những quân dụng chế thức vũ khí không thể dùng, tỉ như cường cung ngạnh nỏ những này không thể dùng, ngay cả phổ thông trường thường cung săn cũng không thể sở hữu tư nhân. Dám tư tàng vũ khí người, chém thẳng. Ngoại trừ cho phép có được dao phay, đao bổ tuổi vật như vậy, bất kỳ cái gì giết người vũ khí đều là không thể có. Đây là bước then chốt, đoạt lại vũ khí đối trị an rất có chỗ tốt. Thứ hai, một lần nữa đo đạc thổ địa, thanh tra hộ khẩu, không được gần nấp thổ địa cùng nhân khẩu. Lý Tiêu còn quy định, mỗi đinh có thể có được 10 mẫu đất hạn mức, vượt mức liền muốn giao nộp khế tiền 10%. Quy 1 chương 375, con tin, V chương 375, con tin. Nếu như một nhà có 3 cái nam đinh, như vậy nhà hắn cho phép có ruộng đồng hạn mức làm 30 mẫu, nếu như vượt qua 30 mẫu, liền phải trưng thu khế tiền. Nếu nhà bọn hắn có 100 mẫu đất, cái kia vượt mức 70 mẫu, cái này 70 mẫu đất muốn trưng thu 10% khế tiền, cũng chính là trong đó 7 mẫu đến thu về quan có. Mặt khác, Lý Tiêu còn muốn đối tất cả châu bên trong bách tính thanh tra hộ khẩu cùng đăng ký tài sản đạt tới số lượng nhất định, liền muốn giao nộp tài sản thuế, cái này theo Hán Vũ Đế thời tính toán không sai biệt lắm. Đây coi như là duy nhất một lần thuế, nhưng Lý Tiêu định thuế suất rất cao, 20%. Đồng thời, Lý Tiêu còn quy định đối bách tể lúc đầu nợ nần thực hành giảm tức, chính là nguyên lai bách tể người ở giữa nợ nần, lợi tức không được cao hơn lợi tức hàng tháng 8%, lại nợ nần tổng lợi tức không được vượt qua tiền vốn gấp đôi. Đầu này nhìn như xen vào việc của người khác, cũng là chạy đả kích những này bách tể hảo cường nhóm đi. Trước kia những cái kia nợ nần vượt qua cái này lợi tức liền muốn giảm tức, nếu như còn nợ nần lợi tức đã đạt tới tiền vốn số lượng, như vậy đem không dùng trả lại tức, trả nợ tiền vốn liền tốt. Đây là vì tranh thủ những cái kia tầng dưới chốt bách tể người ủng hộ, đồng thời tiếp tục đả kích hào cường. Lại có một cái, Lý Tiêu tuyên bố muốn tại châu thành xây một chỗ quan học, yêu cầu tất cả hào cường địa chủ đều muốn đưa nhà mình tử đệ đến đây đọc sách, mà lại không phải miễn phí, đến nộp học phí còn không ít. Tên là đọc sách, trên thực tế chính là con tin. Trước cấm chỉ bọn hắn tư ủng vũ khí, lại để cho các nhà đưa người vật đến, sau đó cùng bọn hắn đo đạc ruộng đồng thanh tra hộ khẩu, trưng thu khế tiền tài sản thuế các loại, còn làm giảm tô giảm tức. Chẳng những nợ nần lợi tức muốn hàng, thậm chí ngay cả bọn hắn ruộng đồng tiền thuê đất cũng quy định hạn mức, cấm chỉ cao thuê. Từng bước một, tất cả đều là hướng về phía những này hào cường tới. Từng đao, tại cắt thịt của bọn hắn, có thể Lý Tiêu lại không có trực tiếp một đao đâm chết bọn hắn. Có xa Yến quốc ba nhà vết xe đổ, Lý Tiêu những này tân quy mặc dù để bọn hắn trong lòng rất cảm giác khó chịu, nhưng lại không ai dám phản bác. Dù sao, so với khám nhà dị tộc, hiện tại chỉ là tổn thất ít tiền tài thụ chút ước thúc mà thôi, dù sao cũng hơn rơi đầu mạnh hơn nhiều. Lý Tiêu phí sức đẩy ra những này, cũng là vì nhường võ chân châu tiếp tục duy trì. Đại đường muốn là ở chỗ này thành lập thống trị, mà không phải muốn diệt tuyệt nơi này, nếu như chỉ là một mực giết giết giết, vậy cũng chỉ có thể là tát ao bắt cá, một lần qua đi liền sẽ không có lần sau. Mà bây giờ Lý Tiêu dùng chính là cắt giao hệ biện pháp. Từng gốc cắt, không thể đem giao hệ dễ làm cho bị thương, bảo trì lâu dài ích lợi. Tái phát một lần bảng cáo thị, chiêu mộ châu binh. Mặt khác mấy người ruộng đồng đo đạc kết quả ra, đem những cái kia hảo cường nhóm nhiều đi theo 1/10 đoạt lại về sau, chiêu mộ dân nghèo điển chủng. Thuế ruộng trước tiên có thể định thấp một chút, nếu như chúng ta có thể chính mình sản xuất lương thực, như vậy thì có thể miễn đi trung nguyên chuyển vận lương thực nỗi khổ, còn nữa cũng có thể càng cấp tốc hơn thuận tiện cung ứng tiền tuyến các tướng sĩ. Còn có một cái, trước đó bệ hạ cầm nơi này thổ địa làm thế chấp bán công trái, võ chân châu rất nhiều thổ địa trên danh nghĩa đã là đổi chủ nhân. Chuyện này cũng muốn mau chóng nắm chặt xử lý, đem nha môn trong tay thổ địa trước làm tốt thay đổi đăng ký, nếu là các nhà không kịp tiếp thu, từ chúng ta đợi trước làm quản lý, đến lúc đó thu lấy nhất định quản lý phí dụng liền tốt. Vậy những người này cứ như vậy thả. Trước lưu bọn hắn ở chỗ này 3 ngày. Lý Tiêu nói. Lưu 3 ngày dĩ nhiên không phải mời khách ăn cơm, mà là muốn lưu một chút thời gian. Lợi dụng 3 ngày nay, nhường Triệu Chỉ Mãn cùng Lưu Tuấn mang binh đi đem phía dưới trải vớt một lần, trước thanh tẩy xa Yến quốc ba nhà thế lực, sau đó còn muốn đem cái khác những cái kia hào cường đám địa chủ nhà tư nhân vũ trang thanh lý mất. Mấy nhà đem người vật đưa tới về sau, những này người liền có thể đi về trước. Ta xem dứt khoát lưu bọn hắn ở chỗ này ở lại 3 tháng tốt, hoặc là ta mời bọn họ đi Đam La đảo ở 3 tháng. Có 3 tháng thời gian, nơi này hết thảy đều có thể an bài tốt. Lưu Tuấn nói. Ba cái quá lâu, huống hồ chúng ta thật muốn đem những này người đưa đi Đam La đảo. Chỉ sợ lòng người bàng hoàng, những người kia trong nhà không chừng lại chó cùng rất dậu, sự tình không thể quá mau, từng bước một tới. Chúng ta muốn cho những này bách tể người lưu chút chỗ trống, không thể ép quá mau. Chỉ cần bọn hắn bắt người vật tới đổi, như vậy sự tình vẫn là tại khả khống phạm vi bên trong. Lý Tiêu không phải Lưu Tuấn dạng này quân nhân thuần túy, bọn hắn giải quyết chuyện phương pháp luôn luôn dùng đao nói chuyện, không phục chặt. Lý Tiêu không thích dạng này, hắn tuy nói có mưu tính dùng dạng này võ chức mang theo, mà dù sao là cái dân chăn nuôi thứ sử, hắn càng quan trọng hơn chức trách không phải công thành đoạt đất cũng không phải giết người, chức trách của hắn là thay hoàng đế thay triều đình quản lý tốt địa phương này. Tại khối này tân chinh phục chi địa thành lập được đại đường thống trị, người đều giết sạch, đâu còn quản cọng lông. Ta đoán chừng những tên kia bên trong khẳng định cũng không ít như xa Yến quốc đồng dạng, ám thông bách tể triều đình. Lưu Tuấn tiếp tục nói, ta biết, bất quá vấn đề này trước không cần phải để ý đến. Chuyện đã qua không quan hệ thủ tiêu, chỉ cần bọn hắn tiếp xuống chịu an phận tuân theo luật pháp, ta cho bọn hắn một cái cơ hội. Nhớ kỹ, nơi này hiện tại không còn là chiến trường, nơi này là triều đình Tân Thiết Châu huyện, nơi này đã là đại đường thổ địa, đất đai này thượng người cũng đều là đại đường con dân, một mực giết sạch coi như không phù hợp ta đại đường lợi ích. Cái gì là thống trị? Tự nhiên là có trật tự, các an bổn phận, đại đường luật pháp có thể ở chỗ này phổ biến, triều đình có thể ở chỗ này thu thuế, nơi này cũng có sản xuất, những cái này mới là thống trị. Thật muốn đem người giết sạch, đại đường cũng không có khả năng lập tức từ Trung Nguyên rời đi đại lượng bách tính di dân trồng trọt. Cùng ngày, những người kia liền bị Lý Tiêu nhiệt tình mời tiếp tục lưu lại Châu nhà làm khách. Mà Võ Chân Châu thành lại như cũ cửa thành đóng chặt, toàn thành thực hành giới nghiêm. Triệu Chí Mãn cùng Lưu Tuấn phân biệt dẫn đội, bốn phía thanh tra. Sa Yến quốc ba nhà gia chủ thủ cấp bị treo ở trên cửa thành, mà tam tộc ngay sau đó bị nhổ tận gốc, triệt để thanh trừ. Các nhà đều thành thật đưa tới hạt nhân. Dung Lý Tiêu nói, hắn muốn tuyên truyền đại đường giáo hóa, bởi vậy cái này thích sứ đem thành lập một chỗ châu học, thậm chí muốn đích thân đảm nhiệm học quan giáo dụ, các nhà tử đệ đều sẽ thành hắn môn sinh đệ tử. Bất quá nha, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, đây chính là con tin a. Con tin không phải một đổi một, mà là ba đổi một. Ba người vật mới có thể đổi đi một cái người, người đưa tới, còn phải lưu lại học phí, tiền sinh hoạt những thứ này. Chư vị yên tâm đi, bản quan lại chiếu cố thật tốt các ngươi các nhà tử đệ, những này người bây giờ như là đã bái ta làm thầy đọc sách học tập, ta tự sẽ chiếu cố tốt bọn hắn, các ngươi không cần lo lắng. Châu cửa nha môn, các nhà các gia trưởng từng cái sắc mặt hôi bại, trên mặt còn mang theo vẻ kinh hoàng. Ba ngày này, có thể nói là rất dày vò ba ngày. Thật vất vả nhặt về một cái mạng, ai còn lại dám lại đối cái này khẩu Phật tâm xà nói cái gì đó. Chư vị, sau này trở về nhớ kỹ muốn tuân thủ luật pháp, không cần thiết làm loạn a. Nhất định nhất định. Đám người vội vàng ứng thanh. Hiện tại Lý Tiêu yêu cầu cái gì, bọn hắn đều biết đáp ứng, bọn hắn hiện tại chỉ muốn có thể sớm một chút rời khỏi cái địa phương quỷ quái này, tất cả đều dễ nói chuyện. Quy 1 chương 376, Trường An Tin. Chương 376, Trường An Tin. Nhìn kỹ chút những này người, nếu có người thật không sợ chết dám làm loạn, vậy trước tiên trảm hậu tấu. Lý Tiêu nhìn xem những cái kia cũng như chạy trốn rời đi Võ Chân Châu bách tể địa đầu xà, phát ra khinh thường cười lạnh. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ cái gì âm mưu quỷ kế đều là không thể thực hiện được. Lý Tiêu hiện tại không chỉ có là thành bên trong cái này mấy trăm người, phía sau hắn nhưng còn có Tiết Nhân Quý cùng Tô Định Phương bốn vạn Đông Trinh Thủy Sư tướng lĩnh, thậm chí ngay cả không xa Tân La người cũng là có thể vận dụng. Làm phía sau Võ Chân Châu, không ai có thể lật trời. Chúng ta mộ binh bảng phát ra về sau, có bao nhiêu người hưởng ứng chiêu mộ rồi? Lý Tiêu hỏi. Nhiều không kể xiết. Lưu Thông đáp. Kỳ thật lần thứ nhất gián thông báo mộ binh thời điểm, đưa có thật nhiều bách tể người tâm động. Dù sao Lý Tiêu mở ra điều kiện là không tệ, nô lệ hưởng ứng chiêu mộ thành công liền có thể được tự do chi thân, thiếu nợ hưởng ứng chiêu mộ sau khi thành công liền có thể xóa bỏ. Sau này làm binh đi lính, bao ăn bao ở, thậm chí còn có an gia phí cùng tiền tháng, tuy nói không nhiều lắm đâu, nhưng khẳng định so với bọn hắn hiện tại ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian mạnh hơn nhiều. Võ Chân Châu có rất nhiều nô lệ, cũng có rất nhiều ăn không no bình dân. Bọn hắn mới mặc kệ cái gì bách tể quốc vẫn là đại đường quốc, trong con mắt của bọn họ chỉ có thể hay không mạng sống. Chỉ là trước đó quốc gia Yến ba nhà hy vọng quá mạnh, bọn hắn dẫn đầu phát ra tử vong cảnh cáo, nhường không người dám hưởng ứng chiêu mộ. Mà bây giờ, cái kia ba nhà đều bị tịch thu diệt, ba nhà gia chủ đầu người cũng còn treo ở trên đầu thành đây. Lại không có người dám uy hiếp bọn hắn. Lần nữa mộ binh tự nhiên cũng liền ứng người như mây. Nhiều người cũng không thể nuối lòng điều kiện, mộ binh chọn lựa đầu tiên dân nghèo cùng nô lệ, lại tuyển tuổi trẻ thể kiện người. Bách tể nguyên quý tộc hào cường người không chọn, người yếu nhiều bệnh người không chọn. Yên tâm đi, tiêu chuẩn này chúng ta sẽ không để lòng. Ứng người quá nhiều, chúng ta vẫn là chỉ mộ 3000 sao? Tạm thời vẫn là trước mộ 3000. Lý Tiêu gật đầu nói, có 3000 người kỳ thật đã không ít, 10 người một nhóm, 50 người một đội, 100 người một lữ, 200 người một đoàn, ngàn người chính là một doanh. 3000 người có thể làm thành 3 cái doanh, nhường đoàn lính đánh thuê người làm huấn luyện viên cùng lâm thời sĩ quan, phụ trách huấn luyện những này người. Không cho vũ khí, mỗi người cho một cái cây gậy. Tối thiểu mỗi người cho một cây một thương a. Triệu Chí Mãn im lặng, một người cho một cây gậy, vậy dạng này binh huấn luyện cho dù tốt thì có ích lợi gì? Lý Tiêu nói, ta lại không dùng bọn hắn đi công thành đoạt đất sông pha chiến đấu, ta dùng bọn hắn chỉ là cần làm duy trì trị an. Tiếp xuống thanh lượng dụng đồng, đăng ký nhân khẩu, cần không ít nhân thủ, càng cần hơn có người trấn nhiếp. Đến lúc đó nhóm người này vừa vặn đi theo xuống dưới, chờ những chuyện này, nếu như những này người biểu hiện tốt, như vậy có thể trao tặng một cây trường thương. Muốn có vũ khí có thể cầm, đến bắt bọn hắn trung tâm tới tranh thủ. Không có thuần phục những này người trước đó, Lý Tiêu cũng sẽ không mạo hiểm đưa vũ khí bọn hắn. 3000 người nói ít thế nhưng không ít, dù là nhân thủ chỉ có một cây một thương, thật muốn làm loạn, nguy hại cũng rất lớn. Hắn Lý Tiêu hiện tại trong tay có thể chỉ có chừng 200 người, cái khác vài trăm người vẫn là tạm mượn Lưu Tuấn, cần phải trả. Mấy người sau khi thuần phục, đến lúc đó sẽ chậm chậm vũ khí đi. 3000 châu dũng, rất nhanh liền nhận đầy. Người báo danh quá nhiều, có thể châu nhà chỉ tuyển 3000. Phụ trách chọn lựa đều là đoàn lính đánh thuê người, mỗi một cái đều là tên giàu hoạt, nhưng soi người ánh mắt thật là tốt. Bọn hắn chẳng những ăn lấy Lý Tiêu tiêu chuẩn soi những dân nghèo kia nô lệ, soi những cái kia thân thể cường tráng, hơn nữa còn muốn tìm những cái kia gan lớn dũng cảm. Nói điểm trực bạch chính là soi những cái kia rất thích tàn nhẫn tranh đấu kiệt ngạo bất tuần, dùng bọn gia hỏa này nói, nếu là chiêu binh, mặc kệ là nhận phụ binh vẫn là hưng dũng, vậy thì phải là có thể chiến. Nếu là nhận một đám trung thực, ba cây gậy đã không ra một cái dám tới ra hỏa, có ích lợi gì? Dạng này người, thường thường chân chính lên chiến trường, ngay cả vòng thứ nhất đều thủ không được. Những cái kia có huyết tính ra hỏa, thường thường mới thật sự là có lực bộc phát. Mặc dù dạng này người phần lớn là chút đau đầu, nhưng bọn hắn tự nhận là không sợ. Cứng hơn nữa đau đầu, còn đâm qua bọn hắn. Bọn hắn những lính đánh thuê này, cái nào chưa từng là lưu vong. hiệp khách, đao khách, cướp đường, lục lâm, thủy tặc, thậm chí là giết người đạo phạm, cũng không có mấy cái dễ đối phó. Lại đau đầu, bọn hắn cũng có năm chắc có thể thuần phục phục tiếp. Triệu Chí Mãn được Lý Tiêu trao tặng một cái nha nội đô chi binh mã sử chức vụ, đây không phải đại đường chính thức chức quan. Chức vụ này là Lý Tiêu lấy ra dùng, trên thực tế trong lịch sử muốn tới bên trong muộn đường hậu mới có chức vụ này, đây là về sau đường triều phiên trấn cắt cứ thời đại, những tiết soái kia tâm phúc đại tướng vị trí, phụ trách quản lý nha binh. Cái này 3000 binh mã, chính thức danh nghĩa chính là võ chân châu Hương Dũng. Hương Dũng xem như địa phương thổ đoàn dân binh, không phải chính thức phủ binh. Bởi vậy Lý Tiêu quản rất thuận tiện, không có nhiều như vậy làm phiền thủ tục. Hắn cái này thích sứ, tự nhiên là chi này Hương Dũng tổng chỉ huy, mà hắn lại để cho Triệu Chí Mãn làm chức nha môn đô chi binh mã sử thực tế phụ trách thống lĩnh. Hạ phân 3 cái doanh, mỗi doanh 1000 người, doanh thiết một cái binh mã dùng. Doanh hạ thiết đoàn, 200 người một đoàn, 100 người một lữ. Đoàn thiết chỉ huy sứ, lữ thiết đô đầu, đội thiết đội trưởng, băng thiết hỏa trưởng. Bộ này chỉ huy hệ thống không có áp dụng phủ binh quân chế, thực là vì phòng ngừa một chút phiền toái sự tình, dù sao cái này 3000 người chỉ là Hương Dũng mà thôi. Từ trước nha môn đô chi binh mã sử đến đô đầu, đội trưởng đều là từ lính đánh thuê đảm nhiệm, không có một cái nào là quan thân, đương nhiên đưa khó dùng phủ binh chức quan. Lưu Tuấn cảm thấy Lý Tiêu làm những này Hương Dũng có chút dư thừa, bách tể người vốn cũng không có thể tin tưởng, còn lại không cho vũ khí chỉ cấp dễ cây gậy, vậy cái này nhóm cây gậy quân làm thì có ích lợi gì? Mặc dù hắn cũng khuyên qua Lý Tiêu, có thể Lý Tiêu hạ quyết tâm sự tình hắn là khuyên không được. Lý Tiêu đương nhiên cũng biết hiện tại Tô Tiết binh ngay tại cách đó không xa, nhưng về sau theo chiến tuyến đẩy về trước, Tiết Tô nhị tướng binh lại cách hắn càng ngày càng xa, võ chân châu cũng sẽ triệt để trở thành hậu phương lớn. Đến lúc đó nơi này liền sẽ hình thành một cái vũ lực chống giông khu, nếu không có điểm chính mình vũ trang, vậy hắn Lý Tiêu cái này thích sứ đưa thật sẽ rất khó chống chọi. Nưu Tính, có tin đến. Một tên vệ binh tới bẩm báo. Cái nào tin? Có hai phong thư, một phong là từ Đái Phương Châu Kịch Liệt Châu đưa tới, là Tiết Đô đốc đưa cho người tin. Còn có một phong là từ Đam La đảo đưa tới, đến từ Trường An. Trước xem Tiết xoáy tin. Lý Tiêu nói. Tiết nhân quý tin ngược lại là đơn giản, chủ yếu là nói Lý Tiêu lá gan rất lớn, rõ ràng thừa dịp hắn cùng Tô Liệt không có ở đây thời điểm, đưa tự mình làm chủ đem bọn hắn Đông Trinh thủy sư chiến lợi phẩm cho bán sạch. Đương nhiên, đây cũng chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, kỳ thật Tiết nhân quý đối Lý Tiêu hành vi rất tán thưởng. Dù sao bán hơn 20 vạn sâu, quá mức ngoài dự liệu, kinh ngạc vui mừng vô cùng. Mà lại không riêng gì bán tiền, Lý Tiêu còn cho bọn hắn lấy được số lớn tiền tuyến khan hiếm lương thảo dược phẩm vải vóc các loại. Tiết nhân quý nói hắn tạm thời sẽ không trở về Võ Chân Châu, muốn đốc thúc Kim Xuân Thu tiếp tế lương thảo, cung cấp binh sĩ, chuẩn bị tại mùa đông đến trước, khởi xướng một trận mới mùa thu thế công. Võ Chân Châu bên này, đưa toàn quyền giao cho Lý Tiêu cái này tân nhiệm thích sứ phụ trách, thậm chí Đam La đảo bên kia, cũng muốn Lý Tiêu cái này mưu tính sự phụ trách. Sau khi xem xong Lý Tiêu cười cười, không trêu chọc Tiết Tô nhị soái tức giận liền tốt. Đem Trường An đưa tới tin cho ta. Lý Tiêu mở ra Trường An tới tin, lại là Thái sư trưởng Tôn Vô Kỵ cho hắn tin. Trong thư, trưởng Tôn Vô Kỵ nói cho hắn thành Trường An mới nhất động tĩnh, tỉ như hoàng đế đã cùng tể tướng nhóm nghị tốt, muốn điều hắn trở về Trường An nhâm thái phụ tự thiếu khanh, đến lúc đó còn muốn cho hắn đốc tạo đại minh cung. Nghe nói ý chỉ đều đã nghĩ tốt, ít ngày nữa liền sẽ đưa tới Võ Chân Châu thành. Khép lại tin, Lý Tiêu rơi vào trầm mặc. Chính mình còn mới vừa ở nơi này mở ra điểm cục diện, thế nào cái này Lý Trị lại hành hạ như thế đây? Chính mình thật chẳng lẽ lại muốn trở về Trường An? Quy 1 chương 377, thay đổi xoành xoạch. Chương 377, thay đổi xoành xoạch. Thay đổi xoành xoạch, cái này chẳng phải là trò đùa sao? Đúng đấy, vừa mới đến nhận chức, lại triệu hồi kinh, vài ngàn dặm đường đổ, quá trò đùa. Võ Chân Châu nha, Triệu Chí Mãn cùng Lưu Tuấn nghe nói triều đình muốn triệu Lý Tiêu hồi kinh, đều là một mặt kinh ngạc. Lý Tiêu trong lòng cũng không quá thoải mái, đem người làm khỉ đùa nghịch đây. Từ hắn rời kinh đến bây giờ, đều chẳng qua 2 tháng, lúc trước hoàng đế trả lại hắn 3 tháng về thời gian đảm nhiệm đây. Hắn cái này đều tính sớm đến nhận chức, có thể vừa mới tiền nhiệm nửa cái tháng sau, này cũng tốt, hoàng đế còn nói muốn triệu hắn hồi kinh. Quá phủ tự thiếu khanh kiêm đại minh cung kiến tạo sự, hắn Lý Tiêu thật đúng là không quá hiếm có. Đưa tiền vẫn còn đưa ra vấn đề tới, sớm biết còn không bằng không tiễn. Tam lang, nếu là bệ hạ ý chỉ, ta xem ngươi cũng chỉ có thể trở về. Triệu Chí Mãn nói. Lý Tiêu lắc đầu. Ta không quay về, lười nhác giày vò. Đến bên này, còn vừa mới mở ra cục diện, trở về làm gì? Thế nhưng là bệ hạ ý chỉ. Bệ hạ ý chỉ còn không có đưa tới, hiện tại tin tức này là trưởng tôn thái sư đưa tới, ta còn có chút thời gian. Ta cái này lập tức viết phong thư, ngươi tìm người khoái mã đưa đến Trường An cho thái phó Lý Tích, hy vọng thái phó có thể giúp đỡ, nếu như có thể hủy bỏ cái này đạo ý chỉ tốt nhất. Mặc dù vừa tới đảm nhiệm nửa tháng, nhưng Lý Tiêu lại cảm thấy tại cái này bách tể chính xác trời cao hoàng đế xa, làm việc rất sung sướng, không có gì trói buộc. Hắn cũng không có quên, chính mình rời khỏi Trường An nguyên nhân, đó cũng là bị ép ra. Lúc trước theo Vương Liễu Thôi ba nhà quyết đấu, hắn Lý Tiêu tuy là bên thắng, thế nhưng được Trường An những cái kia phân tích thế gia nhóm cho cửu thị, Trường An hiện tại còn chưa an toàn. Bệ hạ đã có chỉ, trung thư môn hạ cũng đã thông qua, chỉ sợ việc này lại khó sửa đổi a. Triệu Chí Mãn hỏi. Sự do người làm nha, bệ hạ điều ta trở về, khẳng định cũng là bởi vì ta tại Xích Sơn phủ cho hắn đưa đi cái kia 10 vạn quan tiền. Nói thật, hồi kinh cũng không liền tốt, trong triều làm quan không càng, không bằng ở chỗ này làm việc thuận tiện. Lại nói ta cảm thấy cũng còn có cơ hội, tỉ như nói ta ở chỗ này có thể vì bệ hạ quản lý biên cương, còn có thể liên tục không ngừng mở nguyên đây. Lý Tiêu quyết định đem tại Võ Chân Châu xét nhà đoạt được gáp giải hồi kinh, lại đem tân trưng thu khế tiền 31 cũng cùng nhau báo cho triều đình. Mặc dù bây giờ cái này hai bút tiền không hơn vạn dư sâu, không so với trước Xích Sơn phủ 10 vạn sâu kinh người như vậy, mà dù sao cũng là có gần vạn quan tiền, tin tưởng hoàng đế cũng có thể nhìn thấy hắn Lý Tiêu bản sự. Cùng ngày, Lý Tiêu nghiêm túc viết hai phong thư, một phong là cho Thái Phó Anh Quốc Công Lý Tích, một phong thì là cho Thần Phi Võ Thị. Lý Tiêu ở trong thư viết chính mình rời kinh về sau một đi ngang qua tới tường tỉnh, đồng thời cũng đã nói mình tới đảm nhiệm về sau chủ chính kế hoạch, cuối cùng còn đem mấy bút tân thu nhập viết rõ. Hắn hy vọng chính mình lưu tại Võ Chân Châu, vẫn còn trong thư hứa hẹn, như hắn tiếp tục lưu lại Võ Chân Châu, sẽ có tốt hơn cục diện. Viết xong về sau, để cho người ta lập tức đi thuyền trở về Đăng Châu, khoái mã đưa tin hướng Trường An. Sau đó mấy ngày, Lý Tiêu liền dứt khoát không quan tâm vấn đề này, hắn cũng không có ngồi tại Võ Chân Châu thành bên trong ngồi đợi tin tức hồi phục. Hắn cưỡi ngựa, mang theo chính mình đội thân vệ còn có mấy tên ngay tại chỗ người bên trong tìm dẫn đường, từ Võ Chân Châu thành xuất phát, một huyện thăm viếng xem chính mình chỉ hạ năm huyện. Thậm chí tuần sát xong Võ Chân Châu năm huyện về sau, hắn còn cưỡi ngựa tiến về Đái Phương Châu cư liệt thành đi bái kiến Đông Trinh thủy sư hai vị phó soái Tiết Nhân Quý cùng Tô Định Vương. Bách Tể cùng Tân La Cũ lấy Chi Ly núi làm ranh giới. Chi Ly dưới núi, Bách Tể một bên, cư liệt thành. Đại đường tại Bách Tể thiết lập cái thứ hai châu Đái Phương Châu châu thành ngay ở chỗ này, lúc này cư liệt châu không chỉ có là Đái Phương Châu phủ đô đốc chỗ, cũng là Đái Phương Châu thích sứ nha môn chỗ, vẫn là Đông Trinh thủy sư đại doanh chỗ. Tiết Nhân Quý cùng Tô Định Phương sớm biết Lý Tiêu muốn tới, cố ý đến ngoài thành tới đón tiếp. Lý Tiêu nhìn thấy bọn hắn, bận bịu lăn yên xuống ngựa. Nào dám làm phiền nhị vị thân nên. Tiết Nhân Quý cười đập Lý Tiêu, tiểu tử ngươi vừa đến, đưa làm lòng trời lở đất, ta tại Kịch Liệt Châu đều nghe nói ngươi bên kia động tĩnh. Tốt. Tô Định Phương đã là gần 60 năm tuổi, hắn tại Trinh Quán năm đầu ngay tại Đại Phá Đông đột quyết về sau thụ phong trung lang tướng chức vụ, có thể tại sau đó hơn 20 năm bên trong, tựa hồ hoàn toàn bị Thái Tông hoàng đế lãng quên, ở vị trí này thượng ngẩn ngơ chính là hơn 20 năm. Hơn 20 năm, vẫn tại 12 vệ trong nha môn ăn không ngồi chờ, chưa từng lại thực tế chức qua binh. Thẳng đến tân hoàng kế vị, vị này trước chiến thần Lý Tĩnh Nguyên soái môn sinh, mới rốt cục lại nặng đến bắt đầu dùng. Nhiên kỷ của hắn so Tiết Nhân Quý lớn hơn cơ hồ gấp đôi, có thể nói là hai bối nhân. Nhưng hắn rất chân quý hiện tại thống binh cơ hội, hắn cũng không muốn cô phụ hoàng đế tín nhiệm. Thân là Đông Trinh phó soái kiêm Đái Phương Châu đô đốc kiêm thích sứ, Tô Định Phương càng nhiều tâm tư nhào vào quân sự phía trên, đối với Đái Phương Châu cái này tân chinh phục châu dân chính sự vụ quản lý thượng ngược lại là quản không nhiều. So sánh với Võ Chân Châu bên kia bây giờ oanh oanh liệt liệt tràn diện, Đái Phương Châu cũng có vẻ có chút quá bình tĩnh. Nghe nói ngươi một bữa rượu yến, coi như đem Võ Chân Châu triệt để nắm trong tay, lợi hại. Lý Tiêu cười nói, giết mấy con gà dọa khỉ, chính xác cá nổ nhiều. Trước kia một mực nghe nói ngươi không chịu tới quân trước, còn tưởng rằng ngươi chỉ là cái thư sinh đây, nghĩ không ra ngươi kỳ thật cũng rất ác, giết lên người tới đổ như giết gà à. Tô Định Vương râu tóc hơi bạc, vuốt râu tán thưởng Lý Tiêu. Không hung ác không được, những tên kia từng cái lòng mang kế hoạch nham hiểm, không được điểm lôi đỉnh thủ đoạn, chấn nhiếp không nổi bọn hắn à. Tô Định Vương không khách khí nói, Tam Lang à, lão phu đến bệ hạ tín nhiệm, để cho ta kiêm nhiệm cái này Đái Phương Châu đô đốc kiêm thích sứ, thế nhưng là ngươi cũng biết, bây giờ ta càng đa tâm hơn nghĩ phải đặt ở thống binh chinh chiến khối này, Đái Phương Châu dân chính ta cũng không có nhiều tinh lực, mà lại ta cũng không biết như thế nào quản. Ngươi là Võ Chân Châu thích sứ, đồng thời còn là An Đông Đạo Mưu Tính cùng An Phủ sứ, ta xem không bằng ngươi tiện thể trước đem Đái Phương Châu dân chính khối này tiếp nhận đi. Cái nào được, không có ở đây không lo việc đó a. Lý Tiêu cười chậm. Nơi này chính là tiền tuyến, hết thảy toàn quyền. Ta cái này hướng bệ hạ thượng đấu, từ đi cái này Đái Phương Châu thích sứ kiêm chức, ta lại hướng bệ hạ đề cử từ ngươi kiêm nhiệm Đái Phương Châu thích sứ chức vụ. Tô Định Vương nói rất chân thành, ngươi tại Võ Chân Châu làm không tệ, bên kia cục diện rất tốt, đưa dùng ngươi bộ kia ở chỗ này làm là được rồi. Tiết Nhân Quý cũng nói, Tô soái là nghiêm túc. Chúng ta bây giờ đang chuẩn bị một trận mới chiến dịch, chuẩn bị theo Bách Tể cùng người Cao Ly đại chiến một trận, Tô Soái cũng không có nhiều như vậy tinh lực quản cái này phía sau sự tình, hai chúng ta phụ trách ở phía trước đánh trận, ngươi phụ trách phía sau, ngươi yên tâm, như ai dám làm loạn, trong tay chúng ta còn có 4 vạn binh mã thay ngươi chỗ dựa đây. Nưu Tính Sử mang An phủ sứ, lúc đầu cũng chính là hiệp trợ Đông Trinh thủy sư. Tiểu chất có tài đức gì a, có thể được nhị soái coi trọng như thế. Ngươi có bản lĩnh chúng ta mới chính thức coi trọng, nếu ngươi không có bản sự, vậy chúng ta cũng sẽ không yên tâm đem chuyện trọng yếu như vậy giao cho ngươi. Tô Định Phương nói, tốt, cũng đừng đứng tại thành này bên ngoài nói chuyện, chúng ta trong thành chuẩn bị thịt rượu, vì ngươi bày tiệc mời khách. Quy 1 chương 378, Triều Tiên ba cự đầu. Thứ chương 378, Triều Tiên ba cự đầu. Tô Định Phương cùng Tiết Nhân Quý đều là so sánh tiêu chuẩn đại đường tướng lĩnh, bọn hắn làm việc so sánh trực tiếp, không giống Trưởng Tôn Vô Kỵ những cái kia văn thần đồng dạng thích chơi con quấn. Có lời gì cứ việc nói thẳng, chọc cấp át rút đao làm. Tô Định Phương xuất thân kỳ thật theo trình giáo kim không sai biệt lắm, nhà hắn là Hà Bắc. Tùy mặt thời Tô gia là Hà Bắc địa phương thượng hảo cường địa chủ. Về sau tùy mặt dân biến nổi lên bốn phía, Tô Định Phương phụ thân ắt tổ chức dân đoàn bảo vệ trong thôn, tùy chỗ phương quan trinh phạt biến đến dân. Tô Định Phương 16 tuổi ắt cùng hắn phụ thân đánh đông giải bắc, uy danh tiệm thịnh. Đáng tiếc tùy mặt kia là cái bất lực bổ thiên năm tháng, vượt lấy tặc càng nhiều. Cuối cùng Tô phụ chết bởi chiến trường, Tô Định Phương kế thừa phụ thân chi kia binh mã, cuối cùng mắt thấy tùy triều vô vọng, liền tìm nơi nương tựa Hà Bắc Đậu Kiến Đức, rất được hắn tín nhiệm. Chỉ là Đậu Kiến Đức mặc dù sau cùng chiếm lĩnh hơn phân nửa Hà Bắc, có thể thiên hạ cuối cùng vẫn là Lý gia. Đậu bại vong về sau, Tô Định Phương tá giáp quy điển, ở nhà chồng đoạn thời gian địa phương. Về sau đậu bộ hạ Lưu Hắc Thát khởi binh phản đường, Tô Định Phương cuối cùng vẫn là không có kềm chế cũng một lần nữa mặc giáp trận. Kết quả Lưu Hắc Thát mặc dù một lần đả Lý Đường đại quân hoa rơi nước chảy, nhưng cuối cùng được Lý Kiến Thành đánh bại, Tô Định Phương lần nữa trở về quê quán làm ruộng. Không lâu, Lưu Hắc Thát hai lần khởi binh phản đường, Tô Định Phương lại nói trên đao trận. Lần này Lưu Hắc Thát thế lực càng tăng lên, cuối cùng Lý Đường không thể không phái ra Lý Thế Dân thống binh chinh phạt. Lưu Hắc Thát không thể đánh bại Lý Thế Dân, binh bại bỏ mình, Tô Định Phương lại lần nữa về nhà chồng chọn đi. Chồng mấy năm đi về sau, đại đường đối đột quyết dụng binh, Tô Định Phương được chiêu mộ toàn quân. Chủ trì chiến cuộc Lý Tĩnh tuyển Tô Định Phương huấn luyện một chi tinh kỵ, mấy năm sau, Lý Tĩnh chính là mang theo Tô Định Phương huấn luyện ra chi này Hà Bắc Tinh Kỵ Trực Đạo Đột Quyết Mồ Hôi Đỉnh, đại phá đột quyết. Tô Định Phương cũng bởi vì công đến Phong Trung Lang tướng, nhưng có lẽ cũng là bởi vì cái kia cũng không tốt kinh lịch, hết lần này tới lần khác tại mở đường chư tướng soái bên trong, tuổi của hắn lại so sánh tuổi trẻ, bởi vậy một mực được Thái Tông Tuyết Tàng, một dấu chính là hơn 20 năm. Tô Định Phương ngồi hơn 20 năm gẻ lạnh, không có gì lời oán giận. Hiện tại hắn đến Tân Đế tín nhiệm thống binh Đông Trình, hắn chỉ muốn lấy quốc sĩ báo, hung hăng làm chết những cái kia bách tể cao câu ly tặc, làm hoàng đế chinh phục Triều Tiên bán đảo. Phía sau dân chính những này, ta không có tinh lực quản, cũng không hiểu đến quản. Ta đem hắn giao tất cả cho ngươi, ta một mực phụ trách tiền tuyến chém người. Tiếp phong yến bên trên, Tô Định Phương uống vào Xích Sơn Phổ đưa tới rượu ngon, rất trực tiếp nói: "Tiết nhân quý bây giờ mới 30 mấy tuổi, Thái Tông lúc tuổi già Trương Thu Liêu, hắn phụng chiếu chấp nhận, tại quân trận bên trong rực rỡ hào quang, đến hoàng đế trực tiếp từ tiểu binh để bạt làm tướng quân. Trương Thu Liêu là hắn điểm xuất phát, hắn cũng hy vọng có thể xây lại tấn công. Tam Lang a, nói một chút ngươi tính toán, phải làm như thế nào? Có gì cần chúng ta phối hợp?" một mực nói. Lý Tiêu đặt chén rượu xuống, có thể được hai vị trong quân danh tướng như thế tín nhiệm, nhường hắn rất cảm động. Nhị vị đại soái như thế tín nhiệm mỗ rất là cảm động. Mỗ liền toàn lực làm nhị soái chủ trì cái này phía sau sự tình, nhường nhị soái tránh lo âu về sau. Liên quan tới cụ thể thao tác, Lý Tiêu đã sớm ở trong lòng có một bộ ý nghĩ, hắn chậm rãi nói đến, nói: "Đông Trinh thủy sư tuy có 4 vạn, mà dù sao vẫn chỉ là một chi quân nhiệm trợ, bây giờ Bách Tể mặc dù tân bại, nhưng cao câu ly tiếp xuống khẳng định lại điều binh mã xuôi nam, Bách Tể cũng sẽ tụ tập trọng binh tới tranh." "Ừm, ngươi nói không sai, gần nhất Bách Tể cùng cao câu ly một mực tại giành dụ lực lượng, bắt đầu mùa đông trước đó chúng ta không đả, bọn hắn cũng tới cùng chúng ta muốn đả." Thiết Nhân Quý gật đầu. Đại chiến trước mắt, phía sau càng cần hơn ổn định. Lý Tiêu theo hai người nói, đã nhị soái như thế tín nhiệm mỗ, cái kia mỗ cũng liền toàn lực ứng phó. "Ta định đem tại Võ Chân Châu bên kia động tác lại ở chỗ này làm một lần, thanh lý một lần những cái kia Bách Tể hào cường, soi mấy cái thực lực mạnh nhất rất không phục ta Đại Đường gia tộc giết một giết, làm kinh sợ cái khác Bách Tể người. Thuận tiện đây, còn có thể kê biên tài sản cái này mấy lớn có tiền nhất gia tộc, dùng bọn hắn của cải lương thực mấy người xung chống đỡ quân dụng. Bước thứ hai, tại Đái Phương Châu thiết lập châu học, lấy vào học danh nghĩa, nhường Đái Phương Châu hào cường các quý tộc cầm đệ đưa tới châu học đọc sách, trên thực tế chính là để bọn hắn giao hạt nhân." "Ý nghĩ này không tệ." Tô Định Vương gật đầu, kỳ thật bọn hắn hiện tại cũng có làm như vậy, bọn hắn đánh hạ Đái Phương Châu về sau, đã từng buộc những cái kia hào cường đại gia tộc phái tử đệ tổng trinh, nói là tổng trinh, kỳ thật cũng chính là để bọn hắn làm con tin, lưu tại trong quân để bọn hắn có chỗ kiêng kỵ mà thôi. Mà bây giờ Lý Tiêu nói lấy đọc sách danh nghĩa, đem bọn hắn triệu đến châu thành châu học lý, kỳ thật hiệu quả cũng giống như vậy. Lại sau đó thì sao? Sau đó chính là phổ biến giảm tô giảm tức sách lược, đánh những cái kia hào cường mọi người một vậy, liền phải cho những dân nghèo kia bách tính một chút ngon ngọt. Lại chiêu mộ dân nghèo cùng nô lệ làm châu hương dũng, dạng này liền có thể nhường thủy sư toàn lực ứng phó chinh phạt công việc, từ phía sau rút ra lực lượng, về sau phía sau chị An liền có thể từ những này hương dũng tiếp nhận. Những này người tin được không? Cũng nên điều giáo thuần phục, tin tưởng là có thể dùng. Lý Tiêu tự tin nói, chờ đến tương lai, những này hương dũng kỳ thật cũng có thể hiệp trợ thủy sư công thành đoạt đất, áp vận đồ quân nhu lương thảo, vận chuyển tù binh. Tô Định Vương cười ha ha, nếu là người khác nói lời này, ta khả năng không quá tin tưởng, nhưng nếu là ngươi Lý Tam Lan nói, ta tin. Lại sau đó chính là đồn điền xây bảo sửa đường. Lý Tiêu nói ra hắn lại một cái kế hoạch. Thanh tẩy Bách Tể hào cường đại tộc là vì phía sau an ổn, giảm tô giảm tức chiêu mộ binh lính cũng là vì Cao Minh đến cùng tầng Bách Tể người ủng hộ, đồng thời có thể làm cho phía sau có một chi hiệp trợ lực lượng. Sau cùng mục đích vẫn là tại Bách Tể chinh phục chi địa thành lập được trật tự, phổ biến thống trị. Đồn điền có thể tự cấp dùng riêng, nhưng Bách Tể đại đường quân đội có thể trực tiếp đạt được lương thảo cung cấp, mà không cần tốn công tốn sức từ Trung Nguyên vận chuyển tới, vừa có thể tiết kiệm thời gian, càng có thể tiết kiệm lương thực, như bản địa lương thực có thể tự cấp. Đông Trinh thủy sư át chân chính tránh lo âu về sau. Lời này rất được Tiết Nhân Quý cùng Tô Định Phương đồng ý. Đánh trận nha, mặc dù nói là bọn hắn những tướng quân này sự tình, mà nếu dưới mắt trận đại chiến này, đây không phải là một ngày hai ngày có thể kết thúc, nhất là vượt biển Đông Trinh, bọn hắn vẫn là một chi mấy vạn người quân nhiệm trợ, lương thảo tiếp tế là vấn đề lớn. Một khi lương thảo cung ứng không đủ, cái kia lợi hại hơn nữa quân đội cũng không chống được bao lâu. Hai vị đại soái, chỉ cần chúng ta có thể ổn định phía sau, phổ biến đo đạc ruộng đồng, tổng điều tra nhân khẩu sách lược, như vậy lấy Đái Phương cùng Võ Chân Nhị Châu ruộng đồng phi nhiêu, hàng năm có thể được thuế ruộng lương thực rất nhiều, mà thông qua xung công tịch thu những cái kia đảo vong quý tộc cùng quan phủ ruộng đồng, có thể chiêu mộ nghèo khó bách tể bách tính điển trùng thu tô, nếu như thuận lợi thì phụ trách cung cấp mấy vạn đồng trinh thủy sư cũng sẽ không có vấn đề. Theo hiện tại Lý Tiêu lấy được số liệu đến xem, Võ Chân Châu cùng Đái Phương Châu xem như bách tể khá là giàu có địa phương, mặc dù cũng có chút vùng núi cùng nhiều hòn đảo, nhưng tương tự còn có giải đất bình nguyên. Quy 1 chương 379, ngoan nhân. Chương 379, ngoan nhân. Hiện nay biên tại hai châu dưới bách tể hộ hơn 2 vạn, nhân khẩu 143,000 hộ, có ruộng đồng 4 vạn hơn 3000 khoảnh, không sai biệt lắm có thể đạt tới người đều 30 mẫu đất. Người này đều đất cày số lượng, thậm chí vượt ra khỏi đại đường người đều đất cày đếm, là tương đương lợi hại. Hơn 400 vạn mẫu đất ta, rất kinh người, cũng đều là thuộc địa. Trước kia những này thổ địa phần lớn tập trung ở chút ít bách tể quý tộc hào cường trong tay, còn có bộ phận tại quan phủ trong tay. Mà bây giờ, đại đường chiếm lĩnh cái này hai châu, thiết lập 10 huyện. Thông qua tịch thu đảo vong quý tộc hào cường thổ địa cùng tiếp thu quan phủ công điện, lại thêm đo đạc ruộng đồng thu khế tiền thu hồi ruộng đồng, bây giờ đại đường chính thức trực tiếp còn kém cầm không nhiều lắm trở về một nửa ruộng đồng. Cái này một nửa, chính là hơn 210 vạn mẫu đất. Những cái kia vẫn giữ tại bách tể trong tay người đi, dù là mỗi mẫu chỉ trưng thu 6 đấu lương thực, cũng là tương đương kinh khủng. Chỉ riêng Bách Tể trong tay người ruộng đồng, một năm có thể trưng thu lương gần 130 vạn thạch hạt thóc. Mà triều đình thu hồi lại công điện, trưng phân nửa làm công trái thế chấp giao cho Trường An công trái người mua, còn lại một nửa còn có thể chính mình người hầu đồn điện. Đồn điện đoạt được lương thực còn càng nhiều. Nhược Phong điều mưa thuận, một năm nhưng phải lương không hạ 200 vạn thạch, thậm chí nhiều hơn. Như thế binh lương có thừa, hoàn toàn có thể không còn ỷ vào trung nguyên lương thực tiếp tế vận chuyển, có thể ngay tại chỗ tiếp tế. Chính mình đồn điền hao phí cũng không nhỏ a. Tô Định Phương nói, đồn điền thì tương đương với là quân đội nông trường của mình, thuê nông dân đến trồng đi, đưa cho chút tiền công, sau đó thu hoạch cơ hồ toàn bộ là chính mình, bởi vì quân đồn ngay cả thuế phú đều không cần giao. Đương nhiên, đồn điền cũng có tiền vốn, so với Bách Tể người ruộng đồng trưng thu lương, chính mình đồn lương trước còn phải đầu nhập hạt giống, nông cụ, trâu cày vân vân. Tiết Nhân Quý thì hỏi một vấn đề khác, đối Bách Tể người ruộng đồng, chẳng lẽ không phải theo thuê dung điều chỉnh trưng thu phú sao? Thuê dung điều chỉnh là đại đường chế độ thuế căn bản, hắn hoạch tâm không phải theo đồng ruộng đếm trưng thu lương, mà là theo đinh tới trưng thu. Mỗi đinh hàng năm giao tiền thuê túc hai thạch, có khác cái khác một chút bông vải lụa mấy người thổ sản. Loại này chế độ thuế đặc điểm chính là mặc kệ nhà ngươi có bao nhiêu ruộng đồng, trưng thu ruộng thuê thời chỉ là theo đinh miệng mà tính, một cái thanh niên tiểu trưng thu hai thạch, mặc kệ ngươi có trăm mẫu vẫn là 10 mẫu đất. Tiết Soái nói lên vấn đề rất mấu chốt, thuê dung điều là ta đại đường chế độ thuế căn bản, là lấy đều ruộng chế làm hạch tâm. Nhưng dù sao nơi này là chiến khu, vẫn là biên cương tân chinh phục chi địa, không thể cùng trung nguyên giống nhau so sánh nhau, bởi vậy ta ý từ đây, chúng ta trưng thu thuế ruộng, không theo thuê dung điều tới trưng thu, mà là tại đo đạc đồng ruộng về sau, trực tiếp theo đồng ruộng số lượng tới thu thuế, mỗi mẫu trưng thu 6 đấu. Mẫu trưng thu 6 đấu, có thể hay không quá cao một chút? Thiết Nhân Quý lại hỏi. Bình thường tới nói, thuế ruộng đồng dạng cũng liền tại 30 thuế một trái phải. Nếu như nói một mẫu đất thu lương một thạch, như vậy mẫu thu thuế kỳ thật cũng chính là 3 thăng nhiều một chút, mà Lý Tiêu nói trưng thu 6 đấu, vậy liền tối thiểu là 6 thành. Dù là Bách Tể đi phỉ nhiều chút trồng chính là lúa nước, cái kia mẫu sản cũng chính là một thạch nửa đến hai thạch, 6 đấu một mẫu ruộng thuê cũng đạt tới khoảng 1/3. Đây chính là tương đương với đề cao gấp 10 thuế ruộng. 30 thuế một, quá thấp. Lý Tiêu rất ác, đối với địch nhân liền phải hung ác chút. Mẫu thuê tối thiểu phải 5 đấu. Hắn nói, mà lại ta kế hoạch bước kế tiếp muốn tại Bách Tể phổ biến đều ruộng chế. Đều ruộng chế hoạch tâm kỳ thật không phải nói miễn phí thụ ruộng, mà là hạn ruộng. Tỷ như Trung Nguyên đều ruộng chế nói mỗi đinh thụ ruộng 100 mẫu, trong đó 20 mẫu vĩnh nghiệp ruộng, 80 mẫu chia ruộng theo nhân khẩu. Cái kia 80 mẫu ruộng 65 tuổi hậu muốn trả lại triều đình, 20 mẫu ruộng có thể lưu truyền tử tôn. Nhưng này cũng chỉ là nói một chút dễ nghe, trên thực tế, cái này mỗi đinh thụ ruộng 100 mẫu có cái tiền đề, đầu tiên, cái này 100 mẫu chính là một cái bình thường bình dân thanh niên có khả năng có tối cao đồng ruộng đếm, tỉ như nói nhà ngươi đã có 100 mẫu đất, như vậy ngươi tiểu một mẫu đất cũng chia không tới. Lại tiếp theo, thực tế thụ ruộng còn phải căn cứ nơi đó đồng ruộng số lượng đến phân, đưa ra so sánh 1000 mẫu đất, có 10 đinh, đó là đương nhiên là mỗi đinh 100 mẫu. Mà nếu như tổng cộng chỉ có 100 mẫu đất, có 10 đinh, cái kia mỗi đinh cũng chỉ có thể thụ 10 mẫu. Đây chính là đều ruộng chế, hạch tâm chính là hạt ruộng, mà không phải phân ruộng. Lý Tiêu nói sau đó phải tại Bách Tể đều ruộng, hạch tâm tư tưởng không phải nói muốn cho những cái kia bách tính dân nghèo nhóm phân ruộng, mà là nói lại muốn đối những cái kia bách tể hào cường đám địa chủ hạ thủ. Mỗi đinh tầng trên cùng nhất ngạch 100 mẫu, những địa chủ kia hào cường nhóm nhà nào bên trong không phải có đại lượng trang viên, vô số ruộng đồng đây. Coi như bây giờ đo đạc ruộng đồng, thu khế tiền lấy đi 1/10, còn thừa lại rất nhiều. Khẳng định là vượt qua 100 mẫu, mà khi Lý Tiêu đẩy ra đều ruộng chế về sau, đến lúc đó những này bách tể hào cường nhóm cũng không phải đại đường quý tộc quan, đương nhiên không thể vượt mức. Kết quả là, vượt qua tới đồng ruộng đếm, cũng chỉ có thể từ triều đình trưng thu, có thể tượng trưng đền bù ít tiền tặng, thực tế chính là muốn đả thổ hào thu ruộng. Thu hồi lại ruộng đồng, cho những cái kia ghi danh hộ khẩu bách tể dân nghèo nhóm phân một bộ phận, chắc chắn sẽ không phân quá nhiều, tên trên mặt nói mỗi đinh 100 mẫu, khẳng định trên thực tế một đinh sẽ chỉ phân cái 20-30 mẫu đất, những này đi che miệng phân ruộng cùng vĩnh nghiệp ruộng đôi 8 tỷ lệ phân, tương lai muốn trả lại chia ruộng theo nhân khẩu sẽ chiếm tầm 10 mẫu, chân chính có thể lưu lại vĩnh nghiệp ruộng sẽ chỉ có vài mẫu. Mà khi đều ruộng về sau, tiêu tất nhiên muốn thực hành thuê dung điều chế độ thuế, đến lúc đó liền không còn là theo đồng ruộng đếm thu thuế, mà là theo đinh tới thu. Mặc kệ những địa chủ kia hào cường nhóm trong nhà mỗi đinh còn thừa lại 100 mẫu, vẫn là nói những cái kia phân ruộng dân nghèo trong tay chỉ có 20-30 mẫu, dù sao mỗi đinh hàng năm ruộng thuê muốn giao 2 thạch. Tính toán ra, tiền thuê đất vẫn là giảm xuống không ít, nhưng càng nhiều ruộng tiểu thu về đến triều đình trong tay. Đây chính là Lý Tiêu dự định tại Bách Tể tương lai phổ biến chính sách, xem như thổ địa cách mạng. Kỳ thật tùy thống nhất Nam Bắc, đường kết thúc tùy loạn, tân triều lập quốc về sau, đều là phổ biến dạng này sách lược. Đều ruộng, một mặt đại lượng tịch thu những cái kia nơi vô chủ, cũng hạn chế địa chủ hào cường nhóm ruộng đồng, đồng thời cũng cho rất nhiều dân nghèo phân chút có thể sống sót ruộng đồng. Thổ địa thứ này là điểm chí mạng, chỉ sợ những cái kia bách tể người sẽ không chịu. Cho nên nói việc này cũng không đổi, từng bước tới. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi thời điểm lại phổ biến, những cái kia bách tể đám thổ hào muốn phản kháng cũng không có năng lực. Lý Tiêu cười nói, đây chính là nước cấm nấu ếch xanh. Hiện tại Lý Tiêu cũng không có lập tức mạnh như vậy, mà là hơi ôn hòa điểm. Trước lượng đi, trưng thu một lần khế tiền, lấy đi 1/10 địa phương. Sau đó lại thu tô, mặc dù tiền thuê đất đỉnh cao, mà dù sao những người kia trong tay lưu đất nhiều, ruộng đồng đa cuối cùng lưu đưa tới tay lương thực cũng sẽ rất nhiều. Mấy người đại đường tại Bách Tể triệt để đứng vững bước chân, đến lúc đó Lý Tiêu lại thuận thế đẩy ra đều ruộng, những cái kia Bách Tể đám thổ hào muốn phản kháng cũng sẽ không có năng lực. Vậy liên thống nhất điểm, đối Bách Tể người tư đồng ruộng thu ruộng thuê 3 đấu, đối giao cho Trung Nguyên người nhà đường ruộng đồng thì mẫu thu 1 đấu. Đối quan phủ trong tay công điển thì đối tá điển thu mỗi mẫu 6 đấu. Quy 1 chương 380, vũ trang thăng cấp. Chương 380, vũ trang thăng cấp. Tô liệt loại này thu tô pháp, rõ ràng là đối Bách Tể người không công bằng. nhưng ai lại sẽ bảo đảm đối bách tể người tuyệt đối công bằng, từ mỗi mẫu 6 đấu xuống đến 3 đấu, liền đã rất chiếu cố bọn hắn tâm tình. Nếu không đúng như Lý Tiêu dự định như thế, mẫu thu 6 đấu, cái này tương đương với bách tể người đi không phải là của mình đồng dạng, phải biết, tại Trung Nguyên, chỉ là thuộc về triều đình công điền mới có thể hướng tá điền thu mỗi mẫu 6 đấu trở lên. Chính mình tư ruộng, bình thường ruộng thuê cũng sẽ không vượt qua 3 thăng. Châu Dũng sự tình, ta xem có thể thực hiện, ngươi yên tâm đi chiêu mộ lính, cần thiết quân giới, ta có thể từ trong quân điều cho ngươi một nhóm. Ngoài ra ta còn có thể từ trong quân đội điều một chút lao tốt đến cấp ngươi xung làm sĩ quan sĩ quan. Đa tạ nhị vị đại soái. Làm gì khách khí như thế, đều là vì triều đình làm việc nha, ngươi cũng là bệ hạ thân truyền thụ mưu tính an phụ sứ, đồng dạng là được xưng là soái, chúng ta chỉ lấy cùng cấp tương xứng. Tô Định Phương nói. Không dám không dám. Lý Tiêu bận bịu khiêm tốn, tuy nói mưu tính an phụ sứ ngược lại là cùng Tiết Tô hai người đồng chính phó soái không sai biệt lắm đẳng cấp, dù sao đều chỉ là lâm thời phân công. Có thể Lý Tiêu tư lịch uy vọng đều kém xa nhị soái, nào dám thật cùng bọn hắn bình khởi bình tọa. Nhị soái, dưới mắt ta đại đường tại Bách Tề đặt chân còn chưa ổn, đó là lý do mà ta đề nghị nhị châu công chiêu mộ 6000 hương dũng. Những này hương dũng vụ mùa trồng trọt đồn điền, nhàn rỗi huấn luyện, hiệp trợ châu huyện duy trì trật tự, tiêu diệt tặc phỉ, thậm chí là hiệp trợ thủ thành vận lương mấy người sự tình. Lấy trăm khoảnh làm một đồn, mỗi ngũ tụ tập một bảo, tu bảo lâu, lập phong đài, xây đường liên thông. Mỗi bảo xây phái hương dũng, chiêu an Bách Tề bình dân điền chủng canh tác, như thế ra có thể canh tác, nhập có thể tự vệ, lại nhưng vì đái phương cùng võ chân nhị châu thành bên ngoài bảo cứ điểm, hộ vệ bình chướng nhị thành. Ừm. Tô Định Phương nghe cũng liền gật đầu liên tục, loại này kế hoạch rất cho hắn tâm ý. Nếu là tại thủy sư phía sau, thật dựng lên cái này số lớn bảo lâu, đồn điền trồng trọt, như vậy phía sau cũng không cần lo lắng bách tể người làm loạn, đồng thời có thể cam đoan phía sau lương thực sản xuất. Thậm chí là một phần vạn tiền tuyến căng thẳng, những này phía sau hương dũng đều có thể điều động ra tiền tuyến hiệp trợ tác chiến, bất luận là vận lương vẫn là hiệp trợ công thành, đều là không tệ. Đương nhiên, nếu có những này phong bảo cùng hương dũng, thì phía sau liền có thể vững chắc. Dù là tiền tuyến không quan hệ thất bại, đại quân cũng có thể lui về đến, có một cái an toàn phía sau chỉnh đốn. Tô Định Vương đứng lên, để cho người ta mang tới chính mình địa đồ. Hắn đối chiếu chính mình quân dụng địa đồ, nhìn xem phía trên đái phương cùng võ chân nhị châu 10 huyện, nếu thật có thể thuận lợi phổ biến tường thủy kế hoạch, như vậy nơi này là sẽ trở thành chân chính vững chắc an toàn hậu phương lớn, ta 4 vạn thủy sư tiểu có một khối kiên cố căn cứ chi địa, rốt cuộc không cần lo lắng một mình xâm nhập cùng kế tục không ai rút. Tiết Nhân Quý cũng cảm nhận được, như thật có thể dựng lên dạng này một cái phía sau căn cứ chi địa, cái kia chỉ dựa vào cái này 4 vạn thủy sư, bọn hắn hoàn toàn có thể đứng ở thế bất bại. Vượt biển tới công, sợ nhất là cái gì? Một là lương thảo quân giới tiếp tế gian nan, hai là lính bổ sung khó, lại cái chính là một mình tác chiến, không có viện quân. Bọn hắn chỉ có thể một thắng, một phần vạn thất bại, khả năng liền đem vạn kiếp bất phục. Dù sao phía sau chính là biển cả, lui đều không có địa phương lui. Mà nếu như Lý Tiêu có thể đem phía sau chế tạo theo cái thùng sắt đồng dạng, vậy bọn hắn thì sợ gì? Nhị Châu chi địa, tiểu mộ hương dũng 6000. Chúng ta rút ra cho ngươi 6000 trường mâu, 5000 thanh hoành đao, 3000 tấm cung, 1000 tấm nỏ, 1000 mặt tấm chắn, còn có thể rút ra cho ngươi 600 con chiến mã. Tiếp nhân Quý Minh Bạch cái này phía sau trọng yếu chỗ, lúc này cực kỳ hào phóng hứa cho Lý Tiêu đại lượng quân giới. Đường quân tuy là phủ nội quy quân đội, binh dân hợp nhất, nhưng đường quân trang bị từ trước đến nay là phi thường tinh lương. Tỷ như đường quân cung tiễn trang bị tỷ lệ, tiêu đạt tới 120%, nhân thủ một cây cung thậm chí còn có dư. Nọ cơ trang bị tỷ lệ cũng có thể đạt tới 3 thành trở lên. Về phần hoành đao cùng trường mâu, càng là cơ hồ 100% trang bị tỷ lệ. Nơi đây giáp trang bị tỷ lệ cũng rất cao, đường quân có nhiều loại giáp. Chỉ riêng một cái sáng rực giáp tiểu có thật nhiều cấp bậc, vừa có các đại tướng chế tác tinh lương giá thành đắt đỏ sáng rực hải, thậm chí cũng có đội đầu hỏa trưởng cấp bậc đơn sơ cấp sáng rực giáp. Ngoài ra giáp gia bố giáp mấy người cũng không ít. Thủy sư nhập bách tệ tác chiến, theo thuyền vận tới không ít quân giới, đao thương cung nỏ mũi tên rất nhiều, mấy trận chiến đấu xuống tới còn thu được không ít, hao tổn không coi là nhiều, bây giờ còn có rất nhiều có dư. Nhiều như vậy quân giới, Lý Tiêu đương nhiên là cầu còn không được. Mặc dù hắn thường xuyên theo Triệu Chỉ Mãn bọn hắn nói chỉ cấp bách tệ hương dũng xứng dễ cây gậy, nhưng đây chỉ là tạm thời. Chờ sau này những này người tuân phục, khẳng định vẫn là muốn trang bị càng nhiều quân giới. Đa tạ nhị vị đại soái. Cảm ơn cái gì, trong tay ngươi hương dũng nếu là thật sự có thể trở thành chiến lực, đó cũng là để chúng ta phía sau càng thêm an ổn. Ta tiểu lại rút ra cho ngươi 600 lao tốt, xung làm ngươi xã này dũng sĩ quan đội trưởng, thay ngươi thống lĩnh huấn luyện. Tương Thủy A, về sau đái phương cùng võ chân nhị châu 10 huyện, tiểu triệt để giao cho ngươi. Hai chúng ta một mực đánh trận, phía sau sự tình giao tất cả cho ngươi. Tô Định Phương lại nói, những cái kia lao tốt nếu là dám có không phục ngươi, ngươi cứ việc chém giết. Đại đường quân quy là tương đương nghiêm khắc, Tô Định Phương là Lý Tĩnh chân truyền đệ tử, mà Lý Tĩnh trị quân nghiêm khắc nhất, quân lệnh thất sát ngũ thập tứ trạm, cũng không phải nói đùa. Năm đó tùy triều thời Dương Tố, xưng là tùy triều tứ đại một trong danh tướng, ra đem nhập tướng. Hán thống binh có cái đặc điểm chính là thượng phạt phân minh, trọng thưởng cũng trọng phạt, mỗi lần khai chiến trước đó, vong phụ quân minh quy, sau đó đem trái với quân quy người cầm ra đến, đem bọn hắn đuổi tới trước trận, để bọn hắn xung trận. Nhóm đầu tiên xông chết rồi, nhóm thứ hai lại đến, nhóm thứ hai chết rồi, nhóm thứ ba lại xông, thẳng đến sau cùng những này phạm quân quy binh lính chết gần hết rồi, sau đó hắn mới có thể nhường đại quân lên. Dùng phạm quân quy sĩ tốt huyết chấn nhiếp đại quân. Nghe nói hắn dùng cái này một nước, luôn luôn tiểu không có bại qua. Đương nhiên, Dương Tố mặc dù hung ác, có thể đối sĩ tốt cũng từ trước đến nay hậu đãi, mỗi lần thu được hắn đều biết trọng thưởng bộ hạ. Thậm chí là chính mình đạt được ban thưởng, cũng sẽ tất cả đều phân cho dưới trướng. Dương Tố vô cùng bao che khuyết điểm, thủ hạ của hắn, ai cũng không thể khi dễ, bằng không hắn lại cùng ngươi liều mạng. Bởi vậy Dương Tố thống quân mặc dù nói tàn khốc vô cùng, nhưng lại hết lần này tới lần khác rất được dưới trướng ủng hộ, mà lại hắn dưới trướng cũng phi thường có thể liều dám sông, treo lên cầm tới cũng không biết lui. Nguyên nhân chính là đây, Dương Tố cả đời chinh chiến, văn nhân thống binh, lại chưa từng bại một lần. Tô Định Phương còn lo lắng Lý Tiêu lại nương tay, những cái kia binh lính chiến trận sông lên giết, nhìn quen máu tươi cùng tử vong, từng cái kiệt ngạo vô cùng. Nếu là ngươi không hung ác điểm, liền sẽ không có người phục ngươi. Nên giết người thời điểm liền muốn giết. Lý Tiêu vô vỗ bên hông mình cái kia thanh thiên tử bản kiếm. Hai vị đại soái, nhưng xin yên tâm, ta Lý Tiêu mặc dù không phải cái người hiếu sát, thế nhưng không phải nương tay người. Như vậy cũng tốt, nam tử hán đại trượng phu, liền phải hung ác một điểm. Tô Định Phương nói. Lý Tiêu nhìn xem vị lao soái này, nghĩ thầm đều ngồi hơn 20 năm cái băng lạnh, thế nào vừa để xuống ra, còn như thế hung ác đây. Xem ra hơn 20 năm gẻ lạnh kiếp sống, cũng không có mài đi vị này mãnh nhân huyết tính, tương phản chỉ là nhường hắn đè nén ác hơn một chút. Không hổ là trong lịch sử một người diệt Tam Quốc Cầm Tam Vương ngoan nhân a. Quy 1 chương 381, uy. Chương 381, uy. Đại Phương Châu, cư liệt thành. Ngoại ô. Triều binh cờ cây lên, trong khoảng thời gian ngắn liền đã chiêu mộ 3000 hương dũng. Tất cả đều là 20 đến 30 ở giữa bách tệ thanh niên trai tráng, từng cái dáng dấp cường tráng rắn chắc. Mà lại chiêu mộ thời điểm hoàn toàn là dựa theo Lý Tiêu yêu cầu chọn lựa, hàng đầu nô lệ thứ yếu dân nghèo, dù sao liền phải là vô sản người. Lại tiếp theo phải là thanh niên trai tráng cường kiện người, còn phải mang theo vài phần dũng. Người thượng một vạn, vô biên vô hạn. Đứng tại võ đài sàn gỗ phía trên, Lý Tiêu nhìn xem cái kia hắc nha quả một mảnh, cũng là rất cảm thán. Mặt này trước chỉ 3000 người, kỳ thật từng cái phương trận gạt ra, đã có khí phách vô biên vô tận cảm giác. Nếu thật là chiến trận thời điểm, người xông lên, chính xác hoàn toàn tiểu không biết rõ số lượng. Đại soái, phải chăng bắt đầu phát biểu? Trương Thông túi đầu hỏi. Lý Tiêu ngồi ở chỗ đó y nguyên không mở miệng. Tuy nói đã là ngày mùa thu, có thể nắng gắt cuối thu cũng là rất lợi hại. 3000 bách tể người đứng ở nơi đó đã có hơn một canh giờ, cũng là phơi miệng đắng lưỡi khô. Không đợi, Lý Tiêu dù sao là đang ngồi, trên đầu của hắn còn có một cái đại lương rủ, dù sao hắn lại không phơi. Cách đó không xa, Tiết Nhân Quý cùng Tô Định Phương hai soái cũng ngồi quan sát. Có chút ý tứ, Tường Thụy đây là dự định lập sát uy trận. Đều là kinh nghiệm xa trường lão quân ngũ, hai người liếc thấy phá Lý Tiêu dụng tâm. Một đám tân chiêu mộ tới Hương Dũng, trước ngày hôm qua cũng đều là nhóm nô lệ, tá điền, có ít người là con nô, dưới đây giếng tôi tăm không mặt trời, làm trâu làm ngựa. Có ít người cả ngày mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời, đồng dạng là như trâu ngựa. Tam Lang chọn lựa những này người cũng không tệ nội tình, quáng nô từng cái cường kiện, nhưng ở xuống giếng làm việc quáng nô sự nhẫn mại lại là mạnh nhất, những này người nếu thật là huấn luyện tốt, kia là một chi tinh nhuệ. Tô Định Phương nói. Đúng vậy à, ngươi xem những cái kia tá điển cũng không tệ, thân hình cao lớn thể trạng cường kiện có sức lực. Chính là bởi vì những này mọi người trẻ tuổi cường tráng, đó là lý do mà càng phát ra cần lập cái uy. Ngươi đoán này Thiên Tường Thụy lại giết mấy cái? Tô Liệt nói đến giết người, tựa hồ theo uống trà đồng dạng phổ biến. 60 người, nhưng một thân sát khí lại như cũ rất nặng. Nhiều lắm là sẽ đánh mấy cây gậy. Giết người đoán chừng sẽ không. Tiết Nhân Quý cười nói, đừng nhìn Lý Tiêu có khi có ngoan lệ một mặt, nhưng hắn cái này người hay là rất nhân từ. Có thể từ không nắm giữ binh, nên giết liền phải giết mấy cái, như thế mới có tốt hiệu quả, mới thật sự là lập uy. Tô Liệt không cho là đúng. Lại là một canh giờ trôi qua. Lý Tiêu đã uống xong một bình trà thủy. Dưới đáy bách tể người bắt đầu có chút bất an yên tĩnh. Lý Tiêu nghĩ thầm cuối cùng có động tĩnh, những người này sự nhẫn mại thật đúng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Vốn cho rằng, nhường đám người kia tại mặt trời dưới đáy đứng lên cá biệt canh giờ, đoán chừng những này người liền sẽ có người nhẫn mại không được, đến lúc đó một nói nhau nhau. Hắn liền đem bọn hắn cầm ra đến, trước mặt mọi người đả quân côn, đánh bọn hắn một cái mông nở hoa, nhờ vào đó lập uy, giết gà dọa khỉ. Thật không nghĩ đến, những này người sửng sốt ở nơi đó căng cứng hai canh giờ, mới bắt đầu buông lỏng. Ghi lại những người kia, đem bọn hắn cầm ra tới. Lý Tiêu tay một chỉ. Lập tức, một đám lính đánh thuê lão bọn côn đổ giống như hổ vào bầy dê, xông đi vào một trận đấm đá đem những này xui xẻo ra hỏa lôi ra. Lột sạch quần áo, treo lên roi 20. Roi ra quất vào da thịt phía trên, phát ra trầm đục, roi qua, một đạo vết máu lưu lại. 20 roi rút qua, cái kia chừng trăm cái quỷ xui xẻo đã được rút hôn mê bất tỉnh. Mặc dù sẽ không chết, nhưng cũng là không sai biệt lắm nửa cái mạng không có. Đem những này không tuân theo kỷ luật người xóa tên, khai trừ ra Hương Dũng đội ngũ. Biếm thành nha môn chấp lao dịch, khắc chiêu mộ tương ứng số lượng thanh niên trai tráng bổ sung số người còn thiếu. Lý Tiêu trực tiếp liền đem những này quỷ xui xẻo khai trừ, từ Hương Dũng biến thành châu nha lao dịch. Trên giáo trưởng, đám người im lặng. Ai cũng nghĩ không ra, vị kia nhìn tuổi trẻ mưu tính sử là như thế khắc nghiệt. Đại huyện một vậy, đương nhiên còn phải lại cho hai táo. Lý Tiêu thế là tại chỗ tuyên bố những này chúng tuyển Hương Dũng nhóm đãi ngộ. Hương Dung kiêm được đồn điển, mỗi 50 dung một đồn, thiết đồn trưởng, từ đội đầu kiêm nhiệm. Hương Dung thực hành 3000 người một quân, 1000 người một doanh, 500 người một tòa, 250 người một đều, 50 người một đội, 10 người một nhóm Hương Dung biên chế, quân thiết binh mã sử, doanh thiết chỉ huy sứ, tòa thiết chỉ huy, đều thiết đô đầu, đội thiết đội trưởng, nhóm lập hỏa trưởng. 50 dung một đồn, ngũ đồn làm một bảo, nhị bảo làm một vệ, nhị vệ làm một thành. Phạm được tuyển mộ làm Hương Dung giả, bất luận quá khứ là nô lệ vẫn là tá điển, đều đăng ký nhập tịch trở thành ta đại đường lương dân. Mỗi dung thụ đồn điền trăm mẫu, cả nhà đều có thể nhập đồn bảo ở lại trồng trọt đồn điền. Đồn điền mỗi mẫu trưng thu ngũ đấu ruộng thuê, dư không khóa. Lý Tiêu đối với mấy cái này Hương Dung kỳ thật dùng chính là cùng loại Trung Nguyên phủ nội quy quân đội, nhưng lại có chút cải biến. Không phải trực tiếp thụ ruộng, mà là phát cho đồn điền, đồn điền ruộng thuê theo mẫu để tính, mỗi mẫu ngũ đấu, trừ ngoài ra không có ngoài định mức thuế ruộng. Những này ruộng đồng tại những này người làm Hương Dung trong lúc đó, chính là bọn hắn ruộng đồng, nếu vì Hương Dung đầy 5 năm, lại làm chiến dũng cảm, thì đem 10 mẫu chuyển thành có thể thế tập vĩnh nghiệp ruộng. Lại 5 năm, biểu hiện tốt thì lại có thể lại chuyển 10 mẫu làm vĩnh nghiệp ruộng. Trên lý luận tới nói, nếu là có thể tham gia quân ngũ đến giả, một mực trung tâm không hai, vậy cái này trăm mẫu đất là có thể toàn bộ chuyển thành tư nhân vĩnh nghiệp ruộng. Làm Hương Dũng, đồn điền bên ngoài, còn phải làm châu huyện duy trì trị an, tập trộm bắt tặc, hiệp phòng thành trì. Vũ mua đồn điền trồng trọt, nhàn rỗi huấn luyện bắt tặc. Trồng trọt chúng tốt, mỗi đồn ba hạng đầu đều có tiền lụa ban thưởng. Mà Như huấn luyện cũng đồng dạng theo biểu hiện, cho biểu hiện tốt ban thưởng. Nếu có bắt tặc tiếu phỉ làm chiến các loại, thì theo biểu hiện cho khen thưởng. Quân doanh toa đều đội nhóm, một quân 3000 người. Hai cái châu, ủng một quân đều Hương Dũng. Hai quân 6000 người, đều lệ thuộc Lý Tiêu cái này mưu tính dùng. Trước lập uy, lại khao cách. Quả nhiên, những cái kia trước đó còn 10 phần bất an bách tệ người, từng cái sau khi nghe xong con mắt đều tỏa ánh sáng. Làm Hương Dũng có thể phát 100 mẫu đất, mặc dù đất này là muốn giao tiền thuê, nhưng một mẫu ngũ đấu tiền thuê đất bọn hắn cảm thấy kỳ thật rất có lời, dù sao là so với quá khứ cho bách tệ địa chủ hào cường nhóm trồng trọt tiền thuê đất nhẹ nhiều lắm, dù sao đã không còn cái khác phân chia loại hình. Những nô lệ kia càng cao hứng, bọn hắn đạt được tha thiết ước mơ thân phận tự do, còn chiếm được một khối chính mình trồng trọt ruộng đồng. Như biểu hiện tốt, cái này trăm mẫu ruộng đồng tương lai coi như đều là bọn hắn, có thể chuyển cho Từ Tôn. Tô Liệt ở phía xa nghe thẳng lắc đầu, cái này Tưởng Thụy, thật đúng là quá nhân, rõ ràng thật một cái đều không có giết. Kỳ thật dạng này rất tốt, những người kia lúc đầu chỉ là phạm vào chút ít sai, Lý Tiêu đem bọn hắn khai trừ ra Hương Dũng, kỳ thật đối với những người này tới nói đã là trừng phạt nghiêm khắc nhất, bọn hắn đã mất đi một cái cơ hội tốt vô cùng. Chờ mong Lý Tiêu đồn điền chi pháp có thể ở chỗ này có cái kết quả tốt. Tô Liệt nói, đồn điền quy chế kỳ thật tính không được mới lạ, có thể nói trong lịch sử Hán triều có thể khai cương thác thổ, trong đó có một cái chỗ mấu chốt nhất chính là đồn điền thực dân. Không đoạn cùng tại biên cương đồn điền cùng thực dân, có thể Hán đại có thể không đoạn hướng ra phía ngoài thúc đẩy. Đồn điền lợi hại nhất chỗ chính là từng bước một vững bước thúc đẩy, mỗi một cái đồn bảo đều là một viên hướng ra phía ngoài khuyết trương cái đinh, trước hết tại biên cương chi địa, sau đó nhường quân Hán thăng bằng góc chân, có thể công, có thể thủ, đồng thời còn có thể lấy vùng biên cương trồng lương thực, cung ứng biên quân, dạng này biên quân mới có thể chân chính tránh lo âu về sau khai thác chính phủ, lại có thể nhường tần chinh phục chi địa triệt để đặt vào thống trị. Hiện tại Lý Tiêu đem một bộ này cầm tới bách tể tới phổ biến, Tô Liệt rất chờ mong nhìn thấy kết quả. Như thật có thể thực hiện, vậy hắn cái này 4 vạn đông trinh thủy sư, liền không còn là một chi một mình. Quy 1 chương 382, Lý Kính Nghiệp. Chương 382, Lý Kính Nghiệp. Trường An. Thái phó phủ. Anh Quốc Công cùng Trung thư môn hạ Bình Chương sự tình Lý Tích cao mày, trước mặt trưng bày một phong thư. Tổ phụ vì chuyện gì lo lắng? Lý Tích nhìn xem tuổi trẻ cháu đích tôn Lý Kính Nghiệp, đem thư đưa cho hắn. Kính Nghiệp a, ngươi xem một chút phong thư này, nói một chút cảm thụ của ngươi. Lý Kính Nghiệp là Lý Tích cháu đích tôn, năm nay vừa 20 tuổi, dáng dấp 10 phần oai hùng. Lý Tích thích nhất đứa cháu này, bởi vì hắn tựu theo chính mình lúc tuổi còn trẻ dáng dấp giống nhau như lúc. Bây giờ Lý Kính Nghiệp tại Tân Thiết Thiên Nhu vệ bên trong đảm nhiệm Thiên Nhu, kế thiết lập khoảng Trường Vũ Lâm quân về sau, hiện tại hoàng đế lại tân xếp đặt hai chi lệ thuộc vào Bắc Nha cấm quân khoảng Trường Thiên Nhu quân. Nam Nha y nguyên vẫn là 12 vệ, nhưng Bắc Nha đã cũng có 4 quân. 20 tuổi Lý Kính Nghiệp ở bên trái Thiên Nhu trong quân, đã là cái lục phẩm giáo úy, ở trong đó cố nhiên cũng có Lý Kính Nghiệp ưu tú chỗ, nhưng càng nhiều vẫn là dựa vào là hắn Lý Tích cửa ấm. Lý Kính Nghiệp liếc mắt tiểu quét xong tin. Lý Tiêu rõ ràng không chịu hồi kinh. Đông Hải cái kia trên hoang đảo thứ sự chẳng lẽ lại so trong triều quá phụ tự thiếu khanh còn làm dễ chịu. Thật muốn không rõ Lý Tiêu là thế nào nghĩ. Lý Kính Nghiệp lắc đầu cười nói, trong giọng nói còn mang theo vài phần châm biếm. Lý Kính Nghiệp là không quá nhìn lên Lý Tiêu. Hắn có thể nói là ngậm lấy chìa khóa vàng xuất thần, lúc vừa ra đời tiểu được Thái Tông hoàng đế ban cho khai quốc tử tước vị cùng ngũ phẩm tán giai, có thể nói là tương đương ghê gớm. Những năm này càng là xuôi gió xuôi nước, còn nhỏ chính là tại môn hạ bất hoàng văn quán bên trong đọc sách, cái này trong quán đọc sách đều là hoàng tộc quý thích cùng tể tướng quan lớn tử đệ. Từ nhỏ bên người đồng học đều là hoàng tử quận vương tể tướng thượng thư tử đệ, cái này tầm mắt tự nhiên không là bình thường cao. Thập thất hàng năm cung làm thị vệ, càng là cất bước chính là thất phẩm. Bây giờ mới 20 tuổi, cũng đã là chính lục phẩm. Trong mắt của hắn, Lý Tiêu Kỳ thật chính là cái nông thôn đồ nhà quê, nếu không phải mượn mấy vị trưởng an huân thích ánh sáng, sớm không biết chết như thế nào. Ngươi cảm thấy Lý Tiêu lựa chọn là sai? Lý Tích hỏi cháu trai. Rất rõ bày biện à, một cái võ chân châu thích sứ, làm sao có thể theo quá phụ tự thiếu khanh so đâu? Nhưng hắn hồi kinh làm thiếu khanh, cái kia rõ ràng là muốn trọng dụng hắn, còn dám tạo Đại Minh cung đây. Cái này Đại Minh cung đều nhanh đã sửa xong, nhưng hắn giám sát bất quá là cho hắn cái cơ hội lập công mà thôi. Tổ phụ, bệ hạ thật đúng là tin một bề hắn a, xem bộ dạng này, đoán chừng 3-5 năm về sau, Lý Tiêu liền có thể chính vị cựu khanh a. Nói không chừng 10 năm về sau, đều có thể vào chính sự đường làm tể tướng. Lý Tích nghe cháu trai cái kia có chút lộ mạng âm điệu, trong mắt có chút thất vọng. Hắn đối đứa cháu này ký thác kỳ vọng, nhưng bây giờ xem ra, vẫn là còn quá trẻ. Xem sự tình đều vẫn là quá nông cạn. Lý Tiêu gửi thư không muốn trở về Trường An, còn xin hắn hỗ trợ tại hoàng đế trước mặt biện hộ cho, hy vọng thu hồi chiếu lệnh, hắn là thật bất ngờ, nhưng là ngoài ý muốn sau khi, cũng là sợ hai thán phục Lý Tiêu người này lựa chọn. Không phải cảm thấy hắn ốc, mà là chân chính cảm thấy Lý Tiêu là cái vô cùng ghê gớm người. Người bình thường ai nguyện ý ở tại Bách Tề đâu? Đương nhiên là Trường An càng tốt hơn. Có thể Lý Tiêu lại không dạng này lựa chọn, hoàng đế triệu hắn trở về, hắn đều muốn tiếp tục lưu lại. Lưu lại làm cái gì? Lý Tiêu trong thư nói tính toán của hắn, đây là muốn ở bên kia làm phiên thời sự. Mà cháu trai lại không nhìn thấy những thứ này. Kính Nghiệp à, nói đến Lý Tiêu kỳ thật cũng liền so với hắn lớn 2 tuổi mà thôi, có thể ngươi cùng hắn kiến thức so sánh, thật sự là chênh lệch quá xa. Hắn cảm thán nói. Lý Kính Nghiệp một mặt không phục. Ngươi đừng khu phục, ngươi mới vừa nói Lý Tiêu như trở về Trường An, trong vòng 5 năm có thể chính vị tự khanh, trong vòng 10 năm có lẽ có thể nhập chính sự đường làm tể tướng. nhưng tổ phụ phải nói cho ngươi, như Lý Tiêu thật cứ như vậy trở về Trường An, vậy hắn đời này cũng không thể nhập chính sự đường làm tể tướng. Làm tể tướng có dễ dàng như vậy sao? Đương nhiên sẽ không. Bây giờ không thể so với khai quốc mới bắt đầu, đại đường lập quốc mấy chục năm, chế độ càng ngày càng hoàn mỹ, quy củ cũng càng ngày càng nhiều. Tể tướng cũng không còn là dễ làm như thế, không có nhất định tư lịch làm sao có thể làm thượng tể tướng. Lý Tiêu năm nay bất quá chừng 20, hắn biết rõ tình huống của mình. Đó là lý do mà hắn không có vội vã trở về, hắn nguyện ý lưu tại Bách Tể làm thích sứ, thậm chí Lý Tích còn chứng kiến, Lý Tiêu đang tại Bách Tể lợi dụng hoàng đế lúc trước làm trấn an hắn cho hắn thêm cái kiêm mưu tính an phụ sứ hàm, làm mưu đồ lớn. Lý Tiêu tại Bách Tể, thật không chỉ là cái Hạ Châu thích sứ đơn giản như vậy, hắn là có thể theo Tô Liệt tiết nhân quý sóng vai biên cương đại quan. Tay cầm quân chính đại quyền, tiền tuyến tiết nhân quý Tô Liệt nói tính, mà cái kia phía sau nhưng chính là Lý Tiêu nói được rồi. Nếu là thao tác tốt, Lý Tiêu tuyệt đối có thể lợi dụng lần này bên ngoài đảm nhiệm cơ hội, thật to kiến công. Đại đường thiên hạ hơn 300 châu hơn ngàn huyện, thích sứ có hơn 300 cái, nhưng có mấy cái thích sứ có thể có Lý Tiêu cơ hội như vậy cùng đại quyền đây. Cũng tỷ như hắn trưởng tử Lý Chấn, bây giờ tại Trạch Châu đảm nhiệm thích sứ, mặc dù là tể tướng chi tử, mới có thể cũng có thể tại Trạch Châu địa phương như vậy, thích sứ quyền lực là nhận rất lớn hạn chế, căn bản không có khả năng như Lý Tiêu như vậy tự do cùng quyền trọng, càng không khả năng giống như Lý Tiêu có cơ hội kiến công lập nghiệp. Cơ hội tốt như vậy, Lý Tiêu nắm chắc. Có thể chính mình cháu đích tôn, lại ngay cả nhìn cũng không thấy. Kính nghiệp à, nếu như ta cho ngươi đi Bách Tể, làm võ chân châu dưới tay Nguyên huyện huyện lệnh, ngươi nguyện ý không? Đi Bách Tể làm huyện lệnh. Lý Kính Nghiệp kinh ngạc. Tổ phụ, ta bây giờ là Trái Thiên Ngưu quân chính lục phẩm giáo úy, đi Bách Tể làm huyện lệnh cũng quá khuất tài, chẳng phải là thành giáng trước. Hắn có chút không cao hứng nói, coi như thật muốn đi Bách Tể, cái kia tối thiểu cũng nên là cái thích sứ. Lý Tiêu có thể làm võ chân châu thích sứ, vậy ta thế nào cũng phải làm Đái Phương châu thích sứ, lại thêm cái An Đông đạo quan sát sứ, dạng này mới có thể theo Lý Tiêu tương đương, ta cũng không thể còn đi cho Lý Tiêu làm thuộc hạ a. Lý Tích cười. Kính Nghiệp, ngươi có phải hay không cảm thấy Lý Tiêu không có bản lĩnh thật sự, có thể có hôm nay địa vị, toàn bằng vật khí? Chẳng lẽ không đúng sao? Từ Kính Nghiệp hỏi lại. Lý Tích cười khổ lắc đầu, hắn cảm thấy mình đối đứa cháu này thật sự là quá mức không để ý đến, nguyên bản hắn cảm thấy cái này cháu đích tôn rất giống chính mình, vũ dung thông minh, nhưng hôm nay xem ra, lại mười phần hoàn cố, quá mức tự phụ. Ngươi năm nay 20, cũng coi như thanh niên, nên ra kinh học hỏi kinh nghiệm, ngươi cũng đừng nghĩ đến làm thích sứ còn làm cái gì quan sát sứ, ngươi tư lịch cùng năng lực đều không đủ lấy làm một cái thích sứ. Từ huyện lệnh làm lên a, tiểu võ chân châu đầu nguyên huyện huyện lệnh. Hắn không để ý cháu trai bất mãn, tiếp tục nói, ta cho ngươi thời gian 3 năm, 3 năm sau ngươi nếu là có thể ở nơi đó làm ra một phen thành tích đến, như vậy ta đến lúc đó lại đem ngươi triệu hồi Trường An đến, thậm chí qua mấy năm lại để cho ngươi ngoại phóng một nhiệm kỳ thích sứ cũng không phải vấn đề. Có thể ngươi nếu là dùng thời gian 3 năm, còn không làm được nửa phần thành tích đến, như vậy ngươi liền muốn chuẩn bị sẵn sàng, muốn tại Bách Tể tiếp tục ở lại. Nán lại bao lâu? Nếu như ngươi biểu hiện không được, vậy đã nói rõ ngươi còn không có đạt được đầy đủ lịch luyện, vậy liền cần tiếp tục lịch luyện, 10 năm a, tiếp tục lịch luyện 10 năm trở lại. Quy 1 chương 383, Thái Bình công chúa. Chương 383, Thái Bình công chúa. Lam Khê, Lý Trang đại viện. Ngọc Lại trưởng công chúa có chút bất an tại phòng khách dạo bước, đã hơn một canh giờ, còn không có nghe được kết quả. Trưởng công chúa, sinh. Một tên vu giả vui vẻ trước chạy chậm tiến đến báo tin vui. Nam Hải vẫn là nữ Hải. Sinh con trai niềm vui, sinh con trai niềm vui. Sinh con trai, đó chính là con trai. Ngọc Lại nghe được tin tức này, rốt cục dài thở phào. Huyện quân như thế nào? Mẹ con bình an. Như vậy cũng tốt. Không uổng công nàng mấy ngày qua ăn không ngon ngủ không ngon, lần này rốt cục tảng đá rơi xuống đất. Mẹ con bình an, sinh cái mập mạp tiểu tử, Lý Tiêu tên kia đoán chừng biết rõ hậu lại cao hứng sâu a, cái này dù sao cũng là hắn Lam Khê Lý gia đứa bé thứ nhất. Con vợ cả trưởng từ đây. Ngọc Lại đi vào phòng sinh, Uyển Nương sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi, có thể trong mắt lại tất cả đều là vui mừng. Bà đỡ đã đem con mới sinh rửa sạch gói kỹ, ôm tới cho Triệu Uyển. Triệu Uyển ôm hài tử, cảm thấy tất cả đau đớn đều đáng giá. Tân sinh hài tử mặt từng hồng, thậm chí trán còn rung gió, rất khó coi, nhưng Triệu Uyển lại cảm thấy như chân với tay, thấy thế nào đều thích. Chúc mừng huyện quân. Ngọc Lại sang đây xem trước tiểu gia hỏa, có chút hâm mộ đối Triệu Uyển nói. Nàng mười mấy tuổi tiểu gả cho phòng Di Hái, nhưng lại chưa cùng hắn sinh qua một nhi nửa nữ. Tuy nói là cao quý hoàng gia công chúa, nhưng hôm nay lại là cái quả phụ, thậm chí ngay cả một nhi nửa nữ cũng không có, nhìn xem cuộc sống khác hậu sản vui sướng, trong lòng vẫn là rất mất mát. Triệu Uyển ôm nhi tử, ngẩng đầu đối Ngọc Lại cười một tiếng. Ta còn muốn đa tạ trưởng công chúa, Tam Lang không ở nhà, ta sinh con còn muốn ngươi đến giúp đỡ. Thay ta mời tới trong cung ngự y y, vừa chuẩn bị tốt nhiều bộ phẩm như vậy, ngay cả nhũ nô bảo mẫu đều vì ta mời tốt nhất, thật sự là rất đa tạ ngươi. Cảm ơn cái gì? Hai nhà chúng ta láng giềng mà cư, mà lại ta theo Tam Lang cũng như vậy quen thuộc bằng hữu. Hắn đi Bách Tể trước đó, cũng liên tục nắm ta chiếu cố các ngươi. Đứa nhỏ này thật đáng yêu. Triệu Uyển nhìn xem Ngọc Lại, trong lòng hơi động, trưởng công chúa đã thích đứa nhỏ này, không bằng làm đứa nhỏ này mẹ nuôi đi. Mẹ nuôi? Ngọc Lại sửng sốt một chút, sau đó cười ha hả, "Tốt, tốt, ta không chưa làm qua mẹ nuôi đây. Nếu là ngươi không chê, vậy ta tiểu nhận hắn làm nhi." Trường An, lập chính điện. Lý Trị cháy bỏng bất an chờ đợi. Ngự y y, còn bao lâu nữa? Bệ hạ, thần phi nương nương vẫn còn cố gắng. Đều đã lâu như vậy. Lý Trị bất mãn. Mời bệ hạ chờ một chút. Đã hơn nửa ngày. Hoa. Một đạo hài tử tiếng khóc truyền đến. Bệ hạ, sinh. Ngự y tranh thủ thời gian chúc mừng. Lý Trị trên mặt rốt cục lộ ra khuôn mặt tươi cười, nhấc chân liền hướng trong phòng sinh tiến đến. Cổng, mấy vị phụ nhân vội vàng ngăn lại hoàng đế. Bệ hạ, hiện tại không thể đi vào. Võ Thần Phi sinh cái nữ nhi, 6 cân 6 lượng. Mà tại cùng một ngày sớm đi thời điểm, Lý Tiêu thê tử làm trượng phu sinh cái mập mạp tiểu tử, trọn vẹn 7 cân nửa tiểu tử béo. Ông nữ nhi bồi thê tử nói chuyện trời đất, Lý Trị cười đối Võ Thị nói, lúc trước theo Lý Tiêu hẹn xong, hiện tại một trai một gái, thật đúng là thiên định nhân duyên. Võ Thị hậu sản còn có chút suy yếu. Nhìn xem trượng phu nữ nhi trong ngực, kỳ thật trong lòng có chút thất lạc, nàng càng muốn lại sinh con trai. Đổ tiện nghi Lý Tiêu con trai, thân thiếp còn muốn trước lại cho bệ hạ sinh con trai, sau đó cưới hắn Lý Tiêu nữ nhi đây. Ha ha ha. Lý Trị lúc này tâm tình thật tốt, Lý Tiêu ở xa bách tệ, lúc này còn không biết cái này tin tức tốt đây. Bệ hạ, thân thiếp nghe nói anh quốc công theo bệ hạ nói Lý Tiêu tựa hồ không muốn hồi triều. Cũng không phải không muốn hồi triều, là Lý Tiêu bây giờ ở bên kia vừa buông tay buông chân, chuẩn bị làm một vố lớn đây. Hắn nói làm việc phải đến nơi đến chốn, hắn đến Võ Chân Châu không lâu, liền đã ở bên kia lại cho lấy được mấy vạn sâu đây, hắn nói 1/3 cống lên, hơn 2 vạn sâu đã tại mang đến Trường An trên đường. Võ Thị cũng không thể không sợ hãi thán phục, Lý Tiêu kinh tế thủ đoạn chính xác cao minh. Đúng vậy à, anh quốc công cũng là nói như vậy, Lý Tiêu bản lãnh này là ngoài dự liệu a, bây giờ Tiết Nhân Quý cùng Tô Định Phương tại Bách Tể cũng coi là xuất sư thuận lợi, bọn hắn cũng đều thượng tấu yêu cầu nhường Lý Tiêu lưu lại. Bọn hắn nói Lý Tiêu ở bên kia phụ trách phía sau, bọn hắn có thể buông tay chuyên tâm chính phạt. Cái kia bệ hạ là tính toán gì đâu? Võ Thị hỏi. Lý Trị một bên lung lay cánh tay, dỗ dành nữ nhi trong ngực đi ngủ, vừa nói, chấm càng nghĩ, bọn hắn nói cũng thật có đạo lý, nhường Lý Tiêu đi Bách Tể là chấm quyết định, cái này mới chỉ 2-3 tháng lại triệu hắn trở về, quả thật có chút trò đùa. Đã Lý Tiêu ở bên kia làm không tệ, vậy liền để hắn tiếp tục ở bên kia hảo hảo làm chút chuyện. Cho Lý Tiêu chiếu thư đã thu hồi, bất quá tấn thăng tán giai không thu hồi. Lý Tiêu hiện tại là tứ phẩm tán giai, hoàng đế vì khen ngợi Lý Tiêu ở bên kia công tích, đồng thời cũng là vì nhường Lý Tiêu có thể tốt hơn làm việc, cố ý cho Lý Tiêu áo bào tím cá vàng, kia là quan tam phẩm mới có thể ăn mặc. Thường áo bào tím cá vàng, kiêm nhiệm đái phương châu thích sứ, thêm An Đông đạo đoàn luyện sứ. Lý Tiêu hương dung kế hoạch cũng bị triều đình phê chuẩn, đặc biệt ban tên làm An Đông đạo thổ đoàn, Lý Tiêu thêm đoàn luyện sứ chi danh, liền có thể danh chính ngôn thuận thống lĩnh những này hương dũng. Vốn là gọi dân đoàn, bất quá làm tránh thái tông huy, thế là xưng là thổ đoàn. Hiện tại Lý Tiêu là An Đông đạo kinh lược sử, đoàn luyện sứ, an phủ sứ kiêm quan sát sứ, đồng thời còn là Võ Chân Châu thích sứ kiêm đái phương châu thích sứ, loại này tín nhiệm là gần như không tồn tại. Mặc dù bây giờ An Đông đạo cũng vẹn vẹn chỉ có 2 cái tân chiếm châu, bất quá 10 huyện chi địa, nhưng phần này tín nhiệm cũng không phải ai cũng có thể được đến. Nếu không phải hoàng đế xem Lý Tiêu còn quá trẻ tuổi chút, lúc đầu hắn lần này là định cho Lý Tiêu một cái khai quốc bá, để bù đắp không thể triệu Lý Tiêu trở về khuyết điểm. Lý Tiêu cho sớm nhi tử lấy tên Khánh Vân, con gái chúng ta nên lấy cái gì danh tự? Lý Trị hỏi Võ Thị. Bệ hạ, nữ nhi đều sinh, tên ngươi còn chưa nghĩ ra sao? Võ Thị trợn nhìn Lý Trị liếc mắt. Lý Trị cười ha ha, một mực chưa nghĩ ra, có muốn không ngươi cho muốn một cái. Lệnh Nguyệt gia thần, giáng thần công tộc, nàng đã định tốt gả cho Lý Tiêu chi tử, Lý Tiêu làm bệ hạ tín nhiệm năng thần, tương lai cũng nhất định là có thể phong công bái tướng. Thân thiếp xem, không bằng tiểu lấy tên Lệnh Nguyệt như thế nào? Lệnh Nguyệt gia thần, giáng thần công tộc, ý tứ của những lời này chính là mỹ hảo thời gian, đến công hầu nhà. Lệnh Nguyệt danh tự này kỳ thật rất đơn giản, ngày tốt lành ý tứ. Khánh Vân, Lệnh Nguyệt, cũng không tệ, thật sướng. Lý Trị ha ha nói, Khánh cùng Lệnh đều là tốt ý tứ, nghe chính xác rất xứng đôi. Vậy liên tuyển Lệnh Nguyệt. Lý Trị nghĩ nghĩ, quyết định cho nữ nhi hiện tại tiểu tứ phong công chỗ hiệu, ban danh Thái Bình, tên là Lệnh Nguyệt. Chấm cái này chiếu cáo thiên hạ, nhường Lý Tiêu trưởng tử Lý Khánh Vân còn Thái Bình công chúa. Bệ hạ, quá sớm chút ta, hài tử vừa mới xuất sinh đây. Không còn sớm không còn sớm, đã đều là lúc trước nói tốt ước định, vậy bây giờ tiểu sớm một chút định ra tới. Đã như vậy, vậy liền nghe bệ hạ.